Chương 4251, ba cuồng bảy tàng. Vũ Kinh nói lên Nhân Hoàng Điện, lại để cho Nhiếp Thiên rất là giật mình, bởi vì hắn từng thấy qua một người, một cái được tôn là Nhân Hoàng người, Ngự Thương Khung. Hơi trọng yếu hơn chính là, Nhân Hoàng Ngự Thương Khung còn được xưng là Chư Thiên Thủ Hộ Giả. Mà Vũ Kinh khẩu Nhân Hoàng Điện, là được với tư cách Chư Thiên Thánh Giới Thủ Hộ Giả mà tồn tại. Rất nhiều trùng hợp, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Lý Chí nói cho Nhiếp Thiên, Ngự Thương Khung nhất định cùng Nhân Hoàng Điện có quan hệ, thậm chí có thể là Nhân Hoàng Điện chi chủ. Thân phận của Ngự Thương Khung có bao nhiêu, Nhiếp Thiên không dám suy đoán, nhưng hắn biết nói, Si Ma Thần cùng Đế Nghiệp Khư đều từng nghe mệnh không sai người. Si Ma Thần cùng Đế Nghiệp Khư, hai người một cái là Thiên Sứ Tộc Ma Thần, một cái là Long Tộc Cấm Kỵ, thực lực mạnh đã đến không thể tưởng tượng trình độ, mà Ngự Thương Khung có thể làm cho hai người thần phục, đủ thấy hắn nghịch thiên chi khủng bố. Nhân Hoàng Điện, đây tuyệt đối là Chư Thiên Thánh Giới đáng sợ nhất tồn tại. Nhiếp Thiên, ngươi biết Nhân Hoàng Điện. Vũ Kinh gặp Nhiếp Thiên thần sắc khác thường, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng, không khỏi mày nhăn lại hỏi. Không có. Nhiếp Thiên lắc đầu, nói ra, bất quá ta từng thấy qua một cái được tôn là Nhân Hoàng người. Nhân Hoàng. Vũ Kinh hai cái đồng tử hoảng sợ co rụt lại, kinh ngạc nói, đây chính là Nhân Hoàng Điện chi chủ. Người nọ tên là Ngự Thương Khung. Là ta tại tứ đại cổ thánh tộc tổ địa chi nhìn thấy. Xác thực nói, ta thấy đến cũng không phải là Ngự Thương Khung bản thân, mà là thần hồn của hắn. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, tỉnh táo lại, coi tự mình là sơ tại Thương Khung chi cổ gặp Ngự Thương Khung sự tình nói một lần. Vũ Kinh nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, lâm vào thật sâu trầm mặc chi, hồi lâu cũng không có trở lại qua thần đến. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, trước mắt cái này tuổi trẻ võ giả, lại vẫn giống như này hiếm kinh nghiệm. Nhân Hoàng Điện cái tên này, phóng nhãn toàn bộ Chư Thiên Thánh Giới, nghe nói qua tuyệt đối chưa đủ trăm người, còn chân chính bái kiến Nhân Hoàng người, sợ là liền một tay số lượng đều không có. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Nhiếp Thiên bái kiến Nhân Hoàng, nhưng lại cùng Nhân Hoàng tầm đó có một ít ước định. Vũ Lão, ta thấy cái kia người, thật sự Nhân Hoàng sao? Sau một lát, Nhiếp Thiên gặp Vũ Kinh bình tĩnh một chút, hỏi dò. Hắn rất muốn biết, Ngự Thương Khung có phải là... hay không Nhân Hoàng Điện chi chủ. Lao Phu cũng không xác định. Vũ Kinh nhưng lại lắc đầu, nói ra, Nhân Hoàng Điện chi chủ được tôn là Nhân Hoàng, ý làm người trí tôn. Ngươi chứng kiến đến chính là một cái thần hồn, cho nên Lão Phu suy đoán, vô cùng có khả năng là một đời Nhân Hoàng, hoặc là càng cổ xưa tồn tại. Lao Phu từng nghe nói, tứ đại cổ thánh tộc cùng Nhân Hoàng Điện quan hệ mật thiết, hơn nữa mỗi một thời đại Nhân Hoàng chỉ ra và xác nhận đời sau Nhân Hoàng thời điểm. Đều trước theo tứ đại cổ thánh tộc chi tìm kiếm, chỉ có đem làm tứ đại cổ thánh tộc không có phù hợp người chọn lựa thời điểm, mới có thể theo ngoại tộc tìm kiếm mới Nhân Hoàng. Ngươi nhìn thấy cái kia người, nếu là tại tứ đại cổ thánh tộc Thương Khung chi bia, cái kia liền vô cùng có khả năng là Nhân Hoàng. Nói xong lời cuối cùng, Vũ Kinh trọng trọng gật đầu, hiển nhiên đối với chính mình suy đoán rất hài lòng. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cảm thấy Vũ Kinh phỏng đoán rất hợp lý, đón lấy hắn nhướng mày. Hỏi, Vũ Lão, Nhân Hoàng Điện tại sao phải giết Ngược Vũ? Rất đơn giản, bởi vì nữ đế bệ hạ là lời tiên đoán chi diệt thế nữ tà. Vũ Kinh đăng chát cười cười, nói ra, kỳ thật không chỉ nữ đế bệ hạ, bất luận cái gì đối với Chư Thiên Thánh Giới cân đối có uy hiếp tồn tại, đều bị Nhân Hoàng Điện coi là tất sát đối tượng. Chư Thiên Thánh Giới cân đối. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cảm thấy có chút nghi hoặc. Nhân Hoàng Điện. Không cho phép vô cùng cường đại đích nhân vật tồn tại. Vũ Kinh lần nữa cười cười, thần sắc lạnh như băng rất nhiều, nói ra, kỳ thật, bọn hắn quan tâm không phải Chư Thiên Thánh Giới, mà là bọn hắn bản thân đối với Chư Thiên Thánh Giới thống ngự. Những cái kia quá mức chói mắt tồn tại, không chỉ có là đối với Chư Thiên Thánh Giới uy hiếp, càng là đối với Nhân Hoàng Điện uy hiếp. Nhân Hoàng Điện theo nguyên cổ mới bắt đầu tồn tại đến nay, sớm đã bị mất phương hướng sơ tâm. Bọn hắn hiện tại sở muốn duy trì là Nhân Hoàng Điện đối với Chư Thiên Thánh Giới tuyệt đối quyền thống trị. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, nói ra, cho nên bọn hắn giết Nhược Vũ, là vì Nhược Vũ tiềm lực quá lớn, tương lai có khả năng trở thành uy hiếp của bọn hắn, đúng không? Khả dĩ nói như vậy. Vũ Kinh khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt có chút quỷ dị, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi cùng hắn lo lắng nữ đế bệ hạ, không bằng lo lắng ngươi một chút chính mình. Ta. Nhiếp Thiên nhướng mày. Nói, chẳng lẽ Nhân Hoàng Điện cũng muốn giết ta? Hiện tại sẽ không, nhưng không có nghĩa là tương lai không biết. Vũ Kinh gật đầu, đón lấy do dự một chút, nói ra, thân phận của ngươi, ngàn vạn không thể bạo lộ. Nếu như bọn hắn biết đạo ngươi là tinh thần chi lực người thừa kế, vậy ngươi phiền toái lớn. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, Vũ Lão, ngươi mới vừa nói, Đông Hoàng tranh vanh tiền bối là của ta vết xe đổ, lời này là có ý gì? Đông Hoàng tiền bối chết, có phải hay không cùng Nhân Hoàng Điện có quan hệ? Nhiếp Thiên, ngươi lão phu tưởng tượng được muốn thông minh. Vũ Kinh lom hai cái đồng tử không khỏi trầm xuống, lộ ra có chút kinh dị, trầm tư một lát, nói ra, lại nói tiếp, lão phu cùng Đông Hoàng tranh vanh, coi như là bằng hữu, mặc dù không có thâm giao, thực sự kính trọng hắn là người. Lúc trước Đông Hoàng tranh vanh đột nhiên vẫn lạc, thật sự kỳ quặc quá nhiều. Lão phu từng nghe một vị bằng hữu nói lên, Đông Hoàng tranh vanh là chết ở Thiên Đạo Thánh Các tay. Bất quá khi lúc Thiên Đạo Thánh Các chi, cũng không có người có thể cùng Đông Hoàng tranh vanh một trận chiến, mặc dù là Thánh Các các chủ, cũng tuyệt không phải Đông Hoàng tranh vanh đối thủ. Cho nên lão phu suy đoán, hẳn là Thiên Đạo Thánh Các người, thỉnh Nhân Hoàng Điện hỗ trợ. Nói xong, Vũ Kinh không khỏi thật dài thở dài, tiếc hận nói, Đông Hoàng tranh vanh vốn là gần mấy trăm vạn năm đến một lần chói mắt nhất tồn tại, đáng tiếc à, hắn mục tú quá mức, đưa tới Nhân Hoàng Điện chú ý, cuối cùng nhất thu nhận họa sát thân. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Nhiếp Thiên trầm mặc một lát, nặng nề nói ra. Đối với Vũ Kinh hắn cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng, nhưng lòng hắn suy đoán cũng là như vậy, nếu không Đông Hoàng tranh vanh không có khả năng dễ dàng như thế địa vẫn lạc. Đúng vậy a. Vũ Kinh thật sâu gật đầu, vô vô Nhiếp Thiên bả vai, nói ra, người trẻ tuổi, tiện đưa ngươi một câu, ba phần cuồng bảy phần tàng, như thế mới có thể dựng ở thế bất bại. Nhiếp Thiên ánh mắt thâm thúy, vị trí có thể. Hôm nay, hắn hiểu rõ chân tướng nhiều lắm, đối với hắn trùng kích thật lớn, cần chậm rãi tiêu hóa. Nữ đế, ngươi không muốn hồi trở lại thập diệt thiên ngục, lao nô không dám khuyên nhiều. Bất quá tại đây tuyệt không phải nơi ở lâu. Khí tức của ngươi đã bạo lộ, Nhân Hoàng Điện người rất nhanh sẽ đến, chúng ta phải tìm một cái an toàn chỗ. Cái lúc này, Vũ Kinh hướng về Nhược Vũ Thiên Diệp có chút không người, cung kính nói ra. Ngươi hay là hy vọng ta hồi trở lại thập diệt thiên ngục, đúng không? Nhược Vũ Thiên Diệp nhàn nhạt đáp lại, hình như có vài phần bất đắc dĩ. Vừa rồi Nhiếp Thiên cùng Vũ Kinh nàng nghe được rất rõ ràng, tự nhiên cũng minh bạch, Vũ Kinh như trước không có buông tha cho mang nàng hồi trở lại thập diệt thiên ngục. Nữ đế, lão nô tuân theo quyết định của ngươi, nhưng... Ừ. Vũ Kinh khẽ ngẩng đầu, vốn là vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng lại sắc mặt đột nhiên nhất biến, già nua hai cái đồng tử chi ánh mắt, kinh hiện hoảng sợ. Vũ Lão, ngươi làm sao vậy? Nhiếp Thiên gặp Vũ Kinh như vậy phản ứng, trong lòng trầm xuống, thất kinh hỏi. Bọn hắn đã đến. Vũ Kinh nắm đấm có chút rất nhanh, đã sợ hãi lại kiên định, nặng nề nói ra, không nghĩ tới. Tới đúng là nhanh như vậy. Chương 4252, Thiên Đạo Hàng Lâm. Gian phòng chi, Vũ Kinh chợt hiện vẻ kinh hãi, lại để cho Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp lập tức khẩn trương lên. Vũ Lão, người nào tới hả? Nhiếp Thiên cưỡng chế trong lòng khủng hoảng, nhưng thanh âm đã có rõ ràng run rẩy. Theo Vũ Kinh phản ứng, hắn đã đoán được đáp án, chỉ là không muốn thừa nhận, hoặc là nói không muốn thừa nhận. Nhân, Hoàng, Điện. Vũ Kinh ánh mắt thâm trầm. Mỗi chữ mỗi câu nói. Quả nhiên. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong lòng mạnh mà siết chặt. Nhược Vũ Thiên Diệp phản ứng cũng không phải đại, nhưng ánh mắt chi đã là khó giấu bối rối. Ngược lại là Vũ Kinh, rất nhanh tỉnh táo lại, nặng nề nói ra, nên đến tóm lại muốn tới, đã trốn không hết, cái con kia có thể trực diện mà chống đỡ. Nói xong, hắn ý bảo Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp lưu lại, chuẩn bị đi ra ngoài. Vũ Lão. Ngươi nói tất cả trốn không hết, chúng ta giấu ở chỗ này lại có làm được cái gì? Nhiếp Thiên nhưng lại trước một bước, nói ra, ta cũng muốn nhìn xem, Nhân Hoàng Điện người, mạnh như thế nào? Vũ Kinh nhướng mày, ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp, cuối cùng nhất gật đầu. Hắn cũng biết, Nhược Vũ Thiên Diệp là giấu không được, ngược lại không bằng trực tiếp đối mặt. Ba người ra khỏi phòng, đi thẳng tới Vạn Nguyên các đại điện bên ngoài quảng trường. Nhiếp Thiên, đã xảy ra chuyện gì? Tô Thanh gặp Nhiếp Thiên bọn người thần sắc không đúng, một bộ như lâm đại địch bộ dạng, không khỏi lo lắng hỏi. Tô Huynh, ngươi tranh thủ thời gian phái người đem Lê U cất bước ra, tại đây khả năng không an toàn. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến thân phận của Lê U, nhỏ giọng nói ra. Đã Nhân Hoàng Điện nhằm vào chính là sở hữu tất cả đối với bọn họ có uy hiếp người, cái kia Lê U cũng có khả năng bị coi là uy hiếp. Không an toàn. Tô Thanh mày nhíu lại một chút, hiển nhiên có chút không biết rõ, nơi này là Huyết Dực Thành Vạn Nguyên Các, có cái gì không an toàn. Vạn Nguyên Các tuy nhiên tính toán không chư thiên thánh giới đỉnh phong thế lực, nhưng tuyệt đối là số lượng không nhiều lắm VIV nhất thế lực một trong, toàn bộ chư thiên thánh giới, có đảm lượng khiêu chiến Vạn Nguyên Các thế lực, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Thanh có chút không hiểu, Nhiếp Thiên tại sợ hãi cái gì? Hắn đối với Nhiếp Thiên hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng là có thể nhìn ra, thứ hai cũng không phải là nhát gan nhu nhược thế hệ. Hắn thậm chí có tốt hơn, đến cùng người nào, lại để cho Nhiếp Thiên như thế khẩn trương. Tô Huynh, tin tưởng ta, mau đưa Lê U cất bước. Nhiếp Thiên nhìn xem Tô Thanh, lần nữa nói ra. Tốt. Tô Thanh sửng sốt một chút, lúc này mới ý thức được chuyện nghiêm trọng, nhẹ gật đầu, quay người chuẩn bị đi an bài. Nhưng ở lúc này, hắn nhưng lại cảm giác được một cổ làm cho người hít thở không thông áp lực truyền đến, lại để cho hắn không khỏi quay người nhìn về phía không trung, ánh mắt có thể đạt được chỗ. Một đạo hắc y thân ảnh như một tòa phong giống như sừng sững, cường hãn khí thế, uy hiếp thiên địa. Thật cường đại khí tức. Nhiếp Thiên nhìn qua người nọ, tâm rung động không thôi. Người này khí thế, năm đại viện trưởng cùng với đế quân thiên sứ đều mạnh hơn rất nhiều, thậm chí Trúc Như Xương còn muốn khủng bố. Chi Dương Thần Kiếm Đế đợi tứ đại cường giả, đều không kém cỏi bao nhiêu. Tại đây đạo thân ảnh hàng lâm về sau, bốn phía hư không đều ở vào một loại cực chìm áp bách phía dưới, thiên địa thất sắc, phong vân gọn sóng, mưa gió sắp đến xu thế. Nhiếp Thiên, hắn là người nào? Tô Thanh ánh mắt nhảy lên, nhìn không được nhìn về phía Nhiếp Thiên, tuy nhiên đang cực lực bảo trì chấn định, nhưng thanh âm nhưng lại khắc chế không được run rẩy. An bài Lê U ly khai. Nhiếp Thiên không có giải thích, mà là nặng nề nói ra. Tô Thanh kịp phản ứng, nhẹ gật đầu, quay người đi vào Vạn Nguyên Các. Không chung chi cái kia người cũng không để ý Tô Thanh, mà là tướng toàn bộ chú ý lực đều, tụ, tập tại Nhược Vũ Thiên Diệp Thân. Hắn một đôi mắt lánh lệ trầm thấp, lộ ra nồng đậm sắc ý. Lập tức, thân ảnh của hắn động, chậm rãi chầm xuống, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được bốn phía không gian chi áp lực tăng cường, đúng là lại để cho hắn hô hấp dồn dập bắt đầu. Nhiếp Thiên, các ngươi lui ra phía sau. Cái lúc này, Vũ Kinh thanh âm vang lên, như mưa thuận gió hòa, tan rã hư không áp lực, sau đó trước một bước, ngăn tại Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp trước khi. Ừ. Giữa không trung chi hắc y gì thân ảnh lúc này mới chú ý tới Vũ Kinh, không khỏi kinh ngạc một tiếng, lộ ra có chút ngoài ý muốn. Lao phu tưởng rằng ai, nguyên lai là thiên đạo các chủ phủ xuống. Vũ Kinh cười nhạt một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Thiên đạo các chủ. Nhiếp Thiên nghe thế cái danh tự, nhịn không được kinh hãi kêu một tiếng. Hắn thật không ngờ, lúc này hàng lâm người dĩ nhiên là thiên đạo thánh các các chủ. Trước khi Vũ Kinh đã từng nói qua, thiên đạo thánh các, năm đại học viện nhóm thế lực, đều là tại Nhân Hoàng Điện khống chế phía dưới, nhưng thiên đạo các chủ hàng lâm, vẫn còn có chút một cách không ngờ. Thiên đạo thánh các là bên ngoài chư thiên thánh giới đệ nhất thế lực, hắn các chủ giống như này thực lực, cũng không trách. Đã biết thân phận của đối phương, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi thay đổi, hắn biết nói, năm đó Đông Hoàng tranh vênh chết, thế nhưng mà cùng thiên đạo thánh các có quan hệ trực tiếp. Vũ Kinh Huynh, đã lâu không gặp. Thiên đạo các chủ thân ảnh hơi trầm xuống, đạp đứng ở mấy chục thước hư không, rốt cục mở miệng, thanh âm có chút tối ách, nhưng lại vô cùng có lực lượng, hơn nữa mang theo một cổ mãnh liệt áp bách cảm giác. Năm đó từ biệt, vội vàng mấy chục vạn năm đi qua, không nghĩ tới cô nhân gặp lại. Nhưng lại địch ta tương đối. Vũ Kinh nở nụ cười một tiếng, giống như tại cảm khái cùng bất đắc dĩ. Đúng vậy a. Thiên đạo các chủ thở dài một tiếng, nói, xa nhớ ngày đó, ta và ngươi đều là tiềm thiên võ giả, vì tranh đoạt tiềm thiên khôi thủ, thế nhưng mà từng đại chiến rất nhiều lần a. Lao Hưu nói đùa. Vũ Kinh gật đầu cười cười, nói ra, năm đó ngươi là tiềm thiên khôi thủ, Vũ Mộ chỉ là đệ nhị mà thôi. Là Vũ Mộ không biết tự lượng sức mình, liên tiếp khiêu chiến ngươi 9 lần, lại đều không ngoại lệ tất cả đều đã thất bại. Thiên đạo các chủ khoe miệng có chút khẽ động, thản nhiên nói, khó được Vũ Kinh Huynh nhớ rõ rõ ràng như vậy. Chuyện cũ như khói, rõ mồn một trước mắt, lái đi không được a. Vũ Kinh than thở một tiếng, nhưng mắt lại toát ra ít có lăng lệ ác liệt. Hắn há có thể nghe không hiểu, thiên đạo các chủ này đây năm đó sự tình nhắc nhở hắn. Thiên đạo các chủ ý tứ rất rõ ràng, người Vũ Kinh năm đó không phải là đối thủ của ta, hiện tại cũng không phải, cho nên hay là không muốn làm vô vị vùng đấy. Nhiếp Thiên nghe được hai người theo như lời, tâm nhưng lại nghi hoặc không thôi. Hắn không nghĩ tới, Vũ Kinh cùng thiên đạo các chủ thật không ngờ quen biết, càng không có nghĩ tới hai người đúng là đồng nhất thời kỳ người. Nhưng là Vũ Kinh thoạt nhìn đã là dần dần ra thay suy sụp không chịu nổi, mà thiên đạo các chủ nhưng lại nằm nam tử bộ dáng, tựa hồ chính trực trắng niên. Võ giả tuổi thọ, cùng tu vi cùng huyết mạch tương quan, nói chung, tu vi càng cao, huyết mạch vượt cường, tuổi thọ cũng càng dài. Nhưng cùng cấp bậc võ giả, tuổi thọ kém chắc có lẽ không quá lớn. Thiên đạo các chủ cùng Vũ Kinh đã từng là tiềm thiên bảng đệ nhất cùng thứ hai, thực lực mặc dù phân biệt cách, cũng sẽ không biết quá lớn, vì cái gì tuổi thọ cùng tướng mạo đã có kinh người như thế sai biệt. Nhiếp Thiên suy đoán, nếu như không phải thiên đạo các chủ tu luyện nào đó khả di kéo dài tuổi thọ công pháp, là Vũ Kinh huyết khí suy bại quá nhanh, làm cho hắn bạn cùng lứa tuổi già yếu được nhanh hơn. Vũ Kinh huynh, chúng ta thời đại kia người, có thể sống đến bây giờ đã không nhiều lắm. Bản các không nghĩ lại mất đi một gã bạn cũ, người nói như thế nào? Cái lúc này, thiên đạo các chủ sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh túc mở miệng. Lập trường bất đồng, đều vì mình chủ. Vũ Kinh cười nhạt một tiếng, lập tức sắc mặt trầm xuống, nói ra, Vũ Mỗ là cái cố chấp người, cả đời này còn chưa từng thắng qua ngươi, rất là tiếc nuối. Vũ Mỗ thật sự không muốn đem cái này tiếc nuối, dẫn vào đất vàng A. Chương 4253, huyết nhuộm chân ý. Vũ Kinh sắc mặt bình thản, nhưng thoại âm rơi xuống thời điểm, trong cơ thể một cổ hùng hồn khí thế bộc phát, kích động bốn phía hư không. Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đồng thời cả kinh, thân ảnh lập tức lui về phía sau. Vũ Kinh nhìn lại giả nua không chịu nổi, nhưng khí thế bộc phát một cái trước mắt, nhưng lại cực kỳ khủng bố, vậy mà ẩn ẩn không kém gì thiên đạo các chủ. Thiên đạo các chủ lạnh lập giữa không trung, lông mày có chút nhíu một chút, lắc đầu nói, Vũ Kinh huynh, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Bất đắc dĩ chi, thêm nữa. Hiển lộ chính là miệt thị. Tựa hồ theo hắn, trận này chiến đấu là hoàn toàn không cần phải, Vũ Kinh bất quá là tại làm vùng vây dây chết mà thôi. Vân ỷ Thiên, ngươi quá tự tin. Vũ Kinh cười lạnh một tiếng, thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, sông giữa không trùng, sau lưng xuất hiện vạn đạo gai đằng, càng không ngừng lan tràn sinh trưởng, như liên vũ trưởng xà bình thường. Vân ỷ Thiên, đúng là thiên đạo các chủ tục danh, bất quá từ khi hắn đem làm thiên đạo các chủ về sau, đã thật lâu không có người lại hô cái tên này. Lúc này bị Vũ Kinh gọi thẳng tục danh, Vân ỷ Thiên không có phản cảm, ngược lại cảm giác có chút thân thiết, cười nhạt một tiếng nói ra, Vũ Kinh huynh, ngươi hay là một chút cũng không thay đổi à? Ngươi cũng không thay đổi, nói nhảm hay là nhiều như vậy? Vũ Kinh cười lạnh một tiếng, một trường đánh ra, lập tức vạn đạo gai đằng bắt đầu cuồng bạo, đồng loạt địa áp hướng Vân ỷ Thiên, tại giữa không trung sinh ra vô số gai đâm, thắt cổ, xoắn giết mà đến. Nhiếp Thiên cảm thụ được cái kia gai đằng chỗ ẩn chứa lực lượng, tâm khiếp sợ không nhỏ. Vũ Kinh thực lực tuyệt đối vượt qua năm đại viện trưởng chi lưu, nếu là tầm thường Thiên Vũ Thánh Tổ cường giả, tuyệt đối sẽ bị gai đằng trực tiếp thắt cổ, xoắn giết đến chết. Vũ Kinh huynh, mấy chục vạn năm không thấy, thực lực của ngươi tăng lên không ít, đáng tiếc lực lượng như vậy, tổn thương không đến Vân Mỗ. Không trung chi, Vân ỷ Thiên ngạo nghệ thanh âm vang lên, lập tức một đạo đáng sợ tử lôi xuất hiện, lại như trụ trời bình thường, lập tức nổ khai mở, hình thành một trường cực lớn tử lôi chi, bao phủ đi qua. Dầm dầm dầm nháy mắt sau đó, tử lôi chỗ qua chỗ, gai đằng bị sinh sinh địa xé rách, trực tiếp nứt vỡ hư không chi. Vũ Kinh ánh mắt có chút trầm xuống, thân ảnh cực tốc lui về phía sau vài trăm mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Hắn sắc mặt rõ ràng có chút khó coi, không nghĩ tới Vân ỷ Thiên vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này. Hai người đã mấy chục vạn năm không có gặp mặt, tại đây dài dòng buồn chán trong thời gian, Vũ Kinh tại tiến bộ, mà Vân ỷ Thiên đã ở tiến bộ. Đọc truyện ở những cái kia đỉnh phong võ đạo cường giả, sở dĩ ngang cấp võ giả hiếu thắng, chủ yếu là bọn hắn có thể bảo trì thực lực vững bước tăng lên. Nhưng là tuyệt đại đa số võ giả, nhất là tuổi thọ vượt qua trăm vạn năm dùng võ giả, thực lực liền bắt đầu hạ thấp. Vũ Kinh cùng Vân ỷ Thiên đều là có cường đại huyết mạch võ giả, mặc dù niên kỷ đã mấy trăm vạn tuế độ cao, lại còn có thể bảo trì thực lực, thậm chí còn có thể có chỗ tăng lên. Vũ Kinh huynh, ta và ngươi cố nhân tương kiến, không cần náo đến tình trạng như thế. Vân ỉ thiên thân ảnh như núi, cao giọng nói, bản các tin tưởng, Vũ Kinh huynh là người thông minh, làm gì làm không thể làm sự tình. Chê cười. Vũ Kinh khẽ quát một tiếng, nói, ngươi Vân ỉ thiên thực đem làm chính mình là không thể chiến thắng đấy sao. Vân ỉ thiên càng là kiêu ngạo, hắn càng là chán ghét. Bản các tự nhiên không phải chư thiên đệ nhất nhân, nhưng bạn ngươi, thì là dễ dàng. Vân ỉ thiên cười nhạt một tiếng, cao cao tại tư thái hiển lộ không thể nghi ngờ. Tuy nhiên hắn mặt ngoài Vũ Kinh khách khí, nhưng ở hắn mắt, thứ hai bất quá là bại tướng dưới tay của hắn mà thôi, chưa đủ là địch. Vậy sao? Vũ Kinh lần nữa cười lạnh, sau lưng vạn đạo gai đằng lại hiện ra, cuồng bạo không, ngưng tụ thành một cái bàn tay khổng lồ, bàng bạc như núi, ầm ầm áp bách Vân ỉ thiên. Vân ỉ thiên nhưng lại không sợ chút nào, sau lưng một đạo vạn trượng tử lôi xuất hiện, trực tiếp bổ ra gai đằng bàn tay khổng lồ, làm cho Vũ Kinh lần nữa lui về phía sau. Vũ Kinh ổn định thân hình, khoe miệng nhưng lại tràn ra máu tươi, sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt. Lúc này hắn mới chính thức cảm nhận được, hắn và Vân ỉ thiên ở giữa thực lực sai biệt. Vũ Kinh huynh, mấy chục vạn năm không thấy, ngươi thật sự là càng ngày càng bất lực. Vân ỉ thiên nắm chắc thắng lợi trong tay, khoe miệng giơ lên sâm lanh tiêu ý, nặng nề nói ra. Vũ Kinh một tấm mặt mo này xanh hồng bất định, phi thường khó coi. Nhưng hắn cũng không có buông tha cho, mà là trong cơ thể lực lượng lần nữa bộc phát, bùi gai chi đằng điên cuồng lan tràn, đúng là tại không hình thành một mảnh lâm hải. Trận chiến đấu này, bản các đã mệt mỏi, dừng ở đây a. Vân ỉ thiên thấy thế, nhưng lại cười nhạt một tiếng, sau đó lòng bàn tay bắt đầu khởi động tử lôi, ngưng hóa vạn đạo lôi đỉnh, lập tức ngưng tụ thành một đầu khủng bố lôi thú, tiếng hô rung trời, vang tận mây xanh. Nguy rồi! Nhiếp thiên nhướng mày, trong lòng thầm kêu không tốt. Kỳ thật Vũ Kinh thực lực, cũng không Vân ỉ thiên yếu bao nhiêu, chỉ là hai người lực lượng lẫn nhau có tương khắc. Vũ Kinh là một thuộc tính võ giả, mà Vân ỉ thiên là lôi thuộc tính võ giả, thứ hai quả thực là người phía trước thiên địch, thuộc tính hoàn toàn khắc chế. Vũ lao nhịn không được. Nhược Vũ Thiên Diệp đồng dạng nhìn ra không ổn, nặng nề mở miệng. Nhiếp thiên ánh mắt đảo qua Nhược Vũ Thiên Diệp, không khỏi có chút hối hận. Vừa rồi có lẽ lại để cho Vũ Kinh mang theo nàng ly khai. Bất quá Vân ỉ thiên tới quá là nhanh, mặc dù Nhược Vũ Thiên Diệp đi theo Vũ Kinh ly khai, chỉ sợ cũng phải bị ngăn ở nửa đường. Hiện tại vấn đề là, một khi Vũ Kinh bị thua, còn có ai có thể bảo hộ Nhược Vũ Thiên Diệp? Vân ỉ thiên thực lực mạnh, vượt quá tưởng tượng, tại Nhiếp thiên ấn tượng chi, chỉ sợ cũng chỉ có Dương Thần Kiếm Đế, Cực Vũ Tà Thiên cái loại này siêu cấp cường giả mới có thể ngăn hạ hắn. Ngoại trừ Dương Thần Kiếm Đế cường giả như vậy, có lẽ còn có một người, có thể ngăn hạ Vân ỉ thiên, đó là Trúc Như Sương. Đáng tiếc chính là, Trúc Như Sương tự lần đại chiến về sau, chưa khôi phục. Hơn nữa mặc dù khôi phục cũng không có khả năng lập tức xuất hiện ở chỗ này. Chấm dứt A. Ở thời điểm này, Vân ỉ thiên thân hành động, một trưởng đánh ra, tử sắc lôi thú hung mãnh đập ra, hướng về Vũ Kinh áp bách đi qua. Vũ Kinh nhướng mày, tang thương hai mắt run rẩy một chút, tại trong chớp mắt làm ra quyết định, sau lưng lâm hải bắt đầu khởi động, từng đạo đuổi gai xúc tu kéo dài đi qua, y đồ ngăn lại lôi thú. Nhưng này lôi thú nhưng lại hung mãnh dị thường. Những nơi đi qua, bùi gai xúc tu nát bấy, trong nháy mắt, đi tới Vũ Kinh trước mặt. Đến buổi vặn, Vũ Kinh đối mặt lôi thú, nhưng lại cười lạnh một tiếng, lập tức trong cơ thể huyết khí tuôn ra, đúng là thân hóa vạn đạo huyết tuyển, nhuộm đỏ khắp lâm hải. Bành! Lập tức, tại lôi thú chưa tới kịp làm ra phản ứng chỉ là, từng đạo huyết sắc gai đằng bao phủ đi qua, tướng lôi thú một tầng ba lô bao khỏa, chỉ là đuổi giết. Ừ! Đột nhiên xuất hiện kinh biến, lại để cho Vân ỉ thiên biến sắc, kinh ngạc nói, vì thập diệt nữ tà, ngươi vậy mà không tiếc tánh mạng. Hắn ha có thể nhìn không ra, Vũ Kinh là thiêu đốt huyết khí, tự thiêu trong cơ thể võ đạo chân ý, mới buộc phát ra khủng bố như vậy huyết sắc gai đằng. Vân ỉ thiên, Vũ mô thắng không được ngươi, nhưng lại có thể vây khốn ngươi. Ở thời điểm này, Vũ Kinh thanh âm vang lên, lập tức vô tận gai đằng lâm hải xuất hiện, như đại dương mênh mông bình thường bao phủ tới. Lập tức vây quanh Vân ỉ thiên. Đáng giận. Vân ỉ thiên mã kịp phản ứng, cũng đã chậm, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Đây là Vũ Kinh dùng tánh mạng làm đại giá ngưng tụ giam cầm chi trận, đối với hắn không có gì uy hiếp tánh mạng, nhưng lại có thể vây khốn hắn thật lâu. Vũ lão. Nhiếp thiên nhìn qua không trung chi một màn, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, kêu sợ hãi một tiếng. Nhiếp Thiên, mang nữ đế đi tìm Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Không trung chi, Vũ Kinh thanh âm truyền đến, lập tức liền khí tức tiêu tán, chỉ để lại một mảnh gai đằng lâm hải, vờn quanh tại không. Chương 4254, Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Vũ Lão. Nhiếp Thiên bên thai quanh quẩn Vũ Kinh cuối cùng thần hồn chi âm, trong lòng kinh đảo cuộn cuộn. Hắn thật không ngờ, vì bảo hộ nhược Vũ Thiên Diệp, Vũ Kinh vậy mà không tiếc hy sinh tánh mạng, tự thiêu chân ý ngăn chặn thiên đạo các chủ. Vũ Lão. Nhược Vũ Thiên Diệp đồng dạng thật không ngờ, Vũ Kinh thủ hộ nàng chi tâm thật không ngờ kiên định, không khỏi đại mi nhíu chặt, rất là động dung. Không trung chi, thiên đạo các chủ bị Vũ Kinh dùng tánh mạng biến thành huyết sắc gai đằng giam cầm, nhất thời khó có thể thoát thân. Như Vũ, chúng ta đi. Nhiếp Thiên cũng biết thời gian của bọn hắn không nhiều lắm, dùng thiên đạo các chủ thực lực, những cái kia huyết sắc gai đằng khốn hắn không được quá lâu, cho nên bọn hắn phải tranh thủ thời gian ly khai, nếu không phụ Vũ Kinh đại nghĩa chịu chết. Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn qua đang tại chậm rãi nứt vỡ huyết sắc gai đằng, rốt cục vẫn phải nhẹ gật đầu, cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ ly khai. Hai người thân ảnh cực nhanh, ra huyết dực thành về sau, liền một đường hướng đông, tiến về trước gần đây thánh giới chi. Bọn hắn phải mau chóng, bởi vì thánh giới chi cũng là bị thiên đạo thánh các khống chế, chỉ sợ không lâu về sau hội phong bế. Một đường chạy như điên phía dưới, ước chừng 3 giờ, hai người liền tới đến thánh giới chi gần đây điểm. Đợi một chút. Nhược Vũ Thiên Diệp vốn định trực tiếp đi qua, nhưng lại bị Nhiếp Thiên cản lại. Làm sao vậy? Nhược Vũ Thiên Diệp đại mi nhăn lại, khẩn trương hỏi. Nhiếp Thiên xa xa nhìn lại, cẩn thận địa quan sát đến, phía trước thánh giới chi tất cả mọi người tại chậm rãi xếp hàng, tựa hồ hết thảy đều rất bình thường, nhưng hắn tổng cảm giác có chút không đúng. Chúng ta trước nhìn một chút. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên nói ra. Ừ, Nhược Vũ Thiên Diệp nhẹ gật đầu. Tận lực thu liễm khí tức, phòng ngừa bị người phát hiện. Nàng cũng không biết, thiên đạo các chủ là làm sao tìm được đến nàng, cho nên trước mắt cũng chỉ có thể tận lực tướng khí tức của mình áp đến thấp nhất. Chúng ta đi qua đi. Nhìn trong chốc lát, Nhiếp Thiên không có phát hiện gì thường, liền nhẹ nói nói. Như hạt mưa một chút đầu, hai người chuẩn bị tiến vào thánh giới chi. Nhiếp Thiên. Nhưng ở lúc này, một đạo quỷ dị thanh âm đột nhiên vang lên. Lại để cho Nhiếp Thiên thân ảnh mạnh mà trì trệ, kinh ngạc không nhỏ. Hắn nghe được vô cùng rõ ràng, đạo này thanh âm không phải người khác, đúng là Thanh. Đi theo ta. Thanh âm lần nữa vang lên, nhưng thân ảnh cũng không có xuất hiện. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức bắt đến một cổ khí tức, lôi kéo Nhược Vũ Thiên Diệp theo đi qua. Theo. Lấy cổ hơi thở này, hai người rất nhanh tiến vào một mảnh sơn mạch, đi vào một chỗ vắng vẻ sơn cốc. Tiền bối. Nhiếp Thiên cảm giác đến Thanh tại trước mắt sơn cốc chi, mở miệng hô. Lập tức, một đạo lưu quang xuất hiện, Thanh thân ảnh tùy theo rơi xuống, sắc mặt biến thành hơi có chút khẩn trương, nhanh chóng đi vào Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp bên người, xác định hai người đều không có việc gì, lúc này mới thoáng yên tâm. Tiền bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhiếp Thiên chứng kiến Thanh, lập tức rất cảm thấy thân thiết, trong nội tâm cũng yên ổn rất nhiều, mừng rỡ hỏi. Huyết dực nội thành chuyện đã xảy ra ta đã biết, đoán được các ngươi sẽ đến tại đây, cho nên sớm chờ các ngươi. Thanh nhìn xem Nhiếp Thiên, thở dài một hơi nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, xem ra Thanh là vừa hồi máu dực thành không lâu, sau đó dùng những phương pháp khác, rất nhanh tới nơi này chờ bọn hắn. Tiên bối, ta cùng Nhược Vũ hiện tại rất nguy hiểm, phải tìm một cái địa phương an toàn. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, nặng nề nói ra. Đã bị thiên đạo thánh các nhìn chằm chằm, bọn hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi. Thanh châu mày lấy, nói ra, nhưng là thiên đạo thánh các thế lực trải rộng chư thiên, muốn tìm được một cái địa phương an toàn, khó như lên trời a. Vừa rồi các ngươi chứng kiến chính là cái kia thánh giới chi điểm, đã phong bế, những người kia chờ các ngươi là. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn vừa rồi ẩn ẩn phát giác được không đúng, lại không nghĩ rằng như vậy hung hiểm. Thiên đạo thánh các phản ứng, hắn dự đoán được phải nhanh nhiều lắm. Ta có một ít truyền tống quyền trụ, nhưng không có biện pháp cho các ngươi khóa giới truyền di. Thanh thở dài một tiếng, hỏi tiếp, Nhiếp Thiên, trong lòng ngươi còn có cái gì tị nạn địa phương? Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ta ngược lại là suy nghĩ hai cái địa phương, một cái là Long tộc tổ Long Chi Huyên, một cái là tứ đại cổ thánh tộc tổ địa. Đã thiên đạo thánh các đã chằm chằm bọn hắn, cái kia chư thiên thánh giới căn bản là không có địa phương ngây người, chỉ có thể đi địa phương khác. Tổ Long Chi Huyên so sánh ẩn nấp, nhưng lại có chút như xương trấn thủ, miễn cưỡng xem như một cái địa phương an toàn. Cổ thánh tổ địa cũng có thể an toàn, dù sao Nhiếp Thiên có bốn tộc thân phận của đại tế tự, nhưng hắn không xác định Thương Khung đại đế có hay không thoát khỏi Thương Khung chi bia. Nếu là thứ hai đã trọng sinh, hắn đi cổ thánh tổ địa, không khác tự chui đầu vào lưới. Còn có là, hắn không biết như thế nào mới có thể liên hệ cổ thánh tộc người. Nghe nói Long tộc gần đây có đại sự xảy ra tình, Tổ Long Chi Huyên cũng chưa chắc an toàn. Về phần tứ đại cổ thánh tộc tổ địa, muốn đi vào cũng không phải là chuyện dễ. Thanh mày nhăn lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Tiên bối, ngươi cũng đã biết Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt run lên hỏi. Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Thanh nhướng mày, sắc mặt lập tức có chút lúng túng. Cái này đều tới khi nào rồi, Nhiếp Thiên lại vẫn nghĩ đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Tại hắn mắt, Nhiếp Thiên cũng không phải là loại này xa vào hưởng thụ chi nhân A. Tiên bối, Phong Hoa Tuyết Nguyệt hẳn là một người, hoặc là một tổ chức. Nhiếp Thiên gặp Thanh phản ứng như vậy, sau khi biết người đã hiểu lầm, vội vàng giải thích nói. Phong Hoa Tuyết Nguyệt là Vũ Kinh trước khi chết nói ra được, lại để cho Nhiếp Thiên mang Nhược Vũ Thiên Diệp tìm Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Bởi vì lúc ấy Nhiếp Thiên khiếp sợ tại Vũ Kinh chết, cho nên không có quá tâm, lúc này nhớ tới, đương nhiên muốn hỏi cái tinh tưởng. Đón lấy, hắn không có dầu diếm, trực tiếp đem Nhân Hoàng Điện sự tình nói một lần. Thanh nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, mắt ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, hơn nữa là phẫn nộ cùng cựu hận. Sau một lát, hắn lạnh lùng nói ra, lúc trước, Đông Hoàng Đại Nhân đã chết được cách, khi đó ta hoài nghi, thiên đạo thánh các sau lưng, còn có càng lớn thế lực. Nhiều năm như vậy, ta cũng ám đã điều tra rất nhiều. Cho tới nay, ta đều cảm thấy, Nhân Hoàng Điện bất quá là một cái truyền thuyết mà thôi, không nghĩ tới vậy mà thật sự tồn tại. Đông Hoàng tiền bối chết, hẳn là Nhân Hoàng Điện gây nên. Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề, trùng trùng điệp điệp nói ra. Ừ, Thanh nhẹ gật đầu, bình tĩnh rất nhiều, sau đó cố gắng hồi tưởng đến, lại thủy chung không nghĩ bắt đầu bất luận cái gì cùng Phong Hoa Tuyết Nguyệt có quan hệ đồ vật. Đã Vũ Kinh vì bảo hộ Nhược Vũ Thiên Diệp cam nguyện chịu chết, hắn mà nói tự nhiên là không để cho hoài nghi. Hắn lại để cho Nhiếp Thiên mang Nhược Vũ Thiên Diệp đi tìm Phong Hoa Tuyết Nguyệt, nói rõ đây là một cái đủ để đối kháng Nhân Hoàng Điện, hoặc là có biện pháp thoát khỏi Nhân Hoàng Điện đuổi bắt người hoặc thế lực. Vốn lấy Thanh kiến thức rộng rãi, lại hoàn toàn không biết Phong Hoa Tuyết Nguyệt là cái gì. Nếu là liền tiền bối cũng không biết Phong Hoa Tuyết Nguyệt là cái gì, vậy làm phiền. Nhiếp Thiên gặp Thanh vẻ mặt khó xử, không khỏi thở dài một tiếng. Có lẽ, có một người biết nói. Thanh cũng tại lúc này ánh mắt run lên, nặng nề nói ra. Ai? Nhiếp Thiên ánh mắt nóng lên, cấp cấp hỏi. Vạn Quỷ Chi Tổ. Thanh khỏe miệng khẽ động, nói ra một cái Nhiếp Thiên cũng không xa lạ gì danh tự. Chương 4255, Quỷ Độ Huyết Hà. Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được Thanh nói lên Vạn Quỷ Chi Tổ, không khỏi ánh mắt phải biến đổi, kinh ngạc chi mang theo vài phần kinh hỉ. Đối với Vạn Quỷ Chi Tổ, hắn đương nhiên không xa lạ gì, hắn đối với Đông Hoàng tranh vanh rất hiểu rõ, rất nhiều đều là đến từ người phía trước, mà ở không lâu trước khi Tiềm Long tranh phong, hắn thậm chí còn cùng người phía trước giao thủ qua. Vạn Quỷ Chi Tổ từng bị Đông Hoàng tranh vanh phong ấn, về sau tại Nhân Duyên Tế Hội phía dưới, phá phong mà ra, nhưng lại dùng Nguyên Thủy Quỷ Thai hình thái, bị bất đắc dĩ phía dưới, đoạt xá một gã tên là Tả Thủ Quỷ người trọng sinh. Bởi vì Vạn Quỷ Chi Tổ cả đời chưa từng còn hơn Đông Hoàng tranh vanh, đối với thứ hai lại sợ vừa hận, tại bái kiến Nhiếp Thiên về sau, tự nhiên mà vậy tướng phần này sợ hận chuyển rời đến thứ hai thân, nhưng lại muốn cùng thứ hai lại một lần nữa tranh phong đấu võ. Cho nên giờ phút này Thanh nói lên Vạn Quỷ Chi Tổ, Nhiếp Thiên mới có thể như vậy kinh ngạc. Ngươi biết Vạn Quỷ Chi Tổ? Thanh gặp Nhiếp Thiên như vậy phản ứng, không khỏi cau mày nói. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên còn trẻ như vậy, người biết ngược lại là rất nhiều. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đưa hắn nhận thức Vạn Quỷ Chi Tổ sự tình nói một lần. Thanh nghe xong, vẻ mặt kinh ngạc, cả buổi mới kịp phản ứng. Lúc trước hắn nghe nói, Vạn Quỷ Chi Tổ trở về Chư Thiên Thánh Giới rồi, lại không có nghĩ đến, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên thả ra Vạn Quỷ Chi Tổ. Tiên bối, Vạn Quỷ Chi Tổ thật sự sẽ biết Phong Hoa Tuyết Nguyệt sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Thanh, có chút không xác định mà hỏi thăm. Thanh kịp phản ứng, than nhẹ một tiếng, nói ra, Phong Hoa Tuyết Nguyệt đã có thể đối kháng Nhân Hoàng Điện, nhất định là xa so với trước kia đích nhân vật. Vạn Quỷ Chi Tổ không biết trên đời còn sống bao lâu, nếu như cái này thế không ai biết Phong Hoa Tuyết Nguyệt, cũng chỉ có thể là hắn. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, xem ra Thanh cũng không xác định, chỉ là suy đoán, hắn hỏi tiếp, tiền bối, chúng ta đây như thế nào đi tìm Vạn Quỷ Chi Tổ? Hiện tại toàn bộ chư thiên thánh giới chi chỉ sợ đều phong bế, mặc dù không phong bế, cũng sẽ biết nghiêm khắc tra rõ Nhiếp Thiên bọn người, bọn hắn muốn rời đi tại đây, khó như lên trời. Minh đạo đi không được, cái con kia có thể đi ám đạo. Thanh trầm ngâm sau nửa ngày, nặng nề nói ra. Ám đạo. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhưng không đợi hắn hỏi nhiều, Thanh đã đứng dậy, hắn và Nhược Vũ Thiên Diệp tranh thủ thời gian cùng. Ly khai cái này phiến sơn mạch về sau, Thanh liền dẫn Nhiếp Thiên hai người đã bắt đầu lặn lội đường xa. 7 ngày sau đó, ba người đi vào vô cực thánh giới cực bắc chi địa một đầu tĩnh mịch dòng sông chi. Tiền bối, đây là cái gì địa phương? Nhiếp Thiên nhìn qua phía dưới dòng sông, nhịn không được hỏi. Cái này 7 ngày đến, bọn hắn một mực chạy đi, một đường Thanh cái gì cũng chưa nói, lại để cho hắn rất là tốt, đến cùng thầm nghĩ là cái gì? Quỷ độ huyết hà. Thanh ánh mắt có chút trầm xuống, thân ảnh chậm rãi hạ lạc, đi vào khoảng cách mặt sông chưa đủ 100 mét giữa không trung. Nhiếp Thiên lập tức cùng, tâm nhưng lại càng thêm quái, quỷ độ huyết hà vậy là cái gì địa phương? Bất quá phía dưới dòng sông ngược lại là phi thường cổ quái, tĩnh mịch như huyên, hơn nữa nước sông rất đen, mặc dù dùng Nhiếp Thiên thị lực, cũng chỉ có thể chứng kiến dưới nước 5-6 mét vị trí, xuống chút nữa là được một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không tới. Càng thêm quỷ dị chính là, dưới mặt sông tựa hồ du động lấy nào đó thứ đồ vật, trường ma đỏ sậm, hình như là loài rắn. Sắc thực nói, đây là quỷ độ huyết hà một đầu nhanh sông. Thanh không có để ý Nhiếp Thiên thần sắc, khẽ gật đầu, giải thích nói, nghe đồn chi, quỷ độ huyết hà là quỷ tộc phát nguyên chi sông, bị quỷ tộc chi nhân kính là mẫu sông. Xa so với trước kia, chư thiên thánh giới còn không có co phân liệt, hay là một cái chỉnh thể thời điểm. Quỷ độ huyết hà vốn lượn chạy xuôi tại chư thiên thánh giới chi, trọn vẹn vờn quanh thánh giới một vòng. Chư thiên thánh giới băng liệt về sau, quỷ độ huyết hà nhánh sông trải rộng từng cái thánh giới, mà kỳ chủ lưu tắc thì đại bộ phận lưu tại Nam Hoàng thánh giới. Quỷ độ huyết hà phi thường thần bí, hắn nước sông chi ẩn chứa lực lượng nào đó, mặc dù là nhánh sông cùng chủ lưu bị phân liệt, lại còn lẫn nhau tầm đó có huyền diệu cảm ứng. Cho nên, quỷ độ huyết hà mỗi một đầu nhánh sông chi đều có một tòa thần bí quỷ cầu tạm, chỉ cần đạp cái này tòa quỷ cầu tạm, có thể trực tiếp theo nhánh sông tiến vào chủ lưu. Cái này quỷ cầu tạm, chẳng phải như là thánh giới một trong dạng. Nghe đến đó, Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, nhịn không được hỏi. Ừ, Thanh trọng trọng gật đầu, nói ra, chúng ta bây giờ là muốn đi vào quỷ độ huyết hà, tìm được quỷ đỗ kiều, sau đó tiến vào quỷ độ huyết hà chủ lưu, có thể trực tiếp đến Nam Hoàng thành giới. Quỷ tộc cường giả chỗ tụ họp tại Nam Hoàng thánh giới. Tốt. Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt nóng lên, trọng trọng gật đầu. Nhiếp Thiên, đợi chút nữa tiến vào quỷ độ huyết hà, các ngươi nhất định phải theo sát ta. Thanh nhưng lại trở nên có chút khẩn trương, nói ra, quỷ độ huyết hà không phải bình thường dòng sông, trong đó ẩn chứa một cổ đáng sợ quỷ lực, ngoại trừ quỷ tộc chi nhân, có rất ít người có thể thừa nhận cái này cổ quỷ lực áp bách. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua Nhược Vũ Thiên Diệp. Thứ hai nhưng lại cũng không thèm để ý. Đón lấy, ba người không hề do dự, trực tiếp tiến vào quỷ độ huyết hà. Tiến vào huyết hà trong nháy mắt, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ đáng sợ quái lực đánh út lại, phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, cuồn cuộn không dứt, như vô hình bàn tay khổng lồ, muốn đem hắn trực tiếp bóp nát. Bất quá hắn võ thể cường hãn, thân hình có chút chấn động, liền có thể vững vàng địa thừa nhận quỷ lực áp bách. Một bên Nhược Vũ Thiên Diệp đồng dạng rất nhẹ nhàng, thần sắc bình thản. Ngược lại là Thanh, một tấm mặt mo này có một chút hiện hồng, tựa hồ có chút cố hết sức. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, cái này quỷ lực có rất mạnh cảm giác năng lực, bất đồng tu vi võ giả, chỗ thừa nhận quỷ lực áp bách cũng là bất đồng. Hắn và Nhược Vũ Thiên Diệp cảnh giới thấp, thừa nhận áp bách tự nhiên thấp, mà Thanh cảnh giới cao, thừa nhận áp bách cũng cao. Thanh gặp Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp không có việc gì, lập tức cũng hiểu được. Lập tức sắc mặt không khỏi có chút xấu hổ. Vừa rồi hắn còn lo lắng Nhiếp Thiên hai người, hiện tại xem ra, nhất có lẽ lo lắng là chính bản thân hắn. Ba người tại huyết hà chi chậm rãi châm xuống, bởi vì đã bị quỷ lực ảnh hưởng, ánh mắt phi thường hẹp hòi, chỉ có thể nhìn đến mấy chục thước phạm vi. Cái này một mảnh huyết hà phi thường rộng lớn, ba người tại dưới nước tìm ban ngày, cũng không có nửa điểm phát hiện. Theo bọn hắn tại huyết hà chi dừng lại thời gian gia tăng, võ thể chỗ thừa nhận quỷ lực áp bách cũng vượt cường. Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp ngược lại là khá tốt, thanh sắc mặt căng cứng lấy, hiển nhiên có chút chống đỡ không nổi. Tiền bối, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên gặp Thanh có chút nhịn không được rồi, không khỏi hỏi. Ta không sao. Thanh chết chống, nhẹ gật đầu. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt thật không tốt xem. Dùng bọn hắn như vậy siêu tầm tốc độ, không biết Ngưu Năm Mã Nguyệt mới có thể tìm được quỷ cầu tạm. Một phương diện, quỷ độ huyết hà thật sự quá lớn, mà bọn hắn tầm mắt có quá hẹp hòi rồi, siêu tầm bắt đầu phi thường khó khăn. Một phương diện khác, bọn hắn đối với quỷ cầu tạm hoàn toàn đã không có giải, chỉ sợ tính toán may mắn đã tìm được, cũng sẽ biết không nghĩ qua là bỏ qua. Tiên bối, như vậy tìm xuống dưới không phải biện pháp, chúng ta hay là về trước mặt nước A. Nhiếp Thiên gặp Thanh có chút nhịn không được rồi, nặng nề nói ra. Ừ, Thanh tuy nhiên mặt mũi có chút không nhịn được, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Giống. Nhưng ở lúc này, một đạo trầm thấp tiếng hô truyền đến, tại nước kích thích một tầng đáng sợ quỷ sóng, phô thiên cái địa mà đến, áp hướng Nhiếp Thiên bọn người. Chương 4256, ngoài ý muốn gặp lại. Coi chừng. Đối mặt đột nhiên xuất hiện cường hoành trung kích, Nhiếp Thiên phản ứng đầu tiên tới, kêu sợ hãi một tiếng, thân ảnh khẽ động, xông vào mạnh nhất, trong cơ thể lực lượng bắt đầu khởi động, cưỡng ép căng ra một mặt bình chướng, tướng ba người bao phủ ở bên trong. Vâng! Quỷ sóng trùng trùng điệp điệp, trùng kích mà qua, một hồi nổ vang qua đi, dần dần tiêu tán ở vô hình. Lực lượng rất mạnh. Thanh cảm nhận được bốn phía không gian áp lực biến yếu, không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng, đốn có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Vừa rồi hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, nếu như không phải Nhiếp Thiên kịp thời động thân mà ra, hắn tính toán không chết, cũng tất nhiên trọng thương. Tại quỷ độ huyết hà quỷ lực gáp bách phía dưới, lực lượng của hắn không cách nào phóng thích, cho nên đối mặt loại này trùng kích, ngược lại không bằng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Mà ở lúc này, Nhược Vũ Thiên Diệp kinh hô một tiếng, trước một bước đỡ lấy Nhiếp Thiên. Thanh nhướng mày, lúc này mới chứng kiến, Nhiếp Thiên sắc mặt trắng bệnh, khóe môi nết lên huyết tích, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt biến thành hơi chuyển biến tốt đẹp, nặng nề nói ra, ta không sao. Vừa rồi cổ lực lượng này không tầm thường, chúng ta phải mau rời khỏi tại đây. Ừ, Thanh trọng trọng gật đầu, không do dự nữa, trực tiếp hướng về mặt nước phóng đi. Nhưng đáng tiếc chính là, đã chậm. Vâng! Một đạo khủng bố quỷ sóng xuất hiện, đúng là theo bọn hắn đỉnh đầu áp bách mà đến, quần quận su thế thôn vệ hết thảy. Nguy rồi! Thanh cảm nhận được đập vào mặt cường hoành áp lực, trong lòng không khỏi cả kinh, thầm kêu không ổn, khuôn mặt đều trở nên cứng ngắc lại. Dùng hắn hiện tại trạng thái, nếu như chính diện thừa nhận cái này cổ quỷ sóng, chỉ sợ muốn trực tiếp chết thảm. Nguy cấp một khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện, quanh thân mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, ngạnh xanh xanh địa chống được quỷ sóng đón đầu một kích. Nhược Vũ. Thanh vốn cho là Nhiếp Thiên, tập trung nhìn vào dĩ nhiên là Nhược Vũ Thiên Diệp. Không khỏi kêu sợ hãi một tiếng. Ta không sao. Nhược Vũ Thiên Diệp ổn định thân hình, cũng không có quay người, chỉ là nặng nề trở về một tiếng. Nhưng Thanh có thể cảm giác được, Nhược Vũ Thiên Diệp có lẽ bị thụ thương rất nặng. Vừa rồi cái kia một đạo quỷ sóng, trước khi càng thêm đáng sợ, mặc dù là Nhiếp Thiên đi kháng, cũng tất nhiên trọng thương, mà Nhược Vũ Thiên Diệp võ thể không bằng Nhiếp Thiên cường hãn, bị thương tất nhiên quá nặng. Lao ra. Nhiếp Thiên cảm giác được tình thế nguy cấp, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động xông lên phía trước nhất, như một đầu phi ngư, bay thẳng mặt nước. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Thanh theo sát phía sau, chỗ thủ áp bách trở nên yếu đi rất nhiều. Ba người tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã lao ra mấy ngàn thước, mắt thấy muốn tới mặt nước. Nhưng ở cái lúc này, Nhiếp Thiên lại cảm giác được không đúng, tựa hồ phương áp lực càng lúc càng lớn, vậy mà lại để cho hắn dần dần có một loại nửa bước khó đi cảm giác. Vì cái gì áp lực đột nhiên biến lớn hả? Thanh cũng phát giác được điểm này, nhịn không được hỏi. Nhiếp Thiên không có trả lời, chỉ là trong đầu buồn bực hướng sông. A. Nhưng ở lúc này, hét thảm một tiếng vang lên, lại để cho Nhiếp Thiên trong lòng siết chặt, lập tức quay đầu lại, đúng là chứng kiến Thanh thân ảnh không thấy. Hắn đột nhiên quay người, chứng kiến mặt khác một bên Thanh thân ảnh, đang tại càng không ngừng hạ xuống, tựa hồ là nhận lấy một cổ đáng sợ hấp lực dẫn dắt, như bàn tay vô hình, đưa hắn kéo vào dưới nước. Nhiếp Thiên. Lập tức, Nhược Vũ Thiên Diệp kinh hô một tiếng, thân hình trầm xuống, thẳng tắp dưới mặt đất chìm. Nhiếp Thiên tay mắt lanh lẹ, thân thủ giữ chặt Nhược Vũ Thiên Diệp tay, nhưng lại thân ảnh run lên, đi theo trầm xuống đi qua. Cái lúc này, Nhiếp Thiên bản thân cảm giác được cái này cổ kinh khủng lực lượng, trong lòng rung động không thôi. Tựa hồ, bọn hắn bị cuốn vào một cái đáng sợ vòng xoáy chi, giờ phút này chính càng không ngừng hướng về vòng xoáy tâm lâm vào. Càng thêm không xong chính là, càng là hướng về phía dưới lâm vào, Nhiếp Thiên càng là cảm giác được bốn phía quỷ lực gáp bách trở nên mạnh mẽ. Nếu là theo như loại tốc độ này, bọn hắn rất nhanh sắp bị nước quỷ lực ngạnh xanh xanh áp bách đến chết. Nhiếp Thiên cương ép ổn định thân hình, trong cơ thể lực lượng vận chuyển, một trường đánh ra, muốn lao ra vòng xoáy, nhưng hắn trường lực chưa tản ra, liền bị trực tiếp bao phủ. Đáng giận. Hắn gầm nhẹ một tiếng, cảm giác toàn thân thần kinh đều kéo căng. Nhiếp Thiên, không cần lo cho ta, chính ngươi đi. Nhược Vũ Thiên Diệp cưỡng ép dây rủa Nhiếp Thiên tay, thân ảnh nhanh chóng trầm xuống. Nhược Vũ. Nhiếp Thiên gấp đến độ quát to một tiếng, lập tức đúng là làm ra hành động kinh người, thân hình hắn nhất chuyển, trực tiếp hướng về phía dưới vọt tới. Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp bị Nhiếp Thiên cử động lại càng hoảng sợ, không khỏi kêu sợ hãi một tiếng. Nhiếp Thiên nhưng lại tốc độ cực nhanh, rất nhanh lướt qua Nhược Vũ Thiên Diệp cùng thanh, khoe miệng khẽ động một vòng hung ác ý, lẩm bẩm nói, ta cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc là cái gì đó đang làm trò quỷ. Đã không cách nào thoát khỏi vòng xoáy, cái kia dứt khoát trực tiếp nhảy vào vòng xoáy tâm. Cổ quái chính là, hắn như vậy xông lên, vậy mà phát hiện bốn phía quỷ lực gáp bách trở nên yếu đi. Tiên bối, Nhược Vũ, các ngươi mau cùng tới. Phát hiện này lại để cho Nhiếp Thiên mừng rỡ không thôi, lập tức la lớn. Nhược Vũ Thiên Diệp đại mi có chút nhăn lại, không do dự, trực tiếp vọt tới. Liều mạng. Thanh thì là do dự một chút, trong lòng quét ngang, cũng đi theo lao xuống đi. Theo hắn, vừa rồi Nhiếp Thiên hành vi quả thực là tên điên, nhưng giờ phút này hắn đã không có lựa chọn, chỉ có thể đi theo điên một lần. Lập tức, hắn lại phát hiện, bốn phía áp lực tại biến yếu, không khỏi trong lòng vui vẻ, một tấm mặt mo này đều trong bụng nở hoa. Nhiếp Thiên tận lực thả chậm tốc độ, ba người rất nhanh tựa ở cùng một chỗ. Nhiếp Thiên, đây là có chuyện gì? Thanh kích động được không kềm chế được, hưng phấn hỏi. Ta cũng không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, hắn hoàn toàn là đánh bậy đánh bạn. Cái này tựa hồ là một cái cực lớn vòng xoáy, thông suốt hướng ở đâu. Thanh thoáng tỉnh táo, thấp giọng nỉ non lấy, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hỉ nói, chẳng lẽ cái này vòng xoáy là quỷ cầu tạm. Nhiếp Thiên lúc này cũng nghĩ đến rồi, kêu sợ hãi một tiếng. Vòng xoáy chỗ phóng thích lực lượng, mang theo mãnh liệt thời không khí tức, mà giờ khắc này bọn hắn như là ở vào một cái thời không thông đạo chi. Phía trước có người. Ở thời điểm này, Nhược Vũ Thiên Diệp đôi mắt dễ thương run lên, kinh ngạc một tiếng. Ừ. Nhiếp Thiên biến sắc, ma chi nhãn mở ra, quả nhiên thấy phía dưới có một đạo như ẩn như hiện bóng đen, rất là quỷ dị. Loại địa phương này, tại sao có thể có người? Thanh kinh hại không nhỏ, vẻ mặt kinh ngạc nói. Nhiếp Thiên thì là mày nhăn lại, hắn như thế nào cảm giác, đạo hắc ảnh kia có chút quen thuộc. Hắn đè xuống trong lòng nghi hoặc, lập tức tăng thêm tốc độ, bởi vì hắn cảm giác được, phía dưới hấp lực đang tại cực tốc địa biến yếu. Nếu như bọn hắn thật sự ở vào một cái thời không thông đạo chi, như vậy hấp lực cực tốc biến yếu, có khả năng ý nghĩa thời không thông đạo tại đóng cửa. Trong nháy mắt, ba người đã trầm xuống mấy ngàn thước, khoảng cách phía dưới cái kia đạo bóng đen, đã chỉ có hơn 10m khoảng cách. Nhiếp Thiên thoáng nhìn rõ ràng đạo kia bóng lưng, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại. Nhiếp Thiên. Vào lúc này, bóng đen kia đột nhiên quay người, một đôi mắt như đêm tối chi lưới dao sắc bén, lóe ra lạnh lùng hàn mang, un tùm mở miệng, khuôn mặt bạo lộ tại Nhiếp Thiên ba người trước mắt, đúng là cùng Nhiếp Thiên ra tương tự. Ma, dạ. Nhiếp Thiên hai mắt trầm thấp, khoe miệng khẽ động, mỗi chữ mỗi câu hô lên một cái tên. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Trước mắt xuất hiện người, dĩ nhiên là hắn âm u mặt, ma dạ. Chương 4257, chính tà hợp tác. Nhiếp Thiên hô lên ma dạ danh tiếng, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trái tim đều nâng lên cổ họng. Hắn nằm ngậm cũng nghĩ không đến, vậy mà lại ở chỗ này gặp được ma dạ. Ma dạ. Thanh nghe thế cái danh tự, sắc mặt lập tức nhất biến, kinh ngạc không thôi. Tựa hồ, Nhiếp Thiên cùng hắn nhắc tới qua, người này đúng là tự tinh thần nguyên thạch chi thai nghén mà ra hắc ám. Như trước đảm nhiệm đệ cửu tinh không sứ giả cực vũ tà thiên đồng dạng, ma dạ đúng là Nhiếp Thiên tâm chi ma. Cực vũ tà thiên vốn có lực lượng, cùng Đông Hoàng tranh vanh rất tương tự, nhưng lại càng thêm hắc ám, cho nên được xưng là nghịch tinh thần chi lực, có thể nói là tinh thần chi lực một loại dị biến chi lực. Càng thêm khủng bố chính là, nghịch tinh thần chi lực là mạnh hơn so với tinh thần chi lực, hơn nữa có thể làm cho võ giả càng thêm rất nhanh địa phát triển. Thanh đã từng nói qua, Đông Hoàng tranh vanh cùng cực vũ tà thiên tầm đó từng có 3 lượt chiến đấu, tuy nhiên 3 chiến toàn thắng, nhưng là trận chiến đầu tiên thắng nhẹ nhõm, đệ nhị chiến thắng bình thường, mà cuộc chiến thứ 3 tắc thì thắng gian nan. Điều này nói rõ, cực vũ tà thiên tốc độ phát triển, hơn xa Đông Hoàng tranh vanh. Thậm chí liền Đông Hoàng tranh vanh đều chính miệng đã từng nói qua, nếu là có đệ tứ chiến, hắn tất nhiên không phải là đối thủ của cực vũ tà thiên. Chính tà song sinh, quang ám làm bạn. Nhưng tựa hồ, tà áp tại chính, ám giấu tại quang. Nghịch tinh thần chi lực, sở dĩ mạnh hơn tinh thần chi lực, đúng là bởi vì dị biến phát sinh, nhưng cực vũ tà thiên nghịch tinh thần chi lực, khí tức cùng tinh thần chi lực tiếp cận, nói rõ dị biến cũng không lớn. Mà ma dạ thân, cơ hồ cảm giác không đến tinh thần chi lực khí tức, cái này cũng không nói hắn không có kế thừa tinh thần chi lực, mà là nói rõ, tinh thần chi lực tại hắn trong cơ thể đã xảy ra phá vỡ tính dị biến. Loại này phá vỡ tính dị biến nguyên nhân, vô cùng có khả năng là vì Nhiếp Thiên trong cơ thể có thần ma nguyên thai, loại này đủ để cùng tinh thần chi lực chống lại lực lượng. Cho nên, ma dạ trong cơ thể nghịch tinh thần chi lực, cực vũ tà thiên nghịch tinh thần chi lực càng mạnh hơn nữa, càng thêm hắc ám, càng thêm khủng bố. Thậm chí không chút nào khoa trương mà nói, về sau ma dạ, vượt qua xa cực vũ tà thiên có thể. Nhiếp Thiên cũng biết, tự ma dạ sinh ra đời một khắc này lên, cùng hắn vận mệnh chặt chẽ tương liên, giữa hai người, tất nhiên hội dây dưa không ngừng. Nhưng giờ phút này gặp được ma dạ, nhưng lại tuyệt đối đoán trước không đến. Nhiếp Thiên, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a. Ma dạ một đôi mắt âm lãnh trầm thấp, ung tùn mở miệng. Lúc này, dung mạo của hắn đã xảy ra một chút biến hóa, cùng Nhiếp Thiên đã có tương đối lớn khác biệt, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, hắn bản thân độc lập ý thức, cũng càng mạnh. Cái này thế, chỉ sợ không có bất kỳ người cam tâm làm người khác phục chế phẩm, mặc dù là hắn thật là bị phục chế mà ra. Ma dạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhiếp Thiên thân ảnh tuấn di, cơ hồ sắp cùng đối phương mặt đối mặt, nặng nề hỏi. Quỷ độ kiều sắp đóng cửa, ta khuyên ngươi hay là thu hồi những. Này nham chán vấn đề a. Ma dạ cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về phía dưới một đoàn roi mắt trướng mắt bạch sắc quang cầu vọt tới. Quả nhiên là quỷ độ kiều. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, mời đến Thanh cùng Nhược Vũ Thiên Diệp cùng, ba người theo đuôi tại ma dạ thân. Nhiếp Thiên, xem ra cái này quỷ độ kiều, là thằng này mở ra. Thanh cảm giác được bốn phía áp bách chi lực biến yếu rất nhiều, âm thầm dẫn âm cho Nhiếp Thiên nói. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn cũng đã nhìn ra, bọn hắn đây là cho mượn ma dạ đúng dịp. Chỉ là hắn có chút không rõ ràng cho lắm, ma dạ như thế nào sẽ đến nơi đây, thì tại sao muốn mở ra quỷ độ kiều. Tại hắn suy tư tầm đó, ba người đã tiến vào cái kia màu trắng rừng rực quang cầu chi, sau đó trong trước mắt, liền một mang mà qua. Bất quá Nhiếp Thiên nhạy cảm địa cảm giác được, bốn phía thủy vực khí tức thay đổi hoàn toàn, xem ra bọn hắn đã đi tới quỷ độ huyết hà chủ lưu. Không thể không nói, không hiểu thuận lợi địa lại tới đây, hay là may mắn mà có ma dạ. Nhiếp Thiên, thật sự là thật không ngờ, ở chỗ này cũng có thể gặp được ngươi. Ma dạ nhìn xem Nhiếp Thiên, âm hiểm cười cười, thân hình bên ngoài bắt đầu khởi động lấy một cổ khí tức quỷ dị. Nhiếp Thiên cảm thụ được vẻ này khí tức, khuôn mặt chậm rãi thay đổi. Tuy nhiên vẻ này khí tức rất tà dị, nhưng Nhiếp Thiên hay là theo thấy được tinh thần chi lực bóng dáng. Trong chớp mắt, hắn hiểu được tới, đây là ma dạ thức tỉnh nghịch tinh thần chi lực. Ừ. Mà ở sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được cái gì, kinh ngạc nói, ngươi mới vừa rồi là tại quỷ độ huyết hà tu luyện. Hắn cảm giác được, ma dạ nghịch tinh thần chi lực, khí tức vậy mà cùng quỷ độ huyết hà quỷ lực có chút tương tự. Xem ra, ma dạ là ở quỷ độ huyết hà tu luyện, hấp thu huyết hà chi quỷ lực. Ngươi còn không tính quá đần nha. Ma dạ nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta muốn biết, ngươi tới quỷ độ huyết hà lại là vì cái gì? Ta có tất yếu nói cho ngươi biết sao? Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, lạnh lùng đáp lại. Ma Dạ nhưng lại cười cười, nói, người bình thường tiến vào quỷ độ huyết hà, đơn giản là muốn đi quỷ độ kiểu. Xem các ngươi chật vật như vậy, ta nếu là đoán không sai các ngươi là vì tránh né đuổi giết ta. Đúng thì sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hắn đột nhiên phát hiện, hiện tại Ma Dạ trước kia tỉnh táo đi một tí, tựa hồ không hề như vậy thô bạo, nhưng lại càng thêm giảo hoạt. Hừ hừ. Ma Dạ khỏe miệng đột nhiên khẽ động một chút, nói ra, sẽ không phải trùng hợp như vậy, ngươi cũng là đến tìm vạn quỷ chi tổ. Ngươi cũng tìm vạn quỷ chi tổ. Nhiếp Thiên không khỏi nhướng mày, kinh ngạc một tiếng. Hai người đều đang tìm vạn quỷ chi tổ, cái này thật đúng là trùng hợp. Nơi này là quỷ độ huyết hà chủ lưu, phương là ngàn trượng quỷ, người bình thường căn bản sẽ không mạo hiểm tới nơi này, trừ phi là vì quỷ tộc mà đến. Ma Dạ tà dị cười cười, lập tức nói ra, Nhiếp Thiên, có lẽ chúng ta khả dĩ hợp tác. Hợp tác? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, đón lấy biểu hiện ra hứng thú, nói ra, như thế nào hợp tác? Chúng ta đều đang tìm vạn quỷ chi tổ, nhưng theo ta được biết, vạn quỷ chi tổ lúc này đang tại bế quan, sẽ không dễ dàng gặp người. Hơn nữa chúng ta muốn gặp vạn quỷ chi tổ, ít nhất trước tìm được truyền thuyết chi vạn quỷ chi đô. Đây cũng không phải là sự tình đơn giản. Ma Dạ cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, hắn ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, vạn quỷ chi tổ quý là quỷ tộc chí tôn, tự nhiên không phải là người nào đều có thể gặp. Vạn quỷ chi tổ muốn gặp Nhiếp Thiên dễ dàng, trái lại tựa hồ không có dễ dàng như vậy. Chúng ta tiếp nhận hợp tác. Cái lúc này, không đều Nhiếp Thiên nói chuyện, Thanh trước một bước nói ra. Nhiếp Thiên nhìn Thanh một mắt, khẽ gật đầu, mặc dù thứ hai không nói lời nào, hắn cũng sẽ biết tiếp nhận đề nghị của Ma Dạ. Hắn không biết Ma Dạ tại sao phải tìm vạn quỷ chi tổ, nhưng thứ hai đã có thể mở ra quỷ độ kiều, nói rõ đã làm rất nhiều chuẩn bị. Hơn nữa, đối với cùng Ma Dạ hợp tác, lại để cho Nhiếp Thiên có một loại không hiểu hưng phấn cảm giác. Rất tốt. Đi theo ta. Ma Dạ cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, như một đạo hát mang, hướng về mặt nước phóng đi. Nhiếp Thiên ba người lập tức cùng, bọn hắn đều bị thương, tiếp tục lưu lại dưới nước đối với thương thế bất lợi. Trong nháy mắt, bốn người tới mặt nước chi. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, ánh mắt quét về phía bốn phía, trước mắt chứng kiến chi cảnh, lại để cho hắn không khỏi động dung. Lúc này bọn hắn chính ở vào một mảnh mênh mông vô tận thủy vực chi, mà thiên không bay huyết vũ, như một tầng huyết màn bình thường. Quỷ dị nhất chính là, bốn phía mặt nước nhấp nhô một tầng tái nhợt, nhìn kỹ lại, đúng là buồn thiu bạch cốt. Chương 4258, Thiên trọng quỷ vực. Nhiếp Thiên nhìn qua mặt sông chi trôi nổi bạch cốt, không khỏi ngây ngẩn cả người, thật lâu không thể kịp phản ứng. Nhiều như thế bạch cốt, chỉ sợ người chết chừng hơn 100 vạn người. Những người này, đều là những cái kêu ý đồ tiến vào thiên trọng quỷ vực người, đáng tiếc bọn hắn đại bộ phận chết ở nửa đường, mặc dù có chút may mắn thế hệ tiến vào quỷ, cũng bị quỷ tộc chi nhân giết chết, vứt xác tại đây quỷ độ huyết hà. Ma Dạ nhưng lại một bộ thấy nhưng không thể trách bộ dạng, nhàn nhạt nói ra. Thiên trọng quỷ vực. Nhiếp Thiên đây là lần thứ hai theo Ma Dạ khẩu nghe thế cái danh tự, không khỏi nhướng mày, rất là tốt, đây rốt cuộc là địa phương nào? Tại đỉnh đầu của ngươi. Ma Dạ thì là cười cười, lông mày nhíu lại nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, ngẩng đầu nhìn hướng không trung, đập vào mắt đúng là một tầng hắc vân, cuồn cuộn mà động, tựa hồ hắn ẩn núp lấy khủng bố hung thú bình thường. Bầu trời này, lại bị như thế trầm trọng hắc vân che giấu, trách không được bốn phía một mảnh lờ mờ, mặc dù ban ngày cũng như đêm tối bình thường. Nghe đồn chi, thiên trọng quỷ vực là quỷ tộc tuyệt mật chi địa, không để cho ngoại tộc chi nhân đặt chân. Thậm chí quỷ tộc chi nhân, cũng cần tương đương thực lực, mới có thể tiến nhập quỷ. Thanh nhìn qua đỉnh đầu trùng trùng điệp điệp hát vân, thở dài một tiếng nói, xem ra nghe đồn thật sự. Hừ hừ. Ma Dạ nhưng lại cổ quái cười cười, nói ra, thiên trọng quỷ vực chi, cất giấu quỷ tộc sâu nhất che giấu, đương nhiên không cho phép ngoại tộc bước chân vào. Quỷ tộc che giấu. Thanh nghe được Ma Dạ không khỏi nhướng mày, kinh ngạc nói, cái gì che giấu? Ma Dạ nhìn xem hắn nở nụ cười một tiếng, không nói gì. Nhiếp Thiên thì là mày nhăn lại, tâm âm thầm suy đoán, Ma Dạ sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, 10 phần 8 phần là vì hắn khẩu quỷ tộc che giấu mà đến. Hắn thập phân tốt, rốt cuộc là cái dạng gì che giấu, sẽ để cho Ma Dạ như thế tâm. Đi thôi, đến xem truyền thuyết này thiên trọng quỷ vực, đến cùng cất giấu cái gì. Cái lúc này, ma dạ cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, như một đạo lưu tinh, nghịch thế trùng thiên, trực tiếp hướng về đỉnh đầu thiên trọng quỷ vực vọt tới. Nhiếp thiên thấy thế, hít sâu một hơi, đối với sau lưng thanh cùng nhược vũ thiên diệp dặn dò, theo sát ta. Ba người bọn họ đều bị thương, nhất là nhược vũ thiên diệp, bị thương quá nặng. Thanh tuy nhiên tu vi mạnh nhất, nhưng vừa rồi tại quỷ độ huyết hà chi thụ quỷ lực gáp bách quá nặng, nguyên mạch bị thụ trọng thương, cần mấy ngày mới có thể khôi phục. Nhiếp thiên song dược triển khai, lôi cuốn lấy. Thanh cùng nhược vũ thiên diệp, chăm chú cùng ma dạ. Rất nhanh, bốn người tới thiên trọng quỷ vực phía dưới. Cái lúc này, nhiếp thiên mới chính thức thấy rõ cái này trùng trùng điệp điệp hắc vân chân tướng. Đó căn bản không phải cái gì hắc vân, mà là một loại cùng loại hắc sa đồ vật. Nhìn kỹ lại, hư không chi nổi lơ lửng viên bi hình dáng màu đen cắt bụi, vô biên vô hạn địa tụ tập cùng một chỗ, như ám vân bình thường. Nhiếp thiên, ngươi cẩn thận quan sát những này hắc sa lưu động. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, nhắc nhở nhiếp thiên nói. Nhiếp thiên ánh mắt run lên, ma chi nhãn trực tiếp mở ra, đồng thời liên thông vĩnh dạ yêu hồ thần thức, đem tinh thần lực mở rộng đến mức tận cùng, cẩn thận địa cảm giác hắc sa. Sau một lát, hắn cái chán chi chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Ma dạ phi thường bình tĩnh, cũng không có trực tiếp tiến vào, mà là nhìn xem nhiếp thiên, hiển nhiên là đang chờ đợi. Ước chừng một phút đồng hồ về sau, nhiếp thiên rốt cục trì hoãn đi qua, nhưng một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, lộ ra cực kỳ rung động. Nhiếp thiên, ngươi phát hiện cái gì? Ma dạ mày nhăn lại, trầm giọng hỏi. Tiên bối, ta có lẽ không có nhìn lầm a? Nhiếp thiên nhưng lại không để ý tới hắn, mà là quay người nhìn về phía thanh, tuy nhiên đang cực lực bảo trì chấn định, nhưng thanh âm chi nhưng lại có thể nghe ra rõ ràng run rẩy. Thanh vẻ mặt chìm túc, tự nhiên biết đạo nhiếp thiên đang nói cái gì, chậm rãi nhẹ gật đầu, nói ra, cái này thiên trọng quỷ vực, đích thật là một tòa đại trận. Nhiếp thiên ánh mắt kịch liệt run lên, tâm rung động hoàn mỹ địa ghi tại mặt. Vừa rồi hắn cảm giác những này hắc sa lưu động, ẩn ẩn nhìn ra, hắc sa lưu động có cực kỳ quy luật biến hóa, mà hắc sa khi thì tụ tập khi thì phân tán, rõ ràng là trận pháp phù văn. Nhưng hắn còn có chút không tin, hoặc là nói trong lòng còn có may mắn, cho nên mới đến hỏi thanh, cũng tại thứ hai khẩu đã nhận được khẳng định trả lời. Ai có thể nghĩ đến, mênh mông vô tận thiên trọng quỷ vực, dĩ nhiên là một tòa đại trận. Thanh thần sắc đồng dạng rung động, nhịn không được sợ hai than nói, như thế bàng nhiên đại trận, thật sự là đoạt thiên địa tạo hóa chi tắc ca. Các ngươi nói, cái này thiên trọng quỷ vực là một tòa đại trận. Cái lúc này, một bên ma dạ mày nhăn lại, nhịn không được hỏi. Ừ, nhiếp thiên bình tĩnh một chút, nhẹ gật đầu, nhịn không được nhìn về phía dưới huyết hà chi bạch cốt. Trách không được nhiều người như vậy, chết tại thiên trọng quỷ vực. Phàm là có thể tới đến thiên trọng quỷ vực người, đều xem như có chút thiên phú cùng thực lực, nhưng bọn hắn lại khổ sở thiên trọng quỷ vực cái này quan, cuối cùng nhất chỉ có thể trở thành quỷ chi vật hy sinh. Khó trách tên kia nhắc nhở ta, nhất định phải coi chừng thiên trọng quỷ vực. Ma dạ ánh mắt khẽ run lên, nói thầm một tiếng. Chúng ta đây như thế nào mới có thể đi qua thiên trọng quỷ vực? Một bên nhược vũ thiên diệp đại mi nhào lên, nhịn không được hỏi. Nhiếp thiên ánh mắt có chút châm xuống, nhìn về phía thanh. Thanh thực lực không tính rất cao, tại chư thiên thánh giới liền nhất lưu đều tính toán không, nhưng trận pháp tạo nghệ tuyệt đối là chư thiên thánh giới số 1, thậm chí nói là đệ nhất nhân cũng không đủ. Nhiếp thiên cùng tiểu mèo mập phối hợp, có lẽ cũng có thể tìm ra thiên trọng quỷ vực thông qua chi pháp, nhưng cùng thanh mà bắt đầu, khẳng định phải chênh lệch rất nhiều. Thanh hít sâu một hơi, nói ra, thiên trọng quỷ vực là một tòa bảng nhiên cự trận, trong đó ẩn núp lấy vô tận sát cơ. Bất quá đúng là bởi vì này tòa cự trận quá lớn, cho nên muốn thông qua, cũng không phải rất khó khăn. Nói xong, hắn trực tiếp một bước vào, thân ảnh chui vào thiên trọng quỷ vực. Nhiếp thiên bọn người thấy thế, vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, lập tức đi theo tiến vào. Bước vào thiên trọng quỷ vực một cái trước mắt, nhiếp thiên sắc mặt không khỏi nhất biến, hắn cảm giác được bốn phía thời không khí tức đều cùng ngoại giới không giống với, tựa hồ là bị áp xúc, thân ở hắn thời điểm có một loại có rút nhanh cảm giác. Các ngươi theo sát bước tiến của ta, không phải đi sai. Thanh thanh âm truyền đến, bình thản chi lộ ra một tia rung động. Hắn là trận pháp đại sư, có thể tự mình ở vào loại này bảng nhiên cự trận chi, liền có một loại không hiểu hưng phấn. Nhiếp Thiên lại để cho Ma Dạ đi tại Thanh về sau, sau đó Nhược Vũ Thiên Diệp theo sát, chính mình đi tại cuối cùng. Ba người nhắm mắt theo đuôi theo sát tại Thanh sau lưng, mỗi một bước đều đi được cẩn thận từng ly từng tí, không dám có nửa điểm chủ quan. Thanh một bên cảm giác đại trận khí tức, một bên tại trong óc chi quy hoạch xuất hành đi đường tuyến, cho nên tốc độ cũng không tính nhanh. Rất nhanh ba ngày thời gian trôi qua, bốn người ước chừng đi đại trận trước 100 trọng. Tại đây được xưng thiên trọng quỷ vực, mặc dù không có ngàn trượng, ít nhất cũng có mấy trăm trọng, cho nên nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, dùng bọn hắn loại tốc độ này, ít nhất còn phải đi hơn nửa tháng mới có thể ra trận. Ừ. Nhưng ở cái lúc này, Thanh đột nhiên thân hình trì trệ, phát ra một tiếng kinh ngạc. Nhiếp Thiên bọn người lập tức đi theo dừng lại, vô ý thức ngẩng lên đầu nhìn về phía trước, đúng là chứng kiến, một trương cực lớn màu đen mặt quỷ xuất hiện, tốc độ cực nhanh, hướng về bọn hắn áp bách tới. Chương 4259, Quỷ vực đế thiếu. Coi chừng. Thiên trọng quỷ vực ở trong, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được bức mặt mà đến áp bách cảm giác, lập tức biến sắc, kêu sợ hãi một tiếng. Ma Dạ đi theo Thanh sau lưng, ánh mắt run lên. Lập tức đúng là thân ảnh khẽ động, tay xuất hiện một tay hắc ám chi kiếm, trực tiếp chém xuống, ngạnh xanh xanh địa giải khai cái kia một trường mặt quỷ hư ảnh. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi nhướng mày, sửng sốt một lát. Hắn không dám tin, cái kia nhìn như bàng bạc mặt quỷ, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Hay hoặc là, Ma Dạ thực lực rất cường. Nhiếp Thiên cũng biết, Ma Dạ lúc này thực lực, nhất định không kém hắn, nhưng là sẽ không cường quá nhiều. Xem ra đây là có người cho chúng ta cảnh cáo. Ma Dạ cười nhạt một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Cảnh cáo? Thanh nhướng mày, Ma hiểu được, nói, đó cũng không phải đến từ đại trận công kích, mà là đại trận chi người. Ừ, Ma Dạ nhẹ gật đầu, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh nhạt, nói ra, tới đây trước khi, ta từng nghe nói, thiên trọng quỷ vực chi có rất nhiều thủ quan người. Cho nên vừa rồi cảnh cáo, hẳn là đến từ thủ quan người. Vậy hắn vì cái gì không trực tiếp giết chúng ta? Thanh mày nhăn lại, vẻ mặt nghi ngờ nói. Xem vừa rồi khí thế, cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn, chỉ sợ xem như thiên vũ cảnh cường giả đều bị sợ đến. Điều này nói rõ cái kia ẩn tàng thủ quan người thực lực rất cường, nhưng quái chính là, hắn nhưng chỉ là cảnh cáo, cũng không có trực tiếp giết người. Bọn họ là thủ quan người, cũng không phải lạm sát kẻ vô tội thế hệ. Ma Dạ nở nụ cười một tiếng, nói ra, có lẽ hắn cảm thấy, lấy thực lực của chúng ta, có tư cách vào nhập thiên trọng quỷ vực. Thanh sắc mặt trầm xuống, lơ đễnh, hắn cảm thấy, cái này hắn tất có ẩn tình. Ma Dạ tựa hồ biết đạo rất nhiều, chỉ là không muốn nói mà thôi. Đón lấy, mọi người bình phục một chút tâm tình, đón lấy đi lên phía trước. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian trôi qua, Nhiếp Thiên yên lặng đếm lấy, bọn hắn đã đi qua thiên trọng quỷ vực trước 254 trọng. Tựa hồ, càng là xâm nhập thiên trọng quỷ vực chi, trận pháp lực lượng càng ngày càng yếu. Kế tiếp mấy ngày, hết thảy đều là gió êm sóng lặng, Nhiếp Thiên bọn người tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Ước chừng 7 ngày qua đi, bọn hắn đã đi tới thiên trọng quỷ vực cuối cùng trăm trọng. Nhưng là thuận lợi như vậy, ngược lại lại để cho Nhiếp Thiên trong lòng bay lên một cổ ẩn ẩn lo lắng. Cái này đại trận chỉ là nhìn lại khổng lồ, một khi tiến vào trận, uy hiếp ngược lại không bằng bình thường sắt trận đại. Thanh nhưng lại phi thường khai mở tâm, ha ha cười nói. Sợ là chưa hẳn a. Ma Dạ nhưng lại khỏe miệng khẽ động một tia quái dị, nói ra, thiên trọng quỷ vực chính thức sát cơ còn chưa tới đến. Nếu như chúng ta cái này bắt đầu dương dương đắc ý, cái kia kế tiếp chờ đợi chúng ta chỉ có một chữ, chết. Thanh sắc mặt cứng đờ, lập tức nhìn về phía Ma Dạ cười nói, ta nhìn ngươi là có chút khẩn trương quá độ. Tiên bối, ta cũng hiểu được sự tình không có đơn giản như vậy. Chúng ta kế tiếp vẫn không thể buông lỏng, cẩn thận một ít luôn tốt. Không đều Ma Dạ nói chuyện, Nhiếp Thiên liền trước một bước nói. Thanh sắc mặt biến thành hơi biến, không khỏi có chút khó coi. Hắn là cầm thành thủ trọng người, như thế nào đột nhiên trở nên có chút táo bạo rồi, còn không có có hai người trẻ tuổi ổn định. Nghĩ tới đây, Thanh không khỏi mặt già đỏ lên, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Cuối cùng trăm trọng quỷ, Nhiếp Thiên bọn người đi được càng thêm cẩn thận. Rất nhanh. Bọn hắn liền chỉ còn lại có thập trọng quỷ, nhưng là Nhiếp Thiên nhạy cảm địa cảm giác được, bốn phía không gian chi khí tức bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Hư không chi, một cổ rất khó phát giác được quỷ dị khí tức lưu truyền lên, lại để cho Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác được một tia hô hấp không khoái. Nhiếp Thiên, giống như không đúng. Nhược Vũ Thiên Diệp tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, âm thầm nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, vô ý thức địa nhìn về phía Ma Dạ, thứ hai nhưng lại khí định thần nhàn, cũng không có phản ứng gì. Ma Dạ loại trạng thái này, lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác rất không bình thường, bởi vì trước kia người thực lực, có lẽ đã phát giác được không đúng mới đúng. Nhiếp Thiên, hắn tựa hồ tại theo bốn phía không gian chi hấp thu lực lượng. Nhược Vũ Thiên Diệp âm thầm dẫn âm Nhiếp Thiên, nhắc nhở. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, lập tức mở ra ma chi nhãn, hết thể trước mắt lập tức thay đổi, từng đạo trận pháp phù rõ ràng có thể thấy được, càng không ngừng bắt đầu khởi động lấy, phóng thích ra một cổ lực lượng thần bí. Hắn tương chú ý lực, tu, tập tại ma dạ thân, quả nhiên phát hiện, thứ hai thân hình bên ngoài bắt đầu khởi động lấy một tầng nhàn nhạt vầng sáng, đúng là đang không ngừng điệu theo đại trận chi hấp thu lực lượng. Phát hiện này lại để cho Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, lập tức trở nên khẩn trương lên. Trước khi ma dạ theo quỷ độ huyết hà chi hấp thu lực lượng, hiện tại lại từ thiên trọng quỷ vực chi hấp thu lực lượng, cái này thật sự thật là quỷ dị. Điều này không khỏi làm cho hắn một lần nữa suy nghĩ, ma dạ đến thiên trọng quỷ vực mục đích rốt cuộc là cái gì? Coi chừng! Ở thời điểm này, Thanh đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, thập phần kinh hoàng. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, đột nhiên ngẩng đầu, một trương màu đen mặt quỷ xuất hiện, như mánh thú bình thường đánh tới, cuồn cuộn thấu giết. Nháy mắt sau đó, không đều ma dạ ra tay, Nhiếp Thiên liền có động tác, thân ảnh trực tiếp nhảy lên, tay xuất hiện Hạo Thiên kiếm, quanh thân kiếm ý tuôn ra, một kiếm điên cuồng chém mà ra, quanh hướng cái kia trương mặt quỷ. Bành! Lập tức, hai cổ lực lượng đụng thẳng vào nhau, ầm ầm một tiếng trầm đụng, Nhiếp Thiên nhưng lại cảm giác được một cổ cuồng lực trùng kích, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nhiếp Thiên! Nhược Vũ Thiên Diệp tay mắt lanh lẹ, quát to một tiếng, thân ảnh khẽ động, tiếp được Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khó khăn lắm ổn định thân hình, khóe môi nết lên một vòng máu tươi, khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Thanh quá sợ hãi, vội vàng đi vào Nhiếp Thiên bên người, khẩn trương hỏi. Nhiếp Thiên lau đi khóe miệng huyết tích, khẽ lắc đầu, một đôi mắt nhưng lại gắt gao chằm chằm vào ma dạ, lạnh như băng không. Cái này Thanh gặp Nhiếp Thiên bộ dạng này thần sắc, mà đã minh bạch cái gì, vẻ mặt ngạc nhiên nói không ra lời. Trước khi bọn hắn gặp được qua đồng dạng công kích, nhưng ma dạ lại nhẹ nhõm tiếp được, thành thạo. Nhưng Nhiếp Thiên lại trực tiếp bị thụ trọng thương, cả hai chênh lệch to lớn, có thể thấy được lốm đốm. Thanh rất rõ ràng thân phận của ma dạ, cho nên hắn rất nghi hoặc, ma dạ thực lực thật sự Nhiếp Thiên cao hơn nhiều sao như vậy. Nếu như hiện tại Nhiếp Thiên không phải là đối thủ của ma dạ rồi, vậy sau này hai người chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn. Tiếp không dưới, tại sao phải cậy mạnh? Ma dạ hướng về Nhiếp Thiên nhìn qua, không có chút nào kinh hoàng, ngược lại lạnh miệt cười cười. Ma dạ, ngươi đến cùng đang làm cái gì siếc? Ngươi sao có thể hấp thu thiên trọng quỷ vực lực lượng? Nhiếp Thiên sắc mặt lạnh như băng, không hề che giấu, trực tiếp hỏi. Hắn biết đạo ma dạ rất cường, nhưng hắn không tin, hắn và ma dạ ở giữa chênh lệch sẽ có lớn như vậy. Ờ, đã nhìn ra. Ma dạ khỏe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo không che giấu chút nào lạnh miệt cùng khinh thị, nói ra, nếu là như vậy, ta đây không ngại nói cho ngươi biết, của ta thân phận mới. Thân phận mới. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, trong lòng không hiểu run lên. Hừ hừ. Ma dạ nở nụ cười một tiếng, gàn từng chữ, ta bây giờ là, quỷ vực đế thiếu. Chương 4260, ba chiến ước hẹn. Quỷ vực đế thiểu. Nhiếp Thiên nghe thế cái xưng hô, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại. Chẳng lẽ nói, ma dạ đã là quỷ người hả? Điều đó không có khả năng. Cái lúc này, Thanh kịp phản ứng, hoảng sợ nói, ngươi không phải quỷ tộc người, tại sao có thể là quỷ vực đế thiểu? Hừ hừ. Ma dạ nhịn cười không được một tiếng, nhàn nhạt hỏi ngược lại, ai nói quỷ vực đế thiểu, nhất định phải là quỷ tộc người. Cái này Thanh bị hỏi đến sững sờ, đúng là nhất thời nói không ra lời. Thiên trọng quỷ vực là quỷ tộc đến bí chi địa, quỷ tộc mạnh nhất mấy đại nhánh núi tất cả đều chiếm giữ không sai, cho nên quỷ cơ hồ đại biểu quỷ tộc. Mà quỷ vực đế thiểu tại quỷ tộc địa vị cực cao, bình thường đều là từ dưới mặc cho vạn quỷ chi chủ đến đảm đương. Cho nên khi ma giả nói hắn là quỷ vực đế thiểu thời điểm, Thanh mới có thể như thế khiếp sợ. Đây cơ hồ là nói, ma giả là kế tiếp nhiệm quỷ tộc chi chủ. Nhưng ma giả xuất thân, Thanh thập phần tin tưởng. hắn cũng không phải là quỷ tộc chi nhân, sao có thể làm quỷ tộc chi chủ? Nguyên lai ngươi sớm là quỷ tộc người. Nhiếp Thiên bình tĩnh một chút, nặng nề nói ra. Đến nơi này một khắc, hắn tương thông rất nhiều chuyện. Trách không được, ma dạ có thể mở ra quỷ độ kiều, có thể theo quỷ độ huyết hà chi hấp thu lực lượng, còn có thể theo thiên trọng quỷ vực hấp thu lực lượng, hơn nữa đối mặt đại trận công kích, có thể dễ dàng địa phá vỡ. Đây hết thể đều cùng hắn thân phận của quỷ vực đế thiểu có quan hệ. Xem ra, ma dạ có lẽ rất sớm trước khi đi vào quỷ. Hắn có thể trở thành hiện tại quỷ vực đế thiểu, tất nhiên không dễ. Đúng vậy. Ma dạ nhìn xem Nhất Thiên, vẻ mặt trêu tức chi ý, nói ra, ngươi có phải hay không cảm thấy ta lừa ngươi? Kỳ thật không phải. Hơn nữa ta cảm thấy được, các ngươi có lẽ cảm kích ta, nếu như không có ta, các ngươi căn bản không có khả năng đi đến tại đây. Nhiếp Thiên đã trầm mặc một lát, nói ra, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này, không chỉ là nói cho chúng ta biết ngươi là quỷ vực đế thiểu A. Hắn biết rõ ma dạ giảo hoạt phi thường, hơn nữa tâm ngoan thủ lạc, tuyệt đối sẽ không làm vô tình ý nghĩa sự tình. Trước tiên là nói về nói, các ngươi tại sao phải quỷ? Ma dạ vẻ mặt không đếm xỉa tới, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói thẳng. Chúng ta tới tìm vạn quỷ chi tổ. Nguyên lai là tìm lao đầu tử. Ma dạ nở nụ cười một tiếng, lập tức ánh mắt quét về phía Nhược Vũ Thiên Diệp, nói ra, để cho ta tới đoán xem, có phải hay không huyết mạch của ngươi đã thức tỉnh, kinh động đến thiên đạo thánh các sau lưng nhân hoàng điện, bọn hắn muốn thiểu ngươi, ngươi vì tự bảo vệ mình, sở hữu tất cả mới chịu tìm lao đầu tử. Nhiếp Thiên nghe được ma dạ không khỏi trong lòng siết chặt. Hắn thật không ngờ. Ma dạ vậy mà biết đạo nhiều chuyện như vậy. Dùng ma dạ năng lực, cảm giác ra Nhược Vũ Thiên Diệp huyết mạch dị thường, cái này cũng không quái, nhưng hắn như thế nào sẽ biết nhân hoàng điện? Phải biết rằng, mặc dù là Nhất Thiên, cũng là không lâu trước khi mới từ Vũ Kinh Khẩu biết được nhân hoàng điện tồn tại. Nhân hoàng điện a nhân hoàng điện. Ma dạ tựa hồ nhìn ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng nói, cái này tổ chức theo chư thiên thánh giới sinh ra đời mới bắt đầu tồn tại. Trải qua thời gian dài như vậy, y hải nguyên khống chế lấy toàn bộ chư thiên thanh giới, hoàn toàn chính xác rất giỏi a. Ngươi như thế nào sẽ biết nhân hoàng điện? Nhiếp Thiên rốt cuộc khắc chế không được nội tâm nghi hoặc, lạnh lùng hỏi. Như thế nào? Ngươi có thể biết, ta không thể biết không? Ma dạ biến sắc, cả người lộ ra hắc ám lạnh như băng, nói ra, có phải hay không trong mắt ngươi, ta chỉ là của ngươi một cái phục chế phẩm, cho nên chỉ có thể sống ở ngươi bóng mờ phía dưới. Vĩnh viễn đều muốn tại trước mặt của ngươi kéo dài hơi tàn. Nhiếp Thiên nhướng mày, trầm mặc. Lúc trước ma dạ vừa mới xuất hiện thời điểm, liền muốn giết Nhiếp Thiên mà chuyển biến thành. Mà Nhiếp Thiên, đồng dạng muốn giết ma dạ. Nhưng cuối cùng nhất kết quả lại là, hai người thoát đi sinh tử chi địa, từ nay về sau mỗi người đi một ngả. Gần đây một thời gian ngắn đến nay, nhất là cực vũ tà thiên xuất hiện, lại để cho Nhiếp Thiên đối với ma dạ cách nhìn đã có một ít cải biến. Hắn cảm thấy, ma dạ tuy nhiên là lòng hắn chi ma, là hắn âm u mặt, nhưng chưa chắc là hoàn toàn không thể làm. Như lúc trước Đông Hoàng tranh danh, đã lưu lại cực vũ tà thiên mệnh, đã nói minh, hắn tại nghiêm trọng, cực vũ tà thiên nhưng có giá trị tồn tại. Cực vũ tà thiên cướp đi Nhiếp Thiên cửu cực hỗn độn thú, nhưng hắn đồng thời cũng tương đế nghiệp hư, nghịch ma lệ uyên bọn người kéo vào nguyên thủy tinh không, bằng không mà nói, chư thiên thánh giới chỉ sợ sẽ có tai họa ngập đầu. Cho nên mặc kệ cực vũ tả thiên nghĩ cách là cái gì, nhưng hắn cứu vớt chư thiên thánh giới là không thể cãi lại. Hơn nữa tại cực vũ tả thiên thân, Nhiếp Thiên chỗ đã thấy thực sự không phải là thuần túy ác. Ma dạ, như là đã xuất hiện, cái kia liền có hắn tồn tại ý nghĩa. Nếu như Nhiếp Thiên thật sự giết hiện tại ma dạ, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện thứ hai ma dạ. Mà ma dạ, thái độ đối với Nhiếp Thiên, tựa hồ là trời sinh cựu hận. Cho nên liền một lòng muốn giết thứ hai mà chuyển biến thành. Có lẽ, hắn chỉ là không muốn sống ở một người khác bóng mờ xuống, hoặc là nói, hắn muốn trở thành một cái nguyên vẹn người. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên tựa hồ có thể hiểu được ma dạ tâm tình. Không nói lời nào, đó là chấp nhận. Ma dạ gặp Nhiếp Thiên không nói lời nào, mắt hung lệ càng lớn, nói ra, ngươi khẳng định cảm thấy, ta là không có lẽ tồn tại, sự xuất hiện của ta. Từ đầu tới đuôi đều là một sai lầm, đúng không? Ta chưa từng phủ nhận qua sự hiện hữu của ngươi, hơn nữa chưa bao giờ cảm thấy ngươi là của ta phụ thuộc phẩm. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, mắt lóe ra một vòng dị hào quang, nói ra, ngươi là tự nhiên mình độc lập ý thức, ngươi là tự nhiên mình nghĩ cách, ngươi là tự nhiên mình cứu hận, cho nên ngươi vốn là một cái nguyên vẹn người. Chỉ là chính ngươi chấp mê, cho rằng chỉ có giết ta, ngươi mới được là nguyên vẹn người. Chẳng lẽ không đúng sao? Ma giả mắt hung mang tách ra, lạnh lùng nói, ta bởi vì ngươi mà sinh, cho nên, ngươi nhất định phải bởi vì ta mà chết. Ngươi đã là quang, ta là ám, chúng ta đây nhất định chỉ có thể có một cái còn sống. Nhiếp Thiên chau mày mà bắt đầu, đã trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười, nói ra, đã ngươi nhất định phải giết ta, chúng ta tới đó đánh bạc một lần như thế nào? Đánh bạc? Đánh cuộc gì? Ma giả khỏe miệng khẽ động, vẻ mặt lạnh miệt. Nhiếp Thiên đám người đã là hắn túi chi vật, hắn hiện tại khả dĩ tùy thời giết Nhiếp Thiên. Ta với ngươi định ba chiến ước hẹn. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng ngời, nói ra, ta và ngươi chiến ba lượt, nếu như ngươi có thể thắng một lần, ta liền tùy ngươi xử trí. Vậy sao? Ma giả cười lạnh một tiếng, nói, ngươi bây giờ không theo ta xử trí sao? Ngươi một mực không có giết ta, hẳn là không nghĩ mượn nhờ mặt khác lực lượng, thầm nghĩ tự tay giết ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, đây là ngươi tâm chấp niệm, ngươi không bỏ xuống được. Nếu như ngươi tiếp nhận ba chiến ước hẹn, ta và ngươi công bình chiến đấu ba lượt, chỉ cần ngươi thắng một lần, liền có thể tự tay giết ta. Nếu như ngươi ba lượt đều thua, ta cũng sẽ không biết giết ngươi, ta chỉ muốn ngươi buông tha cho giết ta chi tâm, coi ta là thành một cái người xa lạ đi. Hừ hừ. Ma dạ nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi cười lạnh bắt đầu, Nhiếp Thiên, ngươi tự tin quá mức. Vậy ngươi dám tiếp nhận ba chiến ước hẹn sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khiêu khích hỏi. Tốt. Ma dạ ánh mắt run lên, trầm giọng vừa quát, nói ra, ba chiến ước hẹn, trận chiến đầu tiên, hiện tại bắt đầu. Chương 4261, cách một thế hệ cuộc chiến. Ma dạ thoại âm rơi xuống, toàn thân khí thế bàng bạc mà ra, nổ giống như khí tức tràn ngập bốn phía hư không chi, cho người dùng trầm trọng áp bách cảm giác. Thanh cảm nhận được đập vào mặt áp lực, khuôn mặt hoảng sợ nhất biến, hoảng sợ nói, tuyệt đối không được. Nhiếp Thiên đưa ra ba chiến ước hẹn, sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn, mà ma dạ lại muốn lập tức bắt đầu trận chiến đầu tiên, càng làm cho hắn giật mình không nhỏ. Tựa hồ, Nhiếp Thiên lựa chọn lúc trước Đông Hoàng tranh vanh đối mặt cực vũ tà thiên đích phương pháp xử lý, nhưng ma dạ nhưng lại một cái cực vũ tà thiên đáng sợ hơn đối thủ. Dùng ma dạ trước mắt hiển lộ thực lực đến xem, rõ ràng mạnh hơn so với Nhiếp Thiên. Nếu là ở bình thường hoàn cảnh phía dưới, Nhiếp Thiên có lẽ còn có mấy phần phần thắng, nhưng giờ phút này bọn hắn thân ở thiên trọng quỷ vực chi, ma dạ có thể nói chiếm hết địa lợi, Nhiếp Thiên căn bản không có cơ hội. Nhiếp Thiên thì là vẻ mặt trầm thấp, hồi lâu đều không có nói chuyện. Hắn cũng không có nghĩ đến, ma dạ vậy mà sẽ trực tiếp bắt đầu trận chiến đầu tiên. Hắn sở dĩ đưa ra ba chiến ước hẹn, một mặt là thụ Đông Hoàng tranh vanh lúc trước cách làm ảnh hưởng, một phương diện khác thì là bởi vì, hắn không có lựa chọn. Ma dạ sát ý kiên định, dùng hắn thân phận của quỷ vực đế thiểu, Nhiếp Thiên bọn người dĩ nhiên là hắn túi chi vật. Ba chiến ước hẹn nhưng thật ra là một cái cơ hội, một cái sống sót cơ hội. Chỉ cần Nhiếp Thiên có thể thắng loại kém một trận chiến, dùng ma dạ tâm tính, nhất định sẽ không giết hắn, mà là muốn tại kế tiếp hai trận chiến đấu thắng trở về. Chỉ là, cái này trận chiến đầu tiên, hắn phần thắng, thật sự không lớn. Nhiếp Thiên, ngươi không dám. Gặp Nhiếp Thiên thật lâu không nói gì, ma dạ khỏe miệng khẽ động một vòng âm lãnh, khinh miệt cười cười. Hắn bị thương, trận chiến đầu tiên ta đến thay hắn. Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Nhược Vũ Thiên Diệp đột nhiên trước một bước, nặng nề nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi nhìn về phía Nhược Vũ Thiên Diệp, thứ hai ánh mắt kiên định, lộ ra lạnh lùng sắc cơ. Thay. Ma dạ nhịn không được cười lên một tiếng, đối xử lạnh nhạt quét về phía Nhược Vũ Thiên Diệp. Lạnh lùng nói, đây là chúng ta hai người chiến đấu, ngươi không xứng nhúng tay. Ngươi Nhược Vũ Thiên Diệp khuôn mặt trầm xuống, nắm đấm có chút rung động. Ma dạ nhưng lại không để ý tới nàng, mà là nhìn về phía Nhiếp Thiên, lạnh miệt cười nói, Nhiếp Thiên, ngươi sẽ không phải thật sự lại để cho một cái nữ nhân thay ngươi xuất đầu a? Nếu như là vậy, cái kia ba chiến ước hẹn lại có cái gì ý nghĩa? Đây là ngươi của ta chiến đấu, ta đương nhiên sẽ không để cho người bên ngoài thay thế. Nhiếp Thiên rốt cục mở miệng, cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi nếu muốn chiến, ta khả dĩ phục bồi. Nhưng muốn nói tốt rồi, nếu như ta thắng, ngươi không thể giết chúng ta, nhưng lại muốn dẫn ta đi gặp một người. Khả dĩ? Ma dạ căn bản không hỏi nhiều, trực tiếp đáp ứng, sau đó che lấp cười nói, nếu như ta thắng, không chỉ có ngươi phải chết, hai người bọn họ cũng muốn chết. Cái kia bắt đầu đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, bình thản nói ra. Hắn biết nói, nếu như hắn thua, ma dạ tự nhiên sẽ không tha Thanh cùng Nhược Vũ Thiên Diệp ly khai. Cho nên một trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Đến đây đi. Ma dạ âm lãnh cười cười, lập tức vung tay lên, lập tức bốn phía hư không chi trận pháp phù tiêu tán, tạo thành một cái không bịt kín không gian, như là một cái kết giới đồng dạng, đưa hắn cùng Nhiếp Thiên bao phủ hắn. Cái này Thanh bị một cổ hùng lực bức bách đến nỗi ngay cả liền lui về phía sau, ổn định thân hình về sau, lại nhìn không tới Nhiếp Thiên cùng ma dạ thân ảnh, chỉ có thể nhìn đến một cái cực lớn kết giới. Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp ánh mắt kịch liệt run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Thanh tỉnh táo lại, bất đắc dĩ nói, bọn hắn tại đây kết giới chi, chúng ta chỉ có thể chờ. Rất rõ ràng, ma dạ không muốn làm cho người khác chứng kiến trận này chiến đấu. Lúc trước Đông Hoàng tranh vanh cùng Cực Vũ Tà Thiên chiến đấu, cũng là tại không có người bên ngoài đang xem cuộc chiến dưới tình huống tiến hành. Cùng thời khắc đó, kết giới chi. Nhiếp Thiên, đây là một cái phong bế kết giới, ta và ngươi lúc này một trận chiến, công bình công chính. Ma dạ một đôi mắt hiện động hàn mang, nói ra, chỉ cần ngươi đả bại ta, kết giới sẽ tự động giải trừ. Bất quá ta muốn, ngươi là nhìn không tới kết giới giải trừ một màn. Rất nhiều nói nhảm. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, nhưng tâm nhưng lại âm thầm buông lỏng một ít. Hắn vốn cho là, ma dạ sẽ cùng hắn trực tiếp tại thiên trọng quỷ vực chiến đấu, vậy hắn áp lực không thể nghi ngờ hội càng lớn. Lúc này ở kết giới, hoàn toàn chính xác được coi là công bình công chính. Hừ hừ. Ma dạ cười lạnh hai tiếng, lập tức tay xuất hiện hắc ám lợi kiếm, lập tức âm trầm khí tức tràn ngập ra, như vô hình bàn tay khổng lồ, áp bách hư không hoàng động. Nhiếp Thiên biết vậy nên áp lực, trong lòng đột nhiên siết chặt, ma dạ hắn tưởng tượng được còn muốn đáng sợ. Đây là hắn lần thứ hai cùng ma dạ chiến đấu, nhưng đã có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đây là của ta kiếm, tên là Thiên Chi Ám. Ma dạ trầm thấp mở miệng, liều lĩnh nói, đến thử xem, Thiên Chi Ám phía dưới, ngươi ngăn cản được mấy kiếm. Ông! Thoại âm rơi xuống, Thiên Chi Ám phát ra một đạo trầm thấp kiếm ngân vang, lập tức bóng kiếm như thác nước, hùng hồn thô bạo, áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, Hạo Thiên kiếm ra khỏi vỏ, bàng bạc kiếm ý lập tức bộc phát, bóng kiếm như rồng, trùng kích mà ra, ngạnh kháng ma dạ. Bành! Nháy mắt sau đó, hư không một trong âm thanh trầm đục, song kiếm đôi bính, sóng cuồn cuộn cuộn, như là thôn phệ cự thú bình thường. Nhiếp Thiên thân ảnh cuồng lui, người còn tại giữa không trung chi, khóe miệng liền tràn ra máu tươi. Trái lại ma dạ, nhưng lại bất động như trùng, ổn như bàn thạch. Đệ nhất kiếm chi liều, cao thấp lập phán. Nhiếp Thiên khó khăn lắm ổn định thân hình, hít sâu một hơi, mặt tái nhợt lúc này mới hỏa hoãn một ít. Nhiếp Thiên, đây là của ngươi này thực lực sao? Ma dạ cười lạnh một tiếng, cuồng vọng không, kêu lên, nếu như chỉ là như vậy, vậy cũng thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Vâng! Nói xong, lại là một kiếm rơi xuống, cuồn cuộn xu thế, bay thẳng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên phản ứng cực nhanh, Hạo Thiên kiếm nghịch thế mà ra, ngăn lại đe dọa một kiếm, nhưng lại lần nữa bị thương. Ngay sau đó, không đều Nhiếp Thiên đứng vững, càng thêm lăng lệ ác liệt bóng kiếm như gió bão mưa rào rơi xuống, làm cho Nhiếp Thiên bất trụ lui về phía sau. Nhiếp Thiên, ngươi quá yếu, một trận chiến này ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ma dạ điên cuồng kêu gào, Thiên Chi Ám tại không lấy xuống từng đạo lãnh lệ chi ấn, như là từng đạo tử vong lạc ấn bình thường. Mà mỗi một kiếm rơi xuống, Nhiếp Thiên thân liền nhiều ra một đạo vết thương. Trong nháy mắt, mấy chục kiếm đã qua, Nhiếp Thiên đã bị bức đến kết giới bên dưới, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, đẫm máu mà đứng. Nhất là cổ tay của hắn, hổ khẩu chảy máu thịt băng liệt, cầm kiếm đều cầm bất ổn. Hắn thật không ngờ, ma dạ thật không ngờ khủng bố. May mắn đây là đang kết giới chi, nếu như là tại thiên trọng quỷ vực, chỉ sợ Nhiếp Thiên liền một kiếm cũng đỡ không nổi. Như thế nào? Liền kiếm đều bắt không được sao? Ma dạ hoành kiếm mà đứng, một đôi mắt như lưỡi dao sắc bén bình thường chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh giọng cùng thiếu. Hắn rất hưởng thụ Nhiếp Thiên lúc này chật vật, lại để cho hắn có một loại bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, cảm giác thỏa mãn. Ma dạ, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Nhiếp Thiên trước một bước, lạnh lùng mở miệng, lập tức mặt xuất hiện từng đạo hắc ám chi văn, đúng là thần ma nghịch văn. Thần ma thân thể sao? Ma dạ nhìn xem Nhất Thiên, nhưng lại cười lạnh một tiếng, nghĩa mai nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có sao. Thoại âm rơi xuống, mặt của hắn đồng dạng xuất hiện hắc ám đường vân, như là lạc ấn, thậm chí Nhiếp Thiên thần ma nghịch văn càng sâu khác, càng thêm đen ám. Hắn kế thừa Nhiếp Thiên thần ma nguyên thai, đồng dạng có thể mở ra thần ma thân thể. Thần ma thân thể đối với thần ma thân thể. Chương 4262, thần ma quyết đấu. Nhiếp Thiên mở ra thần ma thân thể, lại không nghĩ rằng, ma dạ đồng dạng cũng mở ra thần ma thân thể. Hơn nữa, ma dạ thần ma thân thể đáng sợ hơn. Nhiếp Thiên, ngươi sở hữu tất cả ưu thế, tại ta mắt, đều là hoàn cảnh xấu. Ma dạ khỏe miệng bứt lên cười lạnh, mặt thần ma nghịch văn càng thêm rõ ràng, lại để cho cả người hắn nhìn lại cực kỳ âm tà. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, quanh thân thần ma chi lực tuôn ra, như sóng to gió lớn bình thường, cuồng bạo không. Ma dạ kế thừa hắn thân tất cả lực lượng, thậm chí liền thần ma nguyên thai cũng hoàn mỹ kế thừa, hơn nữa hắn thần ma chi lực tựa hồ càng thêm khủng bố. Ngươi rất nhanh sẽ biết, ta và ngươi ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Ma dạ cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh động, thiên chi ám mui kiếm chi, hắc ám kiếm ý bắt đầu khởi động, một đạo bàng nhiên bóng kiếm xuất hiện, coi như muốn đem cái này thiên địa đều bao phủ bình thường. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ áp bách, trong lòng không khỏi run lên. Ma dạ thực lực, viễn siêu dự liệu của hắn, thật sự thật là đáng sợ. Chịu chết đi. Mà ở lúc này, ma dạ gầm nhẹ một tiếng, hắc ám bóng kiếm ầm ầm mà rơi, lập tức thiên địa sụp đổ bình thường, quần quận hùng lực mang tất cả hết thảy, áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, hạo thiên kiếm vút không mà ra, kiếm ý gào thét như sấm, cũng nương theo lấy tiếng long ngâm, thiên địa chấn động. Một mảnh khắc nghiệt. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai cổ lực lượng đáng sợ ầm ầm đụng nhau, bốn phía hư không chịu chấn động, cuồng bạo khí lãng ngập trời, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Cùng thời khắc đó, kết giới bên ngoài. Thanh chứng kiến trước mắt kết giới chấn động không thôi, một đôi mắt ngăn không được run rẩy, trong lòng rung động đều ghi tại mặt. Nhiếp Thiên. Một bên Nhược Vũ Thiên Diệp đồng dạng rất lo lắng, đại mi nhíu chặt, song mâu có chút rung rung. Trong lòng bàn tay đều nặn ra đổ mồ hôi. Ngươi yên tâm, ta tin tưởng Nhiếp Thiên nhất định sẽ thắng. Thanh nặng nghề mở miệng, nói ra, năm đó Đông Hoàng tranh vanh đại nhân cùng cực vũ tà thiên trận chiến đầu tiên, phi thường nhẹ nhõm thủ thắng. Nhiếp Thiên lực lượng tuy nhiên chi ma dạ hơi yếu, nhưng ta tin tưởng vững chắc, tâm tính của hắn tuyệt không phải ma dạ có thể. Tuy là tại Trấn An, nhưng thanh thanh em rõ ràng có chút không xác định. Nếu như Nhiếp Thiên chỉ là ma dạ nhược một điểm, hắn đối với Nhiếp Thiên coi như có lòng tin, nhưng phiền toái chính là, ma dạ rõ ràng Nhiếp Thiên mạnh quá nhiều. Tại loại này lực lượng cách xa dưới tình huống, Nhiếp Thiên còn có mấy phần thắng. Ta tin tưởng hắn. Nhược Vũ Thiên Diệp mày nhíu lại một chút, đột nhiên mắt phóng xuất ra một đạo dị chi mang, trùng trùng điệp điệp nói ra. Thanh không khỏi sửng sốt một chút, hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, Nhược Vũ Thiên Diệp đối với Nhiếp Thiên cái chủng loại kia tín nhiệm. Kết giới chi. Đại chiến còn đang tiếp tục. Thần ma quyết đấu, thảm thiết không? Tại song phương đều mở ra thần ma thân thể dưới tình huống, hai người toàn lực đối bính bài kiếm. Nhiếp Thiên toàn thân máu tươi chảy đầm địa, chỉ có một đôi mắt còn như trước lăng lệ ác liệt, tách ra lấy mãnh liệt chiến ý. Trái lại ma dạng, đồng dạng bị thụ một ít tổn thương, nhưng rõ ràng không trọng. Nhiếp Thiên, ngươi kinh nghiệm hết thảy, ta đều cảm động lây. Ma dạ lạnh lập giữa không trung, lạnh lùng nói ra. Ta biết nói, ngươi am hiểu nhất chính là nghịch cảnh lật bàn. Bất quá đó là tại mặt ngươi đối với những cái kia cũng không biết đối thủ của ngươi thời điểm, ta đối với nhưng là giải sâu vô cùng. Ngươi muốn tại ta tay lật bàn, tuyệt không khả năng. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn lần nữa động, sau lưng xuất hiện một đôi hắc ám vũ rực, như là một con chim lớn, tay thiên chi ám lần nữa rơi xuống, bàng nhiên kiếm ý, quét ngang hết thảy. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp. Thanh Hồng Chi lại lộ ra tỉnh táo. Hắn bình sinh trải qua vô số lần sinh tử huyết chiến, nhưng đều không có trước mắt như vậy tàn khốc, thảm thiết. Ma dạ quá kinh khủng, là cái vô cùng đối thủ cương đại. Bành! Trong trước mắt, hai người lại là toàn lực đối bính, châm đục về sau, Nhiếp Thiên thân ảnh bay ngược mà ra, như diều bị đứt dây bình thường, lung lay sắp đổ. Như thế nào đây? Ngươi còn ngăn cản được hạ mấy kiếm? Ma dạ cười lạnh liên tục. lập tức kết giới chi tràn ngập bàng nhiên khôn cùng hắc ám khí tức, rét lạnh đến mức tận cùng. Lực lượng của hắn quá mạnh mẽ, muốn thắng hắn, nhất định phải làm hắn không dám làm. Nhiếp Thiên khó khăn lắm ổn định thân hình, thâm âm thầm tính toán. Dĩ vãng hắn cùng những võ giả khác chiến đấu, ưu thế lớn nhất là được chính mình võ thể, bởi vì hắn võ thể viễn siêu ngang cấp võ giả, thậm chí liền một ít hắn cao hơn một cái đại cảnh giới mọi người không hắn. Nhưng là hiện tại, đối mặt ma dạ, Nhiếp Thiên ưu thế đều không có. Ma dạ có được càng mạnh hơn nữa thần ma chi lực, càng mạnh hơn nữa nghịch tinh thần chi lực, càng mạnh hơn nữa long mạch, càng mạnh hơn nữa võ thể. Trận này chiến đấu, bắt đầu để cho ta cảm giác nhàm chán rồi, nên lúc kết thúc. Cái lúc này, ma dạ lạnh lùng mở miệng, lập tức trong cơ thể nghịch tinh thần chi lực bộc phát, cuồn cuộn như nước thủy triều, coi như muốn thôn phệ hết thảy, nát bấy hết thảy. Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi chìm, ánh mắt chi lộ ra một vòng tàn nhẫn. Vâng! Vào lúc này, ma dạ một kiếm rơi xuống, tại nghịch tinh thần chi lực kích phát phía dưới, hắn kiếm ý đã có cực lớn tăng lên, hắc ám bóng kiếm như một đầu hồng hoang bàn tay khổng lồ, khí thế bằng bạc, đuổi giết hết thảy. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh động, vậy mà không chút nào tránh, mà là trực tiếp lao đến. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn tinh thần huyết mạch bộc phát, thôi. VN. Sán như cầu vồng tinh thần chi lực tuôn ra mà ra, coi như ngân hà truy lạc bình thường. Giống. Vô tận tinh mang chi, một đầu xích hồng cự long xuất hiện, nổi giận gầm lên một tiếng, ngạnh kháng hắc ám bóng kiếm, nhưng lại khó thừa sức lực lớn, trực tiếp nát bấy. Nhưng là cái này một cái chớp mắt, là Nhiếp Thiên thắng được một cái thở dốc chi cơ. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên nghịch sông mà ra, trong cơ thể các loại lực lượng điên cuồng tuôn ra, cả người như núi lửa bộc phát bình thường. Ừ. Ma dạ nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt không khỏi run lên, hắn hiển nhiên không ngờ rằng, thứ hai thật không ngờ điên cuồng. Nhưng hắn cũng không ý kỵ, cười lạnh nói, muốn cùng ta dốc sức liều mạng, ngươi có cơ hội không? Tại hắn lời còn chưa dứt thời điểm, một chương bảng nhiên đồ đằng xuất hiện, như thiên màn bình thường, cuộn cuộn bao phủ mà đến. Ra thiên đồ đằng. Ma dạ nở nụ cười một tiếng, rất là khinh miệt. Hắn có chút không hiểu nổi, Nhiếp Thiên mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, chẳng lẽ lại là muốn dùng ra thiên đồ đằng thắng hắn sao? Ừ. Nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ áp bách chi lực, mặt dáng tươi cười không khỏi im bặt mà dừng. Vào lúc này, ra thiên đồ đằng chi xuất hiện một cái cực lớn con mắt, tinh sáng long lánh, đúng là tinh không chi nhãn. Đón lấy, tinh không chi nhãn một cái cực lớn lò luyện rơi xuống, đúng là địa ngục lò luyện. Ma dạ chưa tới kịp làm ra phản ứng, người đã ở vào địa ngục lò luyện chi. Cơ hồ cùng thời khắc đó, địa ngục lò luyện bên ngoài, một tòa kiếm trận cùng một cái cực lớn kết giới tươi thắm mà thành, đúng là tinh không kiếm trận cùng tinh hà cấm không. Ma ở kiếm trận chi, một cổ hùng hồn khí tức du động lấy, đúng là thánh nhân chi khí. Đầy đủ mọi thứ, đều chỉ tại trong trước mắt, Nhiếp Thiên cơ hồ vận dụng cửu trọng tinh hà chi tất cả lực lượng. Nhưng là hắn lúc này, nhưng lại thân hình rung rung, khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân hình bên ngoài huyết khí điên cuồng bắt đầu khởi động. Nhiếp Thiên, bằng những lực lượng này muốn vây khốn ta, quá ngây thơ rồi. Địa ngục lò luyện chi, ma dạ cuồng khiếu một tiếng, lập tức lực lượng bộc phát, khiến cho lò luyện đột nhiên khẽ động, nhưng lại không có thể phá vỡ lò luyện. Làm sao lại như vậy? Ma dạ kinh hãi không thôi, quát to một tiếng. Dùng Nhiếp Thiên lực lượng, làm sao có thể vây được ở hắn? Huyết khí. Nháy mắt sau đó, hắn tựa hồ đã minh bạch cái gì, lần nữa kêu to. Hắn ngửi được đầm đặc huyết khí, nguyên lai Nhiếp Thiên là ở càng không ngừng thiêu đốt huyết khí, kích phát giả thiên đồ đẳng cùng địa ngục lò luyện đợi lực lượng, tướng hắn phát huy đến mức tận cùng. Nhưng lại như vậy lại có thể thế nào? Địa ngục lò luyện chỉ có thể giam cầm hắn, lại không thể tổn thương hắn, Nhiếp Thiên huyết khí rất nhanh hội thiêu đốt hầu như không còn, căn bản kiên trì không được bao lâu. Chương 4263, Đồng Xanh Cộng Tử. Thiên trọng quỷ vực, kết giới bên ngoài. Thanh nhìn qua kết giới, một đôi tang thương con mắt ngăn không được run nhẹ nhẹ, hắn vậy mà chứng kiến, đầm đặc huyết khí, đang tại càng không ngừng tràn ra kết giới, làm cho cả kết giới đều hôn mê rồi một tầng nhàn nhạt huyết sắc. Như thế bàng nhiên huyết khí tiết ra ngoài, khả dĩ muốn gặp kết giới chi chiến đấu đến cỡ nào thảm thiết. Đây là Nhiếp Thiên huyết khí. Nhược Vũ Thiên Diệp đôi mắt dễ thương rung rung, tinh xảo khuôn mặt rất là phức tạp, nói không rõ là lo lắng hay là cái gì. Ừ, thanh nặng nề gật đầu, hắn há có thể cảm giác không xuất ra Nhiếp Thiên huyết khí, chỉ là không có nói rõ mà thôi. Theo dưới mắt tình hình phán đoán, Nhiếp Thiên hoặc là trọng thương, hoặc là thiêu đốt huyết khí tại chiến đấu. Bất kể là cái loại này suy đoán, đều đối với Nhiếp Thiên cực kỳ bất lợi. Cùng thời khắc đó, kết giới chi. Địa ngục lò luyện quần quận thiêu đốt, ma dạ thân ở lò luyện ở trong, quanh thân bị địa ngục thánh diễm bao phủ, từng đạo hỏa diễm như xích hồng viêm xà không ngừng trùng kích thân thể của hắn, lại cũng không có thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mặc dù Nhiếp Thiên thiêu đốt huyết khí, vận dụng như thế trận chiến, cũng chỉ là có thể tạm thời vây khốn ma dạ mà thôi. Ngu xuẩn. Ma dạ lạnh giọng gầm nhẹ, mặc dù địa ngục lò luyện không cách nào giết hắn, nhưng bị Nhiếp Thiên vây khốn, nhưng lại để cho hắn bực bội không thôi. Hắn thật không ngờ, tại loại này tuyệt đối dưới tình thế xấu, Nhiếp Thiên nhưng có phản kích chi lực. Bất quá địa ngục lò luyện cùng với giả thiên đồ đằng, tinh không chi nhãn, thánh nhân chi khí, lại thêm tinh không kiếm trận cùng tinh hà cấm không. Thiêu hao, Nhiếp Thiên huyết khí trèo trống không được bao lâu. Nhiếp Thiên lúc này cách làm, quả thực là lừng lây thắng thảm, giết địch 800, tự tổn 1000. Nhiếp Thiên, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Ma dạ lạnh giọng cùng thiếu, trong cơ thể lực lượng không ngừng bắt đầu khởi động, chỉ đợi Nhiếp Thiên chống đỡ hết nổi một khắc, hắn liền trực tiếp giải khai địa ngục lò luyện. Chính tà song sinh, quang ám làm bạn. Nhiếp Thiên đấm máu mà đứng, quanh thân huyết khí kích động như mưa, nặng nề mở miệng, khoe miệng giơ lên một vòng trắng bệ cười, nói ra, ma dạ, đã ta và ngươi cùng sinh, vậy hẳn là chung chết. Đồng sanh cộng tử. Ma dạ nghe được Nhiếp Thiên âm ú hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, lập tức giật mình đến cái gì, kêu lên, Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Tại hắn lời còn chưa dứt thời điểm, địa ngục lò luyện chi hỏa diễm đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, uy lực bạo tăng mấy lần, như xích hồng lưỡi dao sắc bén bình thường, điên cuồng đốt phệ. Ừ. Trong chớp mắt, ma dạ phát giác được không đúng, nhướng mày, lập tức trong cơ thể hùng lực quần cuộn mà ra, nhưng không cách nào chống cự địa ngục thánh diễm đốt phệ chi lực, trong nháy mắt, cả người đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ. Làm sao có thể? Khủng bố phỏng lan khắp toàn thân, ma dạ la hoảng lên. Ma dạ, thực lực của ta hoàn toàn chính xác không bằng ngươi, nhưng ngươi có đồng sanh cộng tử giác ngộ sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm lần nữa vang lên, rơi vào ma dạ bên tai, như chuông tang bình thường. Ngươi cái tên điên này. Ma dạ hổn hển kêu to, đã minh bạch Nhiếp Thiên muốn. Nhiếp Thiên lúc này đang tại điên cuồng thiêu đốt huyết khí, đồng thời đã ở tiêu hao huyết mạch chi lực, muốn dùng địa ngục lò luyện trực tiếp đưa hắn đốt phệ. Nhưng là làm như vậy một cái giá lớn là, Nhiếp Thiên cũng muốn chết. Đây là Nhiếp Thiên theo như lời đồng sanh cộng tử. 10 giây đồng hồ thời gian, ngươi khả dĩ lựa chọn trận chiến này đến đây là kết thúc. Nhiếp Thiên mở miệng lần nữa, nặng nề nói ra. Không phải đồng quy vu tận sao? Đến đây đi. Ma dạ nhưng lại điên cuồng cười ha hả, như là điên mất bình thường. Kêu lên, ta muốn ngươi tại nơi này thế lo lắng đổ vật, có lẽ ta hơn rất nhiều, có ngươi chôn cùng, ta cũng không lỗ. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói, ngươi tâm chấp nghiệm. Nếu như ngươi lúc này chết rồi, mãi mãi xa chưa từng đả bại ta. Như vậy ngươi vĩnh viễn là của ta nước phụ thuộc, vĩnh viễn chỉ là của ta sau lưng bóng mờ. Thoại âm rơi xuống, ma dạ lập tức cảm giác được địa ngục lò luyện chi hỏa diễm trở nên càng thêm khủng bố. Một cổ lửa đốt sáng liệt khí tức, quả thực muốn đem hắn sinh sinh chết cháy. Kết giới bên ngoài, Thanh cùng Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn qua trước mắt kết giới, mắt một mảnh canh hồng chi sắc. Hai người thần kinh buộc được chăm chú, trái tim nâng lên cổ họng, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Bọn họ cũng đều biết, kết giới chi chiến đấu đã đến gay cấn, mã muốn phân ra thắng bại. Nếu như từ kết giới chi đi ra người không phải Nhất Thiên, như vậy hết thể đều đã xong. Kết giới chi, Nhiếp Thiên quanh thân huyết khí kích động, như lửa diễm bình thường điên cuồng thiêu đốt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể huyết mạch chi lực đang tại điên cuồng mà biến yếu. Mà địa ngục lò luyện nhưng lại phi thường bình tĩnh, không có nửa điểm thanh âm truyền ra. Tựa hồ, ma dạ đã làm ra quyết định, cùng với Nhiếp Thiên đồng quy vu tận. Thời gian một giây trôi qua, mỗi một giây đi qua đều bị Nhiếp Thiên cảm giác được đi qua cả đời bình thường. 3 2 1 Cuối cùng một giây, Nhiếp Thiên trong lòng hung ác, chín đạo long mạch phát ra một tiếng trầm thấp long âm, lập tức bốc cháy lên. Đã không đường có thể đi, cái con kia có thể đi tử lộ rồi. Ngừng. Tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, địa ngục lò luyện chi truyền ra ma dạ thanh âm, gầm nhẹ như sấm, phẫn nộ chi lộ ra sát ý. Nháy mắt sau đó, kết giới trực tiếp biến mất. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chín đạo long mạch thốt nhiên mà diệt, căng cứng thân hình lập tức một co quắp, rơi xuống. Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp sửng sốt một chút, mã kịp phản ứng, thân ảnh khẽ động, tướng Nhiếp Thiên tiếp được. Ta không có thua. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, khuôn mặt trắng bệnh được dò người, khí tức càng là nhược không thể nghe thấy. Đừng nói chuyện. Nhược Vũ Thiên Diệp đôi mắt dễ thương run lên, một cổ hùng hồn chi lực đưa vào Nhiếp Thiên trong cơ thể, thứ hai khí tức lập tức khôi phục một ít. Thanh thì là nhìn về phía cách đó không xa Ma Dạ, thứ hai khuôn mặt âm trầm được cơ hồ tích thủy, coi như một đầu muốn ăn thịt người dã thú. Người cũng không có thắng. Ma Dạ một đôi mắt hiện động lên rét lạnh, mỗi chữ mỗi câu nói. Thanh châu mày lấy, tâm đã đoán được một ít, vô cùng có khả năng là Nhiếp Thiên sử dụng nào đó cực đoan, làm cho Ma Dạ tạm thời buông tha cho trận này chiến đấu. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ổn định một ít, địa bó gối mà ngồi, ước chừng sau nửa giờ, liền khôi phục 3-4 phân. Ma Dạ, trận chiến đầu tiên cũng không tính xong, chờ ta khôi phục thực lực về sau, chúng ta khả dĩ tiếp tục. Nhiếp Thiên đứng lên, xem nói với Ma Dạ. Lúc này đây coi như số ngươi gặp may, bất quá lần sau, ngươi sẽ không vận tốt như vậy. Ma Dạ lạnh lùng đáp lại, vẻ mặt khắc nghiệt. Ta đây mỏi mắt mong chờ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt. Vừa rồi cùng Ma Dạ chiến đấu, có thể nói hung hiểm đến cực điểm. Nhiếp Thiên bị thương rất nặng, hơn nữa huyết mạch có chỗ tổn thương. Nhưng hắn cũng có một cái rất lớn phát hiện, đó là Ma Dạ cùng trước khi hắn gặp phải đồng dạng khốn cảnh. Trong cơ thể lực lượng quá phức tạp, hơn nữa lẫn nhau có xung đột. Rất rõ ràng, Ma Dạ trong cơ thể còn không có hữu hình thành tinh thần huyết mạch. Đây cũng là Nhiếp Thiên có thể dùng tinh thần huyết mạch áp chế nguyên nhân của hắn. Hơn nữa đúng là bởi vì Ma Dạ trong cơ thể các loại lực lượng đều mạnh hơn Nhiếp Thiên, cho nên muốn thống nhất dung hợp, liền càng thêm khó khăn. Trái lại Nhiếp Thiên, trong cơ thể đã có tinh thần huyết mạch, chỉ là còn không thể thuần thục vận dụng cổ lực lượng này. Nhiếp Thiên có lòng tin, lần sau tái chiến Ma Dạ, nhất định có thể thắng. Chương 4264, Vạn Quỷ Chi Đô. Chúng ta đi thôi. Thiên Trọng Quỷ Vực Chi, Ma Dạ vẻ mặt che lấp, lạnh lùng nói ra. Ma Dạ, ta cần ngươi dẫn ta gặp một người. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, nói ra. Mặc kệ ngươi muốn gặp ai, ít nhất phải trước ly khai tại đây. Ma Dạ lộ ra có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, lại để cho sắc mặt hòa hoan xuống. Ma Dạ mang theo Nhiếp Thiên bọn người, rất nhanh ly khai Thiên Trọng Quỷ Vực. Đó là cái gì thứ đồ vật? Nhiếp Thiên đi ra Thiên Trọng Quỷ Vực, chứng kiến phương lơ lửng một cái cảm giác đại màu đen vòng xoáy, coi như một đoàn ám vân bình thường, càng không ngừng phóng thích ra nồng đậm thời không khí tức, không khỏi hỏi. Vạn Quỷ Chi Đô cửa vào. Ma Dạ nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về kia màu đen vòng xoáy vọt tới. Thân ảnh của hắn chui vào vòng xoáy chi, lập tức không thấy bóng dáng. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Thanh Diệp, khẽ gật đầu, sau đó cùng tới. Ba người theo màu đen vòng xoáy chi xuyên qua, về sau liền tới đến một cái hoàn toàn mới thế giới. Bọn hắn lúc này đang đứng tại một cái rộng lớn đường đi chi, bốn phía đám người bắt đầu khởi động, hối hả, đúng là một cái náo nhiệt phiên chợ. Nơi này là Vạn Quỷ Chi Đô. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, có chút khó tin. Tại hắn tưởng tượng chi, Vạn Quỷ Chi Đô hẳn là một cái so sánh hắc ám địa phương. Năm không thấy dương quang âm u chi địa, nhưng trước mắt chứng kiến, cùng mặt khác thánh giới thành phố lớn cũng không có cái gì khác nhau, thậm chí tầm thường thành thị còn muốn náo nhiệt một ít. Đi theo ta. Cái lúc này, cách đó không xa Ma Dạ mở miệng, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức cùng. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Thanh đi theo Nhiếp Thiên bên người, âm thầm hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ý bảo chính mình không có trở ngại. Vừa rồi hắn tại kết giới chi thiêu đốt huyết khí, tổn thương huyết mạch, bị thương rất nặng, hiện tại khôi phục một ít, chỉ cần lẳng lặng tu dưỡng đã thành. Nguyên bản hắn cho rằng, huyết mạch tổn thương sẽ rất khó khôi phục, thậm chí có khả năng không cách nào khôi phục, bất quá hiện tại xem ra, là hắn lo lắng quá mức. Tinh thần huyết mạch cùng tầm thường huyết mạch khác nhau rất lớn, tựa hồ là tự nhiên ta liệu càng lực lượng. Y theo hiện tại khôi phục thoải mái, hắn muốn triệt để khôi phục, chỉ cần nửa tháng tả hữu. Thanh ánh mắt có chút ngưng tụ, thần thức tại Nhiếp Thiên thân đảo qua, hồi lâu sau mới nhẹ gật đầu. Hắn theo Nhiếp Thiên Thương thế đoán được đến, thứ hai nhất định là thiêu đốt huyết khí tổn thương đã đến huyết mạch, bình thường loại thương thế này đều là không thể nghịch, cơ hồ không cách nào khôi phục. Nhưng Nhiếp Thiên võ thể nhưng lại khác hẳn với thường nhân, không chỉ có khôi phục, hơn nữa khôi phục được thật nhanh, sâu sắc vượt quá thanh sở liệu. Ba người cùng sau lưng Ma Dạ, rất nhanh tiến vào một cái hẹp hòi cái hẻm nhỏ. Nhiếp Thiên có thể rõ ràng địa cảm giác đến, bốn phía không gian chi bắt đầu khởi động lấy một cổ mãnh liệt kết giới khí tức, hiển nhiên đây không phải một người bình thường ngõ nhỏ. Thằng này mang bọn ta tới nơi này, sẽ không giống gây bất lợi cho chúng ta a. Thanh cảnh giác lên, âm thầm dẫn âm Nhiếp Thiên. Chắc có lẽ không. Nhiếp Thiên nhưng lại rất bình tĩnh, nếu như Ma Giả muốn giết bọn hắn, sớm động thủ, căn bản không cần phải lớn như vậy phí hoảng hốt. Rất nhanh, bọn hắn xuyên qua ngõ nhỏ, trước mắt xuất hiện một cái yên lặng tiểu viện, ưu nhã rất khác biệt. Ma Giả mang theo Nhiếp Thiên bọn người tiến vào tiểu viện, một đạo già nua hắc y thân ảnh đi ra, trông thấy Ma Giả phi thường cung kính địa cúi đầu, tất cung tất kính mà nói, đế thiếu, ngài trở về. Đối với Ma Giả sau lưng Nhiếp Thiên bọn người, lão giả kia lại coi như không thấy được đồng dạng, hoàn toàn làm như không thấy. Nhiếp Thiên, ngươi muốn gặp người nào, cùng sư lão nói là. Ma Giả khẽ gật đầu, sau đó xem nói với Nhiếp Thiên một tiếng, sau đó liền trực tiếp đi vào hậu viện đi. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, vừa định mở miệng ngăn lại Ma Giả, lại bị cái kia sư lão vượt lên trước một bước, thứ hai vẻ mặt lạnh túc, nói ra, đế thiếu mệt mỏi, các ngươi có chuyện gì, cùng lão phu nói đi. Nhiếp Thiên có chút bất đắc dĩ, chỉ phải gật đầu. Hắn nhìn ra được, cái này tên là sư lão nhân, đối với Ma Dạ phi thường cung kính, tựa hồ là một gã lao nô. Sư lão, vãn bối Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhìn về phía sư lão, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta muốn mời sư lão giúp một việc, mang bọn ta đi gặp một người. Người nào? Sư lão vẻ mặt lạnh lùng, lộ ra rất không bình tĩnh. Vạn quỷ chi tổ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng nói ra. Người này các ngươi gặp không được, đổi một cái a. Sư lão ánh mắt có chút rung rung một chút, lạnh lùng nói ra. Vì cái gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, hỏi. Không có vì cái gì. Sư lão nhưng lại rất không khách khí, lạnh lùng nói ra. Nếu như ta không nên gặp. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, lập tức có chút khắc chế không được, lạnh lùng nói ra. Vậy ngươi khác thỉnh cao minh a. Sư lão khỏe miệng khẽ động, cười miệng một tiếng. Ừ. Nhiếp Thiên hai hàng lông mày cau chặt, khuôn mặt rất là khó coi, nói ra, sư lão, mang bọn ta đi gặp vạn quỷ chi tổ, là Ma Dạ đáp ứng chuyện của ta, ngươi không muốn làm cho ngươi đế thiếu nuốt lời à. Quỷ tổ đã qua thế rồi, ngươi như thế nào gặp? Sư lão do dự một chút, nặng nề nói ra. Chết hả? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh ngạc nói, không có khả năng. Tiềm Long tranh phong chi, hắn vừa mới cùng vạn quỷ chi tổ giao thủ, thứ hai làm sao có thể tùy tùy tiện tiện chết rồi. Ngươi không tin lão phu sao? Sư lão vẻ mặt tâm trầm, tựa hồ muốn nổi giận. Ngươi Nhiếp Thiên cũng có chút nổi giận, hai đấm có chút nắm chặt, nhất thời nói không ra lời. Ta như thế nào? Sư lão lanh cười một tiếng, vẻ mặt khiêu khích. Cái lúc này, một bên Thanh cười nhạt một tiếng, trước khi đi đến, đúng là hướng về sư lão thật sâu xá một cái. Lúc này mới mở miệng nói, tà tôn tiền bối bất giận, Nhiếp Thiên tuổi trẻ không hiểu chuyện, có đắc tội chỗ, xin hãy tha lỗi. Ngươi nhận thức lão phu. Sư lão nhìn về phía Thanh, ra mua hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đúng là phóng xuất ra một cổ làm cho người không rét mà run tà khí, lạnh lùng hỏi. Vạn bối lúc còn trẻ, từng có hạnh mắt thấy tà tôn tiền bối cùng Đông Hoàng tranh vanh đại nhân chiến đấu. Thanh cười nhạt một tiếng, cung kính nói ra. Ừ. Sư mi giả đầu nhíu một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nở nụ cười một tiếng, nói ra, nguyên lai ngươi là Đông Hoàng tranh vanh bên người chính là cái kia tiểu hoa nhi, không nghĩ tới đều đã lớn như vậy. Sự tình đi qua nhiều năm như vậy, ta tôn tiền bối còn nhớ rõ văn bối, thật sự là văn bối vinh hạnh. Thanh nở nụ cười một tiếng, có chút không người, ngược lại là không có nửa điểm làm ra vẻ, hiển nhiên đối trước mắt chi nhân rất là tôn kính. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, cái này không ngờ lão giả, thân phận thật không ngờ độ cao, liền Thanh đều đối với hắn như vậy kính cẩn. Hơn nữa cái này sư lão tăng cùng Đông Hoàng tranh vanh chiến đấu qua, kỳ thật thực lực tất nhiên rất cường. Nếu là cố nhân về sau, không cần như vậy câu nệ. Sư lão nhìn xem Thanh, thần sắc rõ ràng hòa hoãn không ít, nói ra, Đông Hoàng vẫn lạc về sau, các ngươi những bọn tiểu bối này thời gian nghĩ đến cũng không nên qua. Có chuyện gì, nói thẳng A. Vâng. Thanh nhẹ gật đầu, nói ra, kỳ thật vãn bối muốn gặp vạn quỷ chi tổ, là muốn hướng hắn hỏi thăm một sự tình. Đã tả tôn tiền bối tại đây, hỏi như vậy tả tôn tiền bối cũng giống như vậy. Ha ha. Tả tôn nở nụ cười hai tiếng, vướt vướt hoa dâm dâu ria nói ra, nếu là bàn về niên kỷ, bản tôn quỷ tổ còn muốn lão một ít, quỷ tổ biết đến sự tình, bản tôn tất nhiên cũng là biết được, ngươi hỏi đi. Thanh lần nữa gật đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, tả tôn tiền bối. Vạn bối muốn hỏi thăm ngươi sự tình cùng một cái tên là Phong Hoa Tuyết Nguyệt người, không biết tiền bối có từng nghe qua người này. Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Sư lão nghe thế cái danh tự, nguyên bản lạnh nhạt mặt lập tức cứng đờ, kêu sợ hãi một tiếng, ngốc trệ tại chỗ. Chương 4265, Đại nghịch bất đạo. Thanh nói ra Phong Hoa Tuyết Nguyệt về sau, sư lão phản ứng rất là khiếp sợ, vậy mà sửng sờ ở tại chỗ hồi lâu. Dùng sư lão tâm tính, có lẽ sớm đã xem nhạt hết thảy, lúc này tại sao phải như thế khác thường. Xem ra hắn biết đạo Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng tự nhủ nói. Ta tôn tiền bối, nếu như ngươi biết Phong Hoa Tuyết Nguyệt, kính xin vui lòng cáo chi. Sau một lát, Thanh đợi đến lúc sư lão bình yên tĩnh một ít, lúc này mới cung kính nói ra. Sư lão hít sâu một hơi, già nua gương mặt hòa hoan xuống, nhưng ánh mắt lại vẫn còn lóe ra, tựa hồ có chút khẩn trương. Hỏi, các ngươi tìm Phong Hoa Tuyết Nguyệt làm cái gì? Cái này mặt xanh sắc cứng đờ, lập tức có chút khó xử. Nhược Vũ Thiên Diệp sự tình có chút cấm kỵ, thật sự không tiện cùng ngoại nhân nói. Nếu như ngươi không nói cho ta tình hình thực tế, lão phu là sẽ không nói với các ngươi Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Sư Mi giả đầu nhíu một cái, lạnh lùng nói ra. Thanh sắc mặt có chút khó coi, không khỏi nhìn về phía Nhất Thiên. Chuyện này hắn không có quyền quyết định. Phải chăng chi tiết cáo chi sư lão, còn muốn Nhiếp Thiên gật đầu. Ta tôn tiền bối, sự tình là về Nhân Hoàng Điện. Nhiếp Thiên trầm tư một chút, trước một bước, tướng trước khi chuyện đã xảy ra nói một chút, nhưng cũng không có đề cập Nhược Vũ Thiên Diệp thập diệt nữ tà. Nhân Hoàng Điện người muốn giết nàng. Sư lão nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, không khỏi ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Nhược Vũ Thiên Diệp, lạnh lùng nói, cái kia lão phu muốn biết. Trong cơ thể của nàng đến cùng có cái gì lực lượng, lại để cho Nhân Hoàng Điện kiêng kỵ như vậy. Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi biến, vừa định mở miệng, lại bị Nhược Vũ Thiên Diệp đã đoạt trước, thứ hai nói thẳng, thập diệt nữ tà. Sư lão nghe thế bốn chữ, phản ứng đúng là vừa rồi càng lớn, một đôi giả nua con mắt đông nhiên co rụt lại, như là bị sấm đánh bình thường, cả người không tự chủ được địa sợ run một chút, sau đó tựa như cùng hóa đá địa cứng tại chỗ. Nhiếp Thiên cùng Thanh gặp sư lão như thế phản ứng, không khỏi liếc nhau. Bọn hắn không nghĩ tới, sư lão vậy mà biết đạo thập diệt nữ tà, hơn nữa nhìn tình hình, còn đối với thập diệt nữ tà phi thường quen thuộc. Ngươi thật sự đã thức tỉnh thập diệt nữ tà. Hồi lâu sau, sư tổng giám đốc tính toán kịp phản ứng, nhưng nhìn về phía Nhược Vũ Thiên Diệp ánh mắt nhưng lại kích động vừa sợ, thanh âm càng là phát run không thôi. Ừ, Nhược Vũ Thiên Diệp ngược lại là phi thường bình tĩnh, khẽ gật đầu. Thương Thiên A, đã nhiều năm như vậy, thập diệt nhất mạch thật sự muốn ra nữ đế sao? Sư lão chầm chầm vào Nhược Vũ Thiên Diệp hồi lâu, tựa hồ tại xác nhận cái gì, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài, thần sắc phi thường kích động. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được sư lão miệng nói ra nữ đế, không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc không thôi. Trước khi đột nhiên xuất hiện thần bí lão giả Vũ Kinh, thê sống chết bảo hộ Nhược Vũ Thiên Diệp, mà hắn đúng là xưng hô Nhược Vũ là nữ đế. Cũng chính là Vũ Kinh, chỉ điểm bọn hắn đến tìm Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Mà lúc này, sư lão khẩu cũng nói ra nữ đế, lại để cho hắn như thế nào không khiếp sợ. Ngươi nói nữ đế, là có ý gì? Nhược Vũ Thiên Diệp đôi mắt dễ thương trầm xuống, trùng trùng điệp điệp hỏi. Sư lão nhưng lại vẻ mặt kinh hỉ cùng chấn động, hồi lâu sau mới chậm rãi khôi phục lại. Nhưng lại không có trả lời Nhược Vũ Thiên Diệp, mà là nói ra, nữ đế bệ hạ, thỉnh ngươi phóng thích thập diệt nữ tà, lão phu muốn tận mắt chứng kiến. Nhược Vũ Thiên Diệp đại mi cau lại, do dự một chút, nhưng vẫn là phóng xuất ra thập diệt nữ tà huyết mạch, một cổ tà dị đến cực điểm khí tức bao phủ tại thân thể của nàng bên ngoài, cho người một loại không rét mà run cảm giác các bách. thập diệt nữ tà, quả thật là thập diệt nữ tà. Sư lão khiếp sợ không thôi, cơ hồ muốn hoan hô tung tăng như chim sẻ mà bắt đầu, bộ dáng không khỏi có chút buồn cười. Nhược Vũ Thiên Diệp lông mày nhíu chặt, lộ ra có chút bất đắc dĩ. Nhiếp Thiên cùng Thanh Đồng dạng có chút im lặng, chỉ có thể ở một bên lẳng lặng yên nhìn xem. Lao nô sư Nguyệt Hoa, bái kiến nữ đế bệ hạ. Mà ở lúc này, sư lão đúng là lần nữa làm ra hành động kinh người, sau đó trực tiếp quỳ sát tại Nhược Vũ Thiên Diệp trước mặt, thật sâu dập đầu. Tiền bối, ngươi làm cái gì vậy? Đột nhiên tới tiến hành, lại để cho Nhược Vũ Thiên Diệp có chút trở tay không kịp, lập tức trước nâng nói. Sư lão có lẽ là quá kích động rồi, run run rẩy rẩy địa đứng lên, vẻ mặt sùng kính địa nhìn qua Nhược Vũ Thiên Diệp, nói ra, thập diệt nhất mạch, rốt cục ra nữ đế rồi. Tiền bối, miệng ngươi nữ đế, đến cùng ý vị như thế nào? Nhược Vũ Thiên Diệp cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, nặng nề hỏi. Nữ đế bệ hạ không nổi, lại để cho lão nô chậm rãi nói cho ngươi. Sư lão cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá ở trước đó, lão nô muốn trước tiên đem đế thiếu kêu đi ra, cho các ngươi hai người quen biết nhau. Nói xong, sư lão quay người đi vào nội viện. Quen biết nhau. Nhược Vũ Thiên Diệp vẻ mặt nghi hoặc, hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì. Nàng cùng ma dạ cũng không tính lạ lắm, hơn nữa cũng biết ma dạ lai lịch, sư lão khẩu theo như lời quen biết nhau, vậy là cái gì ý tứ? Nhiếp Thiên cùng Thanh cũng là thấy vẻ mặt mê mang, chỉ có thể chờ sư lão trở về. Sau một lát, sư lão mang theo ma dạ từ trong viện đi tới. Đế thiếu, mau tới bái kiến nữ đế. Sư lão vẻ mặt hưng phấn, bước nhanh đi vào Nhược Vũ Thiên Diệp bên người, vừa cười vừa nói. Ừ. Ma dạ vẻ mặt trầm thấp, mày nhíu lại vô cùng sâu, hiển nhiên rất là không tình nguyện. Đế thiếu, vị này chính là nữ đế, là của ngươi mẫu, ngươi còn lo lắng cái gì? Sư lão gặp ma dạ đứng không núp ních, thái độ lập tức thay đổi, không còn có trước khi kính cẩn, thậm chí có chút ít phẫn nộ. Mẫu. Nhược Vũ Thiên Diệp nghe thế cái xưng hô, lập tức khuôn mặt nhất biến, khỏe miệng co giật vài cái. Nhiếp Thiên cùng Thanh càng là quái. Nghe sư lão ý tứ, Nhược Vũ Thiên Diệp tựa hồ là mẫu thân của ma dạ. Nhưng ma dạ lai lịch Nhiếp Thiên rất rõ ràng, cùng Nhược Vũ Thiên Diệp không có quan hệ gì. Nữ đế bệ hạ, ngươi tuy không phải đế thiếu mẹ đẻ, vốn lấy về sau, ngươi sẽ ban cho đế thiếu tân sinh, cho nên liền là hắn mẫu. Sư lão nhìn về phía Nhược Vũ Thiên Diệp, không người nói ra. Nhược Vũ Thiên Diệp đại mi nhíu chặt, có chút nghe không rõ. Nữ đế bệ hạ, lão nô nói những... Này, về sau ngươi đều minh bạch. Sư lão cười nhạt một tiếng, sau đó đối xử lạnh nhạt nhìn về phía ma dạ, nặng nề nói, đế thiếu, ngươi còn không hành lễ sao? Ma dạ bái kiến nữ đế. Ma dạ sắc mặt rất là khó coi, nhưng vẫn là có chút không người nói ra. Làm càn. Nhưng sư lão nhưng lại đột nhiên giống to một tiếng, nói ra, đế thiếu, nữ đế bệ hạ là của ngươi mẫu, ngươi muốn đi quỷ lệ chi lễ. Ma dạ đột nhiên ngẩng đầu. Một đôi mắt lộ ra thanh hồng, như một đầu hùng thú bình thường. Như thế nào? Ngươi còn muốn ngỗ nghịch nữ đế hay sao? Sư lão thấy hắn như vậy, càng là phẫn nộ, lạnh lùng gầm nhẹ. Sư lão, không cần câu nệ những. Này, lại để cho hắn đi về trước đi. Cái lúc này, Nhược Vũ Thiên Diệp mở miệng, nhàn nhạt nói ra. Sư mi giả đầu nhíu một cái, còn chưa nói lời nói, ma dạ liền trực tiếp quay người tiến nội viện. Đại nghịch bất đạo. Sư lão nhìn qua ma dạ bóng lưng, hung hăng nói ra. Không sao. Nhược Vũ Thiên Diệp nhưng lại khoát tay áo, nhàn nhạt cười nói. Sư lão, ta muốn biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nữ đế bệ hạ, các ngươi không phải muốn tìm Phong Hoa Tuyết Nguyệt sao? Sư mặt mo sắc hòa hoan xuống, cười nhạt một tiếng, nói ra, lão nô là các ngươi người muốn tìm. Ngươi. Nhược Vũ Thiên Diệp đôi mắt dễ thương trầm xuống, nhất thời kinh ngạc. Chẳng lẽ sư luôn Phong Hoa Tuyết Nguyệt? Trước mắt cái này đã gần đến cây đèn cầy sắp tắt lão giả, thấy thế nào cũng không giống Phong Hoa Tuyết Nguyệt ta. Lao nô bổn mạng sư Nguyệt Hoa, đúng là Phong Hoa Tuyết Nguyệt Nguyệt. Sư lão đương nhiên biết đạo Nhược Vũ Thiên Diệp đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng nói ra. Chương 4266, Tứ Đại Tà Tôn. Tiểu Việt Chi, Nhiếp Thiên bọn người vẻ mặt kinh ngạc địa chầm chầm vào sư lão, sửng sốt mấy giây thời gian mới kịp phản ứng. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, trước mắt cái này cây đèn cầy sắp tắt tướng diệt lão giả, dĩ nhiên là Vũ Kinh khẩu Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Sư lão gặp Nhiếp Thiên bọn người như vậy phản ứng, chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ gượng cười. Sư lão, ngươi nói ngươi là Phong Hoa Tuyết Nguyệt Nguyệt vậy có phải hay không nói, Phong Hoa Tuyết Nguyệt còn có ba người khác. Sau một lát, Nhiếp Thiên rốt cục tỉnh táo lại, hít sâu một hơi hỏi. Ừ, sư lão nhẹ gật đầu, lập tức đúng là thở dài một tiếng, nói ra, Phong Hoa Tuyết Nguyệt thân phận chân thật, là quỷ tộc Tứ Đại Tà Tôn. Tứ Đại Tà Tôn. Thanh ánh mắt run lên, lộ ra phi thường rung động. Sư lão đương nhiên biết đạo thanh đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng nói, không nghĩ tới à, Tứ Đại Tà Tôn vậy mà thật sự tồn tại. Ừ, thanh trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, nói ra, vạn bối đã từng theo Đông Hoàng Khẩu biết được, quỷ tộc ngoại trừ quỷ tộc cùng vạn quỷ chi chủ bên ngoài, còn có Tứ Đại Tà Tôn, bốn người này là quỷ tổ càng thêm đã lâu tồn tại. Bất quá khi lúc Đông Hoàng Đại Nhân đã từng nghi vấn Tứ Đại Tà Tôn tồn tại. Bởi vì hắn cũng không có thấy tận mắt qua Tứ Đại Tà Tôn, cho nên hoài nghi Tứ Đại Tà Tôn chỉ là quỷ tộc là trấn nhiếp ngoại tộc mà cố ý thích ra đồn đái. Ha ha! Sư lão nở nụ cười một tiếng, nói, năm đó đúng là lão phu hướng Đông Hoàng tranh vanh tiết lộ Tứ Đại Tà Tôn tồn tại, hơn nữa nói cho hắn biết, lão phu chỉ là Tứ Đại Tà Tôn một trong, hơn nữa là Tứ Đại Tà Tôn thực lực yếu nhất. Không nghĩ tới lão tiểu tử đó vậy mà hoài nghi lão phu mà nói. Thanh cười khan một tiếng, không nói gì. Đã sư lão tăng cùng Đông Hoàng tranh vanh chiến đấu qua, nói rõ hai người là đồng nhất cấp bậc tồn tại, mặc dù có chỗ cao thấp, tất nhiên cũng không kém bao nhiêu. Quỷ tộc chi có một cái sư lão đã đủ khủng bố rồi, lại còn có ba người cùng sư lão nổi danh thậm chí càng mạnh hơn nữa tồn tại, Đông Hoàng tranh vanh há có thể không nghi ngờ. Thế nhân biết đạo Tứ Đại Tà Tôn giải rắc không có mấy, biết đạo Phong Hoa Tuyết Nguyệt càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sư lão mỉm cười, tiếp tục nói, cái kia gọi Vũ Kinh người, đã biết đạo Phong Hoa Tuyết Nguyệt, chắc là thập diệt nhất tộc nhân vật cao tầng. Sư lão, cái kia nữ đế lại là chuyện gì xảy ra? Nhược Vũ Thiên Diệp tỉnh táo rất nhiều, trầm giọng hỏi. Sư lão cười nhạt một tiếng, thở dài ra một hơi, tựa hồ nhớ lại rất nhiều chuyện, nói ra, nguyên cổ trước khi, quỷ tộc trung phân bốn mạch, thập diệt nhất mạch, U Minh nhất mạch, Lưu Hoang nhất mạch cùng Thâm Nguyên nhất mạch. Hiện tại Thiên Trọng Quỷ Vực cùng Vạn Quỷ Chi Đô, cơ bản đều là Lưu Hoang nhất mạch quỷ tộc. Mà thập diệt nhất mạch thì là ở tại ít người người biết thập diệt thiên ngục. Thâm Nguyên nhất mạch ở tại quanh năm không thấy mặt trời vạn cổ Thâm Nguyên. Nói đến đây, sư lão không tự chủ được địa dừng một chút. Cái kia U Minh nhất mạch. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhịn không được hỏi. U Minh nhất mạch tại thật lâu trước khi diệt tuyệt, hiện tại chư thiên thánh giới đã không có Thâm Nguyên quỷ tộc. Sư lão thán tức một tiếng, thần sắc có chút cổ quái, nghĩ đến cái này hắn tất có cố sự. Nhiếp Thiên nhưng lại ánh mắt hơi trầm xuống, nghĩ tới một sự kiện. Quân Nạo Tinh vốn tên là U Minh Vô Hạ, đúng là U Minh thế gia công chúa, nàng sẽ không phải là đã diệt sạch Thâm Nguyên quỷ tộc a. Bất quá hắn cũng chỉ là suy đoán một chút, cũng không có hỏi thăm sư lão. Cái này cùng nữ đế có quan hệ gì? Nhược Vũ Thiên Diệp có chút sốt ruột, không khỏi hỏi. Đương nhiên là có quan hệ. Sư lão cười nhạt một tiếng, ý bảo Nhược Vũ Thiên Diệp không muốn quá gấp, nói ra, quỷ tộc bốn mạch chi, thập diệt nhất mạch cường đại nhất, từ trước vạn quỷ chi chủ cơ bản đều là xuất từ thập diệt nhất mạch. Nhưng là tại nguyên cổ thời điểm, thập diệt nhất mạch bởi vì quá mức cường đại, thu nhận diệt tộc họa. Lúc ấy thập diệt nhất mạch gặp thảm thiết nhất tàn sát tộc, cả tộc chi nhân, cuối cùng nhất sống sót vạn không còn một. Những cái kia may mắn còn sống thập diệt tộc nhân, cuối cùng nhất rời xa chư thiên thánh giới, trốn vào thập diệt thiên ngục. Bất quá thập diệt nhất tộc người, cũng không có quên diệt tộc mối hận, bọn hắn một mực tại chờ đợi báo thù thời cơ, chờ truyền thuyết thập diệt nữ tà hàng lâm. Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành ngưng lại trọng, tuy nhiên sư lão nói được rất đơn giản, nhưng hắn có thể tưởng tượng đến lúc trước huyết tinh. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, thập diệt nhất tộc diệt tộc họa, vô cùng có khả năng cùng Nhân Hoàng Điện có quan hệ. Thậm chí có thể là Nhân Hoàng Điện một tay bày ra. Cái lúc này, sư lão nhìn Nhược Vũ Thiên Diệp một mắt, nói ra, thập diệt nhất tộc người hẳn là cảm ứng được thập diệt nữ ta thức tỉnh, cho nên mới phải phái Vũ Kinh đi ra ngoài tìm nữ đế. Nguyên lai là như vậy. Nhược Vũ Thiên Diệp khẽ gật đầu, đón lấy nghi ngờ nói, vậy tại sao Vũ Lao tại sắp chết thời điểm, để cho chúng ta tìm Phong Hoa Tuyết Nguyệt? Phong Hoa Tuyết Nguyệt là quỷ tộc Tứ Đại Tà Tôn. Mà khi sơ quỷ tộc sở dĩ thiết Tứ Đại Tà Tôn, đúng là vì thủ hộ quỷ tộc người trọng yếu nhất, thập diệt nữ đế. Sư lão gật đầu, nói ra, Thập Diệt nhất mạch một mực đều bị coi là quỷ tộc hoàng mạch, hơn nữa lúc trước Thập Diệt đồng lứa bị diệt thời điểm, quỷ tộc mặt khác ba mạch đồng dạng lọt vào tàn sát. Không chỉ Thập Diệt nhất tộc đang chờ đợi nữ đế hàng lâm, toàn bộ quỷ tộc đều đang đợi đãi. Nói xong, sư lão đúng là có chút kích động, mắt bắt đầu khởi động lấy như lửa hào quang. Đợi đãi. Đột ngột đấy, Nhược Vũ Thiên Diệp nở nụ cười một tiếng, nói, đợi đại nữ đế cho các ngươi báo thù sao? Ừ. Sư lão trọng trọng gật đầu, nói, diệt tộc mối hận, chúng ta chưa bao giờ quên. Nhược Vũ Thiên Diệp nhưng lại đại mi cau lại, hình như có đăm chiêu, nói ra, nếu như ta không nghĩ báo thù. Sư lão ngạc nhiên sững sờ, có chút không biết làm sao. Theo hắn, nữ đế là quỷ tộc chi chủ, lẽ ra là tộc nhân báo thù, phải là tộc nhân báo thù. Nếu như ta thật là các ngươi nữ đế, ta sẽ thủ hộ tộc nhân của ta, nhưng xa so với trước kia cửu hận, không có quan hệ gì với ta. Nhược Vũ Thiên Diệp mở miệng lần nữa, lạnh lùng nói ra. Sư lão ngốc trệ tại chỗ, cả buổi nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới, Nhược Vũ Thiên Diệp vậy mà sẽ là ý nghĩ như vậy. Bất quá hắn cũng không nổi, bởi vì Nhược Vũ Thiên Diệp dù sao vừa mới trở về quỷ tộc, đợi đến lúc nàng chính thức hiểu rõ quỷ tộc về sau, nghĩ cách sẽ cải biến. Nữ đế bệ hạ, đã ngài trở về quỷ tộc rồi, lão nô cái này thông chi quỷ chủ, hướng toàn bộ quỷ tộc tuyên cáo nữ đế hàng lâm tin tức tốt. Rất nhanh, sư lão bình yên tĩnh, vẻ mặt hưng phấn mà nói ra. Không cần. Nhưng Nhược Vũ Thiên Diệp nhưng lại lập tức khoát tay, nói ra, ta là nữ đế tin tức, không thể tiết lộ ra ngoài. Chỉ cần bốn vị tà tôn biết đạo hạnh. Sư lão sửng sốt một chút, cho rằng Nhược Vũ Thiên Diệp là ở lo lắng, lập tức nói, nữ đế bệ hạ không cần lo lắng, nhân hoàng điện thế lực tuy lớn, nhưng là không dám đơn giản nhúng chàm vạn quỷ chi đô. Mặc dù bọn hắn thật sự đã đến, có lao nô bọn người ở tại, tuyệt không lại để cho bọn hắn tổn thương nữ đế bệ hạ mảy may. Nhược Vũ Thiên Diệp đại mi lập tức nhăn lại, thần sắc có chút lạnh như băng, nói, ta nói, chỉ cần các ngươi bốn người biết đạo hạnh. Cái này sư lão lần nữa sững sờ, chần chờ một chút, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Sư lão, ta muốn gặp một chút mặt khác ba vị tà tôn, có thể chứ? Đón lấy, Nhược Vũ Thiên Diệp thần sắc hòa hoan xuống, nhàn nhạt nói ra. Đương nhiên khả dĩ. Bất quá sư lão khẽ gật đầu, nhưng sắc mặt nhưng lại nhất biến, lộ ra thập phần khó xử. Chương 4267, Vô Ngã Kiếm Ma. Sư lão đáp ứng được rất sảng khoái. Nhưng sắc mặt cũng rất là chần chờ, lại để cho Nhiếp Thiên bọn người trong lòng siết chặt. Có chuyện gì khó xử sao? Nhược Vũ Thiên Diệp đôi mắt dễ thương trầm xuống, hỏi. Xem sư lão bộ dạng, tựa hồ mặt khác ba vị tà tôn cũng không phải dễ dàng như vậy có thể nhìn thấy. Nữ đế bệ hạ, thực không dám đầu giếm, cái kia ba cái lao ra hỏa tính tình có chút cổ quái, hơn nữa bọn hắn đã bế quan nhiều năm, muốn gặp bọn hắn, sợ là muốn phí chút ít phiền toái. Sư mặt mo sắc có chút xấu hổ, do dự mà nói ra. Sư lão, chẳng lẽ nữ đế thấy bọn hắn còn dám không thấy sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, nở nụ cười một tiếng hỏi. Theo thầy lão biểu hiện đến xem, nữ đế tại quỷ tộc địa vị hẳn là trí cao không, thậm chí quỷ chủ cùng quỷ tổ cao hơn, nếu không sư lão cũng không có khả năng quỳ xuống. Nếu là như vậy, nữ đế muốn gặp bất luận kẻ nào, đều hẳn là dễ dàng mới đúng. Nhiếp Thiên tiểu hữu. Ngươi có chỗ không biết, cái kia ba cái lao ra hỏa tính tình rất lớn, bình thường căn bản không lộ diện, mặc dù là lao phu, theo chân bọn họ cơ hội gặp mặt cũng là không nhiều lắm. Sư lão đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, thở dài một tiếng nói, nữ đế bệ hạ tuy nhiên tôn quý không, nhưng này ba cái lao ra hỏa là sẽ không dễ dàng thừa nhận. Nhiếp Thiên lông mày lần nữa nhíu một cái, thầm nghĩ, bọn hắn sẽ không dễ dàng thừa nhận, vậy ngươi như thế nào trực tiếp quỳ xuống hả? Nhưng đây chỉ là trong lòng của hắn lời nói, tự nhiên không thể nói ra được, mà là nói ra, chúng ta đây phải như thế nào mới có thể nhìn thấy bọn hắn. Kỳ thật muốn gặp bọn hắn cũng không khó, chỉ cần có thể thông qua bọn hắn thiết trí khảo nghiệm đã thành. Sư lão nhìn xem Nhất Thiên, ra nua hai cái đồng tử đột nhiên bắn ra ra nhất đạo tinh mang, hỏi, nếu như lão phu không có nhìn lầm Nhất Thiên tiểu hữu hẳn là một gã thiên tài kiếm giả a. Xem như thế đi. Nhiếp Thiên ánh mắt siết chặt, lòng có một loại dự cảm bất hảo, nhàn nhạt gật đầu nói. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi hôm nay cảnh giới là thánh nghĩa cửu trọng thiên A. Sư lão gật đầu cười cười, tiếp tục hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu. Thánh cảnh kiếm đạo, kiếm vận, thần dụ, thánh nghĩa, kiếm chi thiên kiếp, kiếm giác nghịch thần, kiếm võ nghịch thánh. Sư lão con mắt chăm chú địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, không khỏi cười cười, vuốt vuốt hoa dâm tròm dâu nói, Nhiếp Thiên tiểu hữu tuổi còn trẻ, lại có thánh nghĩa cửu trọng thiên chi cảnh, xác thực là một khối hảo kiếm tài. Sư lão, có lời gì thỉnh nói thẳng a. Nhiếp Thiên gặp sư lão bộ dạng này thần sắc, không khỏi có chút không kiên nhẫn được nữa, nói thẳng. Nhiếp Thiên tiểu hữu, chúng ta bốn tôn chi có một vị cũng thập phần am hiểu kiếm đạo. Hắn đang bế quan trước khi sở thiết ở dưới khảo nghiệm, chính là một tòa kiếm trận. Hắn bế quan thời điểm từng lưu lại lời nói, chỉ cần có người có thể xông qua kiếm trận, hắn liền nguyện ý tới kết bái. Sư lão ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, vừa cười vừa nói. Kết bái. Nhiếp Thiên không khỏi cười cười, phương thức như vậy ngược lại là có chút hiếm. Rất nhiều cường giả đều thiết hạ một ít khảo nghiệm, bất quá nói chung, những cái kia thông qua khảo nghiệm người, đều bị bắt làm đệ tử, như người này như vậy kết bái, ngược lại là rất ít gặp. Nhiếp Thiên tiểu hữu, lão phu nói người này chính là tứ đại tà tôn đứng đầu, tên là Duẫn Phong Vô Ngã. Sư lão lần nữa cười cười, tựa hồ có chút tự hào, nói ra, hắn năm đó thế nhưng mà sáng tạo ra vô số kiếm giới thần thoại a. Vô Ngã kiếm ma. Nghe được Duẫn Phong Vô Ngã cái tên này, Thanh không khỏi hai cái đồng tử co rụt lại, rung động tại chỗ. Nhiếp Thiên gặp Thanh như vậy phản ứng, không khỏi trong lòng run lên, xem ra cái này tên là Duẫn Phong Vô Ngã người, rất có địa vị. A, ngươi cũng nghe qua đại danh của hắn sao? Sư lão không khỏi nhìn về phía Thanh, nở nụ cười một tiếng. Ừ, Thanh thoáng bình tĩnh, gật đầu nói nói, vạn bối từng nghe một vị kiếm giới tiền bối nhắc tới qua người này, nhưng lại không nghĩ tới. Vô Ngã kiếm ma tiền bối dĩ nhiên là tứ đại tà tôn đứng đầu. Ha ha. Sư lão nở nụ cười, nói ra, thế nhân biết đạo tứ đại tà tôn người, vốn là ít càng thêm ít, cái này cũng không có gì quái. Tà tôn tiền bối, nghe nói Vô Ngã kiếm ma tiền bối đã từng cùng Dương Thần kiếm đế đại nhân nổi danh, không biết thiệt giả. Thanh nhẹ gật đầu, đón lấy ánh mắt run lên, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Dương Thần kiếm đế. Nhiếp Thiên nghe thế cái danh tự, trong lòng đột nhiên run lên, sắc mặt rõ ràng thay đổi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Vô Ngã kiếm ma dĩ nhiên là cùng Dương Thần kiếm đế nổi danh đích nhân vật. Dương Thần kiếm đế mạnh, nhưng hắn là tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là kiếm nghịch thường khung chi nhân. Bất quá Mạt Nhật Thập Nhị từng nói, Dương Thần kiếm đế là từ xưa đến nay một người duy nhất làm được chính thức nhân kiếm hợp nhất người. Hơn nữa Dương Thần kiếm đế thế nhưng mà đã từng bằng vào một tay kiếm gãy, bại tận chư thiên cường giả, trèo lên lâm chư thiên đỉnh phong chi nhân. Như thế nhân vật, còn sẽ có người cùng hắn nổi danh sao? Sư lão nghe được Thanh nhưng lại lắc đầu, đắng chát cười cười, nói, năm đó Dương Thần chưa đạt tới nhân kiếm hợp nhất thời điểm, dĩ nhiên là chư thiên vô địch tồn tại. Lúc kia, một người duy nhất có thể ở kiếm đạo cùng Dương Thần phân cao thấp, liền chỉ có Duẫn Phong Vô Ngã. Hai người một cái xưng Dương Thần kiếm đế, một cái xưng Vô Ngã kiếm ma, cho nên bị lúc ấy kiếm giới tịnh xưng làm một đế nhất ma. Đáng tiếc về sau Dương Thần mượn nhờ trời sinh kiếm thai, đạt tới nhân kiếm hợp nhất chi cảnh, về sau Duẫn Phong Vô Ngã liền không bao giờ nữa là Dương Thần đối thủ. Sư lão nói lên cái này, chút ít, tựa hồ có chút tiếc hận, lại có chút bất đắc dĩ. Nguyên lai là như vậy. Thanh nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá có thể ở một đoạn thời kỳ cùng Dương Thần kiếm đế nổi danh. Chỉ sợ cũng chỉ có Vô Ngã kiếm ma tiền bối một người. Ha ha. Sư lão nhìn xem Thanh, nhưng lại không khỏi nở nụ cười hai tiếng, nói ra, kỳ thật tại Dương Thần đạt tới nhân kiếm hợp nhất chi cảnh về sau, đã từng cùng Duẫn Phong Vô Ngã giao thủ mấy lần. Duẫn Phong Vô Ngã tuy nhiên không phải trời sinh kiếm thai, nhưng hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ năng lực, dĩ nhiên đạt đến thường nhân nguyên không thể thành tình trạng. Cho nên, Duẫn Phong Vô Ngã đang cùng Dương Thần giao thủ chi, dần dần lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất huyền bí, về sau liền bế quan mấy chục vạn năm, rốt cục tại xuất quan thời điểm, trèo lên lâm nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Cái này Nhiếp Thiên cùng Thanh đồng thời cả kinh, hoảng sợ kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Thế nhân đều cho rằng, Dương Thần kiếm đế là một người duy nhất đạt tới nhân kiếm hợp nhất chi cảnh kiếm giả, lại không nghĩ rằng, Vô Ngã kiếm ma vậy mà cũng đạt tới. Càng thêm khủng bố chính là, Vô Ngã kiếm ma là ở không có trời sinh kiếm thai dưới tình huống đạt tới này cảnh, phần này kiếm đạo lĩnh ngộ, có thể nói kinh thế hai tủ. Tuy nhiên Vô Ngã Kiếm Ma có mượn lực Dương Thần Kiếm Đế nhân tố, nhưng kiếm đạo lĩnh ngộ năng lực, tuyệt đối là chưa từng nhấp nháy này. Ta tôn tiền bối, cái kia Vô Ngã Kiếm Ma tiền bối, về sau lại cùng Dương Thần Kiếm Đế đại nhân giao thủ sao? Lập tức, Thanh kịp phản ứng, đúng là không kích động, run giọng hỏi. Sư lão lần nữa cười cười, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Duẫn Phong Vô Ngã xuất quan thời điểm, Dương Thần sớm đã biến mất biệt tích. Ai? Thanh không khỏi thở dài một tiếng, nói, hai vị nhân kiếm hợp nhất kiếm đạo cường giả, lại không có cơ hội một trận chiến, thật là đáng tiếc. Đúng vậy a. Sư lão gật đầu cười cười, thần sắc nhưng lại phi thường đắng chát, tựa hồ tại vì Duẫn Phong Vô Ngã minh bất bình. Tiền bối, vậy tại sao Duẫn Phong Vô Ngã tiền bối bất hòa mặt khác kiếm giả giao thủ, vì chính mình chính danh? Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhịn không được hỏi. Theo lý thuyết, Dương Thần Kiếm Đế Tiêu Nặc, đây chẳng phải là Duẫn Phong Vô Ngã dương danh lập vạn thời cơ sao? Chư thiên thánh giới vô địch thủ, có thể nói là vừa xem mọi núi nhỏ a. Duẫn Phong Vô Ngã vốn không phải tranh danh trục dự người, huống hồ tới này cái cảnh giới, căn bản không có hứng thú cùng mặt khác kiếm giả giao thủ. Sư lão nở nụ cười một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên xấu hổ cười cười, khẽ gật đầu. Kiếm đến đỉnh phong là được tịch mịch, chỉ sợ Dương Thần Kiếm Đế Tiêu Nặc, cũng là bởi vì không có đối thủ nguyên nhân. Tiền bối, ngươi muốn cho ta đi sông Duẫn Phong Vô Ngã tiền bối kiếm trận. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi cả kinh, si ngốc hỏi. Chương 4268, Thất Thương Kiếm Trận. Xem sư lao ý tứ, rõ ràng là lại để cho hắn đi sông Duẫn Phong Vô Ngã lưu lại kiếm trận. Ừ, sư lão nặng nề gật đầu, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ tại quan sát thứ hai phản ứng. Cái này, không ổn đâu. Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, một bên Thanh trực tiếp kêu sợ hãi một tiếng, khuôn mặt trở nên có chút khó coi. Duẫn Phong Vô Ngã thế nhưng mà từng cùng Dương Thần Kiếm Đế vai tồn tại, hắn lưu lại kiếm trận mạnh, có thể nghĩ. Nhiếp Thiên tuy nhiên kiếm đạo thiên phú tuyệt hảo, nhưng Thanh không tin, người phía trước đạt đến có thể đuổi theo Duẫn Phong Vô Ngã tình trạng. Phải biết rằng, Duẫn Phong Vô Ngã thế nhưng mà lưu lại lời nói, nếu là có thể phá hắn kiếm trận người, nguyện tới kết bái. Bởi vậy có thể thấy được, Duẫn Phong Vô Ngã lưu lại kiếm trận tất nhiên thập phần gian nan, nếu không sao lại, há có thể cho phép kẻ phá trận cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Sư lão lại để cho Nhiếp Thiên đi sông Duẫn Phong Vô Ngã kiếm giả, đây rõ ràng là tướng Nhiếp Thiên đặt cực lớn nguy hiểm chi. Sư lão nhìn Thanh một mắt, cười nhạt một tiếng, nói ra, Duẫn Phong Vô Ngã lưu lại cái kia tòa kiếm trận hoàn toàn chính xác phi thường nguy hiểm, bất quá chính là bởi vì kiếm trận là Duẫn Phong Vô Ngã lưu lại, hắn ẩn chứa kiếm ý cùng kiếm vận, tuyệt đối là bất luận cái gì kiếm giả đều tha thiết ước mơ. Nói xong, khoe miệng của hắn giơ lên một vòng nhàn nhạt độ cong, nhìn về phía Nhiếp Thiên nói, ta muốn cái này, đối với ngươi rất có chỗ tốt ta. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cũng không có nói chuyện. Hắn làm sao không rõ sư lão ý tứ, Duẫn Phong Vô Ngã lưu lại kiếm trận, hắn ẩn chứa đúng là bản thân của hắn kiếm ý, cái này đã từng cùng Dương Thần Kiếm Đế vai kiếm giới chuyện. Hắn kiếm ý chỗ ẩn chứa kiếm đạo, là bất luận cái gì kiếm giả đều không thể kháng cự. Kiếm đạo cần lĩnh ngộ, nhưng nếu là có cao nhân chỉ điểm, không thể nghi ngờ chuyện xảy ra gấp dưới. Như lúc trước Duẫn Phong Vô Ngã, nếu như hắn chưa từng cùng Dương Thần Kiếm Đế giao thủ qua, chỉ sợ cuối cùng cả đời, cũng không cách nào đặt chân kiếm người hợp nhất chi cảnh. Một gã kiếm giả, nếu là có thể theo Duẫn Phong Vô Ngã kiếm trận chi có chỗ lĩnh ngộ, không thể nghi ngờ sẽ đối với hắn kiếm đạo chi lộ có phá vỡ tính giúp ích. Như thế hấp dẫn, đích thật là bất luận cái gì kiếm giả cũng khó khăn dùng kháng cự. Bất quá chính là bởi vì như vậy, cũng không thể nghi ngờ nói rõ, kiếm kia trận chi ẩn sâu lấy vô tận sắc cơ. Bằng không mà nói, sở hữu tất cả kiếm giả tuyệt đối sẽ chen chúc tại kiếm trận bên ngoài, cùng đợi vào trận chi cơ. Sư sớm nhìn ra, Thanh thái độ đối với Nhiếp Thiên rất là cung kính. Hơn nữa bao giờ cũng không tại bảo hộ Nhiếp Thiên, cho nên hắn mới có thể dùng kiếm trận dụ dỗ Nhiếp Thiên. Ta tôn tiền bối, Duẫn Phong Vô Ngã tiền bối lưu lại kiếm trận, sợ là không có đơn giản như vậy a. Thanh tự nhiên nhìn ra sư lão vùng thiếu văn minh chi âm, trực tiếp hỏi. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi nếu là có hứng thú lao phu khả dị mã mang ngươi nhìn một chút cái kia kiếm trận. Sư lão nhẹ gật đầu, sau đó xem nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vui vẻ gật đầu. Thanh nhướng mày, muốn nói điều gì, lại bị Nhiếp Thiên khoát tay ngăn lại. Hắn rất lo lắng, Nhiếp Thiên nhìn thấy kiếm kia trận về sau, hội ngăn cản không nổi kiếm trận hấp dẫn. Đón lấy, sư lão chuẩn bị lại để cho ma dạ đi ra cùng Nhược Vũ Thiên Diệp tạm biệt, lại bị thứ hai cản lại. Sư lão suy nghĩ một chút, cũng không có kiên trì, lập tức mang theo Nhiếp Thiên bọn người tiến về trước kiếm trận chỗ. Tại sư lão dưới sự dẫn dắt, mọi người ly khai Vạn Quỷ Chi Đô, hướng về kiếm trận chỗ Phong Vũ Sơn Mạch xuất phát. Ước chừng nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên đám người đi tới Phong Vũ Sơn Mạch Thiên Ma Phong. Thẳng đứng vào nhận, phong như trường kiếm, tốt một tòa hùng ngọn núi. Thanh nhìn qua trước mắt ngọn núi, nhịn không được tán thán nói. Nhiếp Thiên ánh mắt rơi vào đỉnh núi, không tự chủ được gật gật đầu. Thiên Ma Phong, phong cao tiếp cận trăm vạn mét, giống như một thanh lợi kiếm, cắm vào khôn cùng phía chân trời, lại để cho hy vọng của mọi người mà sinh ra. Đây là Thiên Ma Phong, Duẫn Phong vô ngã lưu lại kiếm trận, tại đỉnh núi. Sư lão cười nhạt một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, như một đạo bạch mang, thẳng tắp địa hướng về Thiên Ma Phong bay vụt đi qua. Nhiếp Thiên bọn người thấy thế, lập tức cùng. Trong nháy mắt, mấy người đi vào Thiên Ma Phong đỉnh núi bên ngoài, lập tức cảm giác được bốn phía không gian chi cường đại kiếm ý, thần sắc nhao nhao thay đổi. Lão già này kiếm ý, quả nhiên khủng bố. Lúc này, liền sư lão cũng không khỏi sắc mặt trầm xuống, nặng nề nói ra. Thanh sắc mặt khiếp sợ mà khó chịu nổi, không khỏi nhìn về phía Nhiếp Thiên, thứ hai ngu ngơ tại chỗ hồi lâu, mới rốt cục chỉ hoãn thở ra một hơi, nói ra, loại này trình độ kiếm ý, chỉ có Dương Thần Kiếm Đế có thể cùng chi so sánh. Ngày đó, Dương Thần Kiếm Đế xuất hiện thời điểm, cho Nhiếp Thiên thật lớn trùng kích, lại để cho hắn đối với kiếm đạo đã có hoàn toàn mới nhận thức. Mà giờ khắc này, lần nữa cảm thụ kiếm người hợp nhất cấp độ kiếm ý, lòng của hắn, đồng dạng chấn động. Loại này kiếm ý, như là thiên địa bình thường mênh mông, giang hải bình thường không nớt, mênh mông vô tận. Kiếm ý chi bằng bạc, rất có bao phủ thiên địa xu thế. Sau một lát, Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo, hắn cảm giác được, Duẫn Phong vô ngã cùng Dương Thần Kiếm Đế. Kiếm ý thuộc về đồng nhất cấp độ, nhưng ý cảnh nhưng lại bất đồng. Dương Thần Kiếm Đế kiếm ý càng thêm cực hạn, càng thêm hùng hồn, cho nhưng một loại dũng cảm tiến tới quang minh cảm giác. Mà Duẫn Phong vô ngã kiếm ý thì là càng thêm bá đạo, càng thêm lăng lệ ác liệt, coi như ẩn chứa hủy diệt thiên địa chi uy. Nhiếp Thiên, kiếm trận tại đỉnh núi kiếm đài chi, ngươi có dám một sông? Cái lúc này, sư lão mở miệng, cười nhạt một tiếng hỏi. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, tập trung tại đỉnh núi chi kiếm đài, chỉ thấy một tòa cũng không khổng lồ kiếm trận sừng sững sừng sững, bốn phía không gian chi kiếm ý, đúng là theo kiếm kia trận chi phóng thích mà ra. Nhiếp Thiên, cái này kiếm trận cũng không phải là đùa giỡn, ngươi ngàn vạn nghĩ lại. Thanh sợ Nhiếp Thiên một lời đáp ứng, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Nhiếp Thiên nở nụ cười nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía sư lão hỏi, tiền bối, xin hỏi cái này kiếm trận còn có danh tự. Đương nhiên, sư lão nở nụ cười một tiếng, nói, cái kiếm trận này tên là Thất Thương Kiếm Trận. Duẫn Phong vô ngã tu luyện Thất Thương Kiếm Bí Quyết, sát ý rất nặng, Thất Thương Kiếm Trận đúng là do Thất Thương Kiếm Bí Quyết diễn sinh mà ra. Thất Thương Kiếm Trận. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn cảm nhận được cực kỳ sát cơ mãnh liệt. Sư lão đột nhiên cười quái dị một tiếng, nói ra, Duẫn Phong vô ngã vừa mới bế quan thời điểm, rất nhiều kiếm giả đều ý đồ khiêu chiến Thất Thương Kiếm Trận, hắn không thiếu một ít thiên tài kiếm giả, thậm chí còn có rất nhiều sớm đã thành danh kiếm đạo đại sư. Đáng tiếc chính là, không có người nào thành công, hơn nữa kết quả của bọn hắn, đều phi thường thảm. Thảm. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, biểu hiện ra khác thường hứng thú. Ừ, sư lão cười gật đầu, nói ra, tiến vào Thất Thương Kiếm Trận kiếm giả, có một nửa trực tiếp đã chết tại kiếm trận. Còn có một nửa, tuy nhiên may mắn theo kiếm trận trốn tới, nhưng là không phải tàn tức phế, thậm chí còn có không ít người trực tiếp mất tâm trí, trở thành tên điên. Cái này Thanh nghe được sư lão theo như lời, không khỏi hít sâu một hơi, ngốc trệ tại chỗ. Nhiếp Thiên nhưng lại không có quá lớn phản ứng, vẻ mặt bình thản, chờ sư lão nói tiếp. Sư lão lần nữa nhìn xem Nhiếp Thiên cười cười, nói ra, Duẫn Phong vô ngã Thất Thương kiếm ý, cực kỳ bá đạo, một kiếm bảy tổn thương, tận xương nhập tủy. Lúc trước liền Dương Thần Kiếm Đế đều từng bị Thất Thương kiếm ý đả thương. Thất Thương kiếm trận hoàn mỹ kế thừa Thất Thương kiếm ý bá đạo cùng ngon độc, phàm vào trận kiếm giả, đều muốn thừa nhận Thất Thương kiếm ý trúng kích, căn bản không có người có thể toàn thân trở ra. Tốt một cái một kiếm bảy tổn thương. Nhiếp Thiên nhướng mày, hai cái đồng tử chi đúng là phóng xuất ra khác thường sáng giỏi, nặng nghề gật đầu nói, cái này kiếm trận, ta xông. Chương 4269, Thất Thương Kiếm Ý. Nhiếp Thiên nhìn qua Thất Thương Kiếm Trận, khoe miệng giơ lên một vòng tự tin cười. Nhiếp Thiên, không thể xúc động a. Một bên Thanh vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nghẹn ngào kêu lên. Mà sư lão thì là vẻ mặt thâm ý, cười mà không nói. Hết thảy đều tại hắn đoán trước chi, hắn xem sớm đi ra, Nhiếp Thiên nhất định sẽ xông Thất Thương Kiếm Trận. Nhiếp Thiên, ta cũng không phải nhất định muốn gặp người này, ngươi muốn hiểu rõ ràng. Nhược Vũ Thiên Diệp đồng dạng biết đạo Thất Thương Kiếm Trận hung hiểm, nhẹ nói nói. Nàng cũng không phải khuyên can Nhiếp Thiên, thứ hai làm hết thảy quyết định, nàng đều ủng hộ, chỉ là không muốn làm cho thứ hai bởi vì nàng mà phạm hiểm. Ta nghĩ thông suốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, mắt bắt đầu khởi động lấy tự tin phong mang. Sở dĩ muốn xông Thất Thương Kiếm Trận, Nhiếp Thiên tâm làm rất nhiều suy tính. Duẫn Phong Vô Ngã với tư cách Phong Hoa Tuyết Nguyệt đứng đầu, chỉ cần có thể lại để cho Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn thấy hắn, như vậy Nhược Vũ Thiên Diệp rất an toàn. Phải biết rằng, Duẫn Phong Vô Ngã thế nhưng mà cùng Dương Thần Kiếm Đế vai kiếm giả, kỳ thật thực lực mạnh, có thể nghĩ. Chỉ sợ xem như thiên đạo các chủ, cũng không phải là đối thủ của Duẫn Phong Vô Ngã. Bởi như vậy, Nhân Hoàng Điện nếu thật đối với Nhược Vũ Thiên Diệp đuổi sát không phóng, cái kia phải xuất động Nhân Hoàng Điện càng mạnh hơn nữa đích nhân vật. Thậm chí Nhiếp Thiên cảm thấy, mặc dù là đương đại Nhân Hoàng, cũng chưa hẳn là Duẫn Phong Vô Ngã đối thủ. Cho nên, nếu như có thể là Nhược Vũ Thiên Diệp mời ra như vậy một gã thủ hộ giả, thứ hai tự nhiên không sợ Nhân Hoàng Điện. Còn bên kia mặt, Nhiếp Thiên thì là bản thân cân nhắc. Thất Thương Kiếm Trận xác thực hung hiểm, nhưng là ẩn chứa thật lớn cơ hội, cái này đối với bất luận cái gì kiếm giả đều là chí mạng hấp dẫn. Hơi trọng yếu hơn chính là, hắn và ma dạ còn có 3 chiến ước hẹn, cho nên nhu cầu cấp bách mau chóng tăng thực lực lên. Không lâu đối chiến, tuy nhiên chưa phân thắng bại, nhưng lòng hắn minh bạch, ma dạ đối với hắn có ưu thế áp đảo. Cho nên vì tiếp theo chiến, hắn cũng phải mạo hiểm thử một lần. Cái này Thanh gặp Nhiếp Thiên chủ ý đã định, không khỏi sắc mặt khó coi, nhất thời nói không ra lời. Nhiếp Thiên người như vậy, một khi làm ra quyết định, sẽ không dễ dàng cải biến, cái này kiếm trận thị phi sông không thể. Nhược Vũ Thiên Diệp cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ là khẽ gật đầu. Nhiếp Thiên tiểu hữu, Thất Thương Kiếm Trận cùng tầm thường kiếm trận bất đồng, bất luận cái gì kiếm giả tiến vào kiếm trận, dẫn dắt động lực lượng cùng kiếm giả bản thân cảnh giới tương quan. Cái lúc này, sư lão nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, tu vi của ngươi chỉ có thiên kiếp nhất trọng, kiếm đạo cảnh giới chỉ là thiên nghĩa cửu trọng thiên, cái này đối với ngươi mà nói là rất lớn ưu thế. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đương nhiên minh bạch sư lão ý tứ. Thất Thương Kiếm Trận là Vô Ngã kiếm ma lưu lại, ý tại khảo nghiệm kiếm giả kiếm đạo thiên phú, thực sự không phải là muốn khảo nghiệm kiếm giả thực lực. Nếu như là đơn thuần khảo nghiệm thực lực, chỉ sợ không người có thể phá vỡ Duẫn Phong Vô Ngã kiếm trận. Nhiếp Thiên thực lực cùng cảnh giới đều rất yếu, có khả năng dẫn động kiếm trận lực lượng cũng tương đối yếu kém, mà hắn võ thể cường hãn, cho nên này cũng trở thành ưu thế của hắn. Xin mời. Sư lão cười nhạt một tiếng, lập tức vọt đến một bên. Hắn rất muốn nhìn một chút, Nhiếp Thiên đến tột cùng có thể ở Thất Thương Kiếm Trận chi chống bao lâu. Hắn đương nhiên không tin, Nhiếp Thiên có thể xông qua Thất Thương Kiếm Trận, theo hắn, cái này thế không có người khả dĩ xông qua Thất Thương Kiếm Trận. Bởi vì hắn không tin, cái này thế còn có thể ra một cái cùng giống như Duẫn Phong Vô Ngã đáng sợ kiếm giả. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, sau đó thân ảnh khẽ động, như một đạo kiếm quang, trực tiếp tiến vào Thất Thương Kiếm Trận. Thật bá đạo kiếm ý. Vào trận trong nháy mắt, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được bốn phía hư không khủng bố kiếm ý, không khỏi trong lòng siết chặt, đều sợ hãi một tiếng. Lòng hắn đã có chỗ chuẩn bị, biết đạo chính mình vào trận về sau, kiếm ý nhất định sẽ bị áp chế. Bởi vì hắn đối mặt chính là nhân kiếm hợp nhất cảnh giới thần thoại kiếm giả. Nhưng hắn thật không ngờ, Duẫn Phong Vô Ngã kiếm ý vậy mà bá đạo đến tình trạng như thế. Lúc này, hắn cảm giác được toàn bộ thân hình coi như có bị vô số thanh lợi kiếm chống đỡ lấy, chỉ cần hắn hơi chút khẽ động, cái kia lợi kiếm hội đưa hắn lập tức phá tan thành từng mảnh. Tương tại Dương Thần Kiếm Đế, Duẫn Phong Vô Ngã kiếm ý càng thêm hung mãnh lăng lệ ác liệt. Bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi. Sau đó chậm rãi bế hai mắt, cẩn thận địa cảm giác lấy bốn phía không gian chi kiếm ý. Nhiếp Thiên đang làm gì đó? Thanh xa xa địa chứng kiến Nhiếp Thiên vẫn không nhúc nhích, không khỏi nhíu mày hỏi. Không tệ. Sư lão nhưng lại hé miệng cười cười, tán thưởng một tiếng. Tầm thương kiếm giả, vừa tiến vào thất thương kiếm trận, hội cảm nhận được rất mạnh kiếm ý áp bách, lập tức hội bối rối, trực tiếp dẫn động kiếm trận sát cơ, bị tại chỗ diệt sát. Nhiếp Thiên tuy nhiên cảnh giới không cao, phi thường trẻ tuổi, nhưng tâm cảnh nhưng lại bình thường kiếm giả muốn xịn nhiều lắm. Dùng sư lão quan sát, nếu như vừa rồi Nhiếp Thiên trực tiếp phản kháng, hơn phân nửa đã là một cỗ thi thể. Bất quá ngươi kế tiếp, có thể đột phá cái này đạo thứ nhất kiếm ý áp bách sao? Sư lão lập tức nhưng lại cười cười, tín nói, đạo thứ nhất kiếm ý áp bách, hội càng ngày càng mạnh, ngươi càng là do dự, càng là nguy hiểm. Thất thương kiếm trận đạo thứ nhất kiếm ý áp bách, hội càng tụ vượt cường, kể từ đó, Nhiếp Thiên càng ngày càng nguy hiểm. Bành! Tại hắn lời còn chưa dứt thời điểm, kiếm trận chi Nhiếp Thiên động, quanh thân kiếm ý bắn ra, đúng là ngạnh xanh xanh địa giải khai kiếm ý áp bách. Ừ! Như thế một màn, lại để cho sư lão hai cái đồng tử co rụt lại, trực tiếp kinh ngạc một tiếng. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên kiếm ý thật không ngờ mạnh, dễ dàng địa phá vỡ đạo thứ nhất kiếm ý áp bách. Tựa hồ, Nhiếp Thiên hắn tưởng tượng được hiếu thắng nhiều lắm. Mà ở kiếm trận chi, Nhiếp Thiên vừa mới giải khai đạo thứ nhất kiếm ý áp bách, lập tức liền cảm giác được đỉnh đầu chi truyền đến khủng bố sắc cơ, đúng là lại để cho lòng hắn đầu không hiểu run lên. Trong chớp mắt, hắn cũng không ngẩng đầu lên, mà là trực tiếp xuất kiếm, khủng bố kiếm ý phóng lên trời, ngạnh kháng đỉnh đầu chi áp bách. Bành! Một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên thân hình nhoáng một cái, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Ngu xuẩn! Sư Mi già đầu nhíu một cái, thầm nghĩ, xem ra lão phu đánh giá cao ngươi rồi, vậy mà cùng thất thương kiếm y cứng đối cứng, chẳng phải muốn chết. Thất thương kiếm y bá đạo đến cực điểm, Nhiếp Thiên lại lựa chọn liều mạng, đó căn bản là muốn chết. Bất quá tuy nhiên như vậy, vẻ này kiếm y áp bách, như trước không có thể giết chết Nhiếp Thiên, chỉ là lại để cho hắn bị thương mà thôi. Nhiếp Thiên. Thanh gặp Nhiếp Thiên bị thương, không khỏi khẩn trương lên, kêu sợ hãi một tiếng. Hắn không có chuyện gì đâu, tin tưởng hắn. Một bên Nhược Vũ Thiên Diệp nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, bình tĩnh nói ra. Thanh mày nhíu lại một chút, tựa hồ từng cái cùng Nhiếp Thiên người thân cận, đều đối với hắn có một loại không hiểu tín nhiệm. Quả nhiên không hổ là nhân kiếm hợp nhất kiếm giả, kiếm ý hoàn toàn chính xác rất cường. Kiếm trận chi, Nhiếp Thiên ổn định thân hình, khỏe miệng huyết tích còn đang, nhưng mắt nhưng lại phóng thích ra hưng phấn hào quang. Hắn từng cùng rất nhiều cùng cấp bậc kiếm giả liều kiếm ý, chưa bao giờ bị bại. Nhưng lúc này đối mặt thất thương kiếm ý, hắn lại thất bại. Hắn có thể cảm giác được, đây là một cổ cùng hắn ngang nhau cảnh giới kiếm ý, nhưng lại có thể nhẹ nhõm thắng hắn. Điều này nói rõ, ngang nhau cảnh giới ở dưới Duẫn Phong Vô Ngã, muốn hắn cường đại hơn nhiều. Duẫn Phong Vô Ngã, không hổ là vai dương thần kiếm đế tồn tại. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không ý kỵ, cường đại thất thương kiếm ý, kích phát hắn chiến ý, lại để cho hắn không hưng phấn. Chương 4270, Thần Ma Chi Nộ. Duẫn Phong Vô Ngã thất thương kiếm ý, không cường đại, bá đạo chi lộ ra lăng lệ sắc cơ, vẹn vẹn cảm giác gáp bách mà nói, thậm chí dương thần kiếm đế càng thêm đáng sợ. Nhưng là giờ phút này, Nhiếp Thiên cũng không có chút nào sợ hãi, có chỉ là mãnh liệt chiến ý cùng ý chí chiến đấu. Ông! Vào lúc này, thất thương kiếm trận chi, một đạo trong trẻo kiếm ngân vang thanh âm vang lên. Lập tức một đạo bóng kiếm xuất hiện, lập tức bốn phía không gian bị một cổ lăng lệ ác liệt khí tức bao phủ, khắc nghiệt không? Thật đáng sợ sát ý. Nhiếp Thiên trong lòng không khỏi run lên, lập tức thân ảnh cuồng lui, tay Hạo Thiên kiếm rào rào mà ra, bóng kiếm như rồng, gào thét bàng bạc. Bành! Nháy mắt sau đó, hai đạo bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, một đạo đáng sợ kiếm ba hình thành, âm lãnh sát cơ lan tràn, bất ngờ không đề phòng. Nhiếp Thiên nơi bả vai trực tiếp xuất hiện một đạo tận xương vết máu. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, như cũng là không sợ chút nào, khoe miệng khẽ động một vòng rét lạnh cảm giác mát lạnh, như một đầu thị huyết hung thú bình thường. Ngay sau đó, lại là mấy đạo bóng kiếm xuất hiện, mỗi một đạo rơi xuống, đều tại hắn thân lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Trong nháy mắt, hắn đã là máu tươi chảy đầm địa, nhìn lại thảm thiết cực kỳ. Cái này thanh tại kiếm trận bên ngoài thấy như vậy một màn. Một đôi mắt bất trụ địa run rẩy, trái tim đều nâng lên cổ họng. Lúc này, liền Nhược Vũ Thiên Diệp thần sắc cũng thay đổi, rõ ràng khẩn trương lên. Sư lão thì là mày nhăn lại, nhìn không ra lo lắng, ngược lại là có chút nghi hoặc. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể ở thất thương kiếm trận chi kiên trì lâu như vậy. Tầm thường kiếm giả, một khi bị thất thương kiếm ý làm bị thương, sẽ gặp trực tiếp đánh mất sức chiến đấu, nhưng Nhiếp Thiên rõ ràng đã trọng thương, lại còn có thể sừng sững không ngã, thật là khiến người khó hiểu. Thất thương kiếm ý một khi nhập vào cơ thể, sẽ gặp phá hủy kiếm giả ngũ tạng lục phủ. Tiểu tử này bị thất thương kiếm ý tổn thương thành như vậy, nhưng thật giống như không có việc gì đồng dạng, thật sự quá quái. Sư lão ánh mắt sáng quắc, tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn kiếm ý thật có thể cùng thất thương kiếm ý chống lại sao? Nhiếp Thiên bị thương mà không ngã, giải thích duy nhất là trong cơ thể hắn kiếm ý cũng không yếu tại thất thương kiếm ý, cho nên có thể ngạnh kháng thất thương kiếm ý 7 tổn thương chi lực. Đương nhiên, sư lão cũng nhìn ra, Nhiếp Thiên võ thể xa ngang cấp võ giả cường đại hơn nữa cường đại hơn nhiều, quả thực là một cái quái dị thai. Ta tôn tiền bối, cái này kiếm trận khả dĩ dừng lại sao? Thanh Nhãn gặp Nhiếp Thiên bị thương càng ngày càng nặng, không khỏi khẩn trương hỏi. Thất thương kiếm trận tự hành vận chuyển, không bị ngoại lực quấy nhiễu. Sư Mi già đầu nhíu một chút, nói ra, Nhiếp Thiên hiện tại khả dĩ theo kiếm trận đi ra, bất quá xem ra, hắn cũng không nghĩ buông tha cho. Cái này nguy rồi. Thanh lập tức kinh hoàng mà bắt đầu, hắn há có thể không biết Nhiếp Thiên cá tính, mặc dù là phá vỡ nam tưởng cũng sẽ không biết quay đầu lại. Dưới mắt, chỉ có hai loại kết quả, Nhiếp Thiên hoặc là xông qua kiếm trận, hoặc là chết ở kiếm trận. Từ nay về sau lúc tình hình đến xem, không thể nghi ngờ sau một loại khả năng càng lớn. Kiếm trận chi, Nhiếp Thiên toàn thân đẫm máu, nhưng như trước lạnh lùng mà đứng, mắt là vĩnh viễn không khuất phục hào quang. Thất thương kiếm ý hoàn toàn chính xác khủng bố, ta muốn nhìn một chút, dùng của ta võ thể, có thể thừa nhận loại trình độ nào. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, mắt đúng là bắt đầu khởi động lấy cực kỳ thâm ý cười. Đón lấy, từng đạo bóng kiếm rơi xuống, hắn không chút nào không tránh, ngược lại chính diện chống đỡ. Thân thể của hắn, mỗi một đạo vết kiếm xuất hiện, võ thể chỗ thụ trùng kích mãnh liệt một phần. Rất nhanh, thân thể của hắn đã hiện đầy vết kiếm, cả người đã hoàn toàn biến thành huyết nhân, toàn thân hạ không có một mảnh nguyên vẹn da thịt. Nhiếp Thiên, ngươi đang làm cái gì? Thanh bị trước mắt một màn khiếp sợ, nặng nề gầm nhẹ nói. Theo hắn, Nhiếp Thiên rõ ràng có càng thêm ổn thỏa phương thức ứng đối thất thương kiếm ý, nhưng thứ hai lại lựa chọn chính diện ngạnh kháng, đây quả thực là tại tìm chết. Nếu như Nhiếp Thiên tận lực tránh né, tuy nhiên cũng sẽ biết bị thương, nhưng tuyệt đối sẽ không bị thương nặng như vậy. Nhược Vũ Thiên Diệp đại mi trói chặt, lo lắng đồng thời, tựa hồ đang suy tư cái gì. Nàng đối với Nhiếp Thiên rất hiểu rõ, về sau người tâm tư, nhất định là có chỗ ý định, nếu không không có khả năng lại để cho chính mình lâm vào lớn như vậy nguy hiểm chi. Nhiếp Thiên am hiểu nhất, là tìm đường sống trong coi chết. Tiểu tử này điên rồi sao? Sư lão đối với Nhiếp Thiên hoàn toàn không biết, nhưng tâm nhưng lại phi thường nghi hoặc, hắn có thể nhìn ra được, Nhiếp Thiên là ở tận lực lại để cho thất thương kiếm ý tiến vào chính mình võ thể. Nhưng là tại cái gì người xem ra, loại làm này cũng không có khác hẳn với tự mình hại mình. Bất quá sư lão không phải không thừa nhận, Nhiếp Thiên võ thể xác thực thập phần cường hãn, xa hắn tưởng tượng được muốn cường hãn nhiều lắm. Khủng bố như thế thất thương kiếm ý, xem như một gã thiên giác thánh đế cường giả, sợ cũng chịu không được, nhưng Nhiếp Thiên lại như cũ đứng đấy. Như thế võ thể, như thế nghị lực, thật sự đáng sợ. Đến đây đi, cho ta xem, một kiếm 7 tổn thương thất thương kiếm ý, đến cùng có nhiều khủng bố. Kiếm trận chi, Nhiếp Thiên coi như điên bình thường, hoàn toàn không hề chống cự, mà là mặc cho từng đạo kiếm ý xuyên thủng thân thể của mình. Thân thể của hắn, đã không chỉ là huyết nhục mơ hồ, mà là hoàn toàn biến hình. Sư lão bọn người nhìn qua Nhiếp Thiên, thần sắc ngốc trệ mà rung động. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một gã võ giả muốn có được như thế nào nghị lực, mới có thể ở loại tình huống này y y nguyên không ngã. Cái tên điên này. Sư Trung thực tại có chút nhịn không được, gầm nhẹ một tiếng. Mà ở hắn lời còn chưa dứt thời điểm, kiếm trận chi Nhiếp Thiên động. Nhiếp Thiên đấm máu mà đứng, tâm niệm vừa động, lập tức trong cơ thể thần ma chi lực bắn ra, khủng bố sinh mệnh lực bộc phát, từng đạo thần ma nghịch văn xuất hiện. Đúng là lại để cho những cái kia miệng vết thương bắt đầu cực tốc khép lại. Cái này đập vào mắt một màn, lại để cho sư lão khó có thể tin, hai mắt chừng được thiết tròn, con mắt đều nhanh muốn đi ra. Nhiếp Thiên võ thể thế nhưng mà bị thất thương kiếm ý trùng kích được phá thành mảnh nhỏ, làm sao có thể còn có thể khép lại. Nhiếp Thiên trong cơ thể, đến cùng cất giấu cái dạng gì lực lượng. Tại sư lão nghi hoặc thời điểm, càng thêm khủng bố một màn đã xảy ra. Phá! Kiếm trận chi, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, gầm nhẹ ra một chữ mắt, lập tức toàn thân kiếm y ầm ầm bộc phát, như sơn băng hải tiếu bình thường, một cổ hồn nhiên mà thành hùng chìm kiếm ý thốt nhiên mà ra, như tiềm long phá huyên bình thường, trùng kích thất thương kiếm trận. Bành! Rắc rắc rắc nháy mắt sau đó, một tiếng trầm đục truyền ra, toàn bộ kiếm trận kịch liệt nhoáng một cái, lập tức đúng là nhanh chóng bị xé nứt, đón lấy bắt đầu nứt vỡ. Bành! Ngay sau đó, tại sư lão bọn người còn chưa kịp làm ra phản ứng thời điểm, kiếm trận đúng là ầm ầm một bạo, trực tiếp sụp đổ. Kiếm trận sụp đổ, dẫn động bàng bạc chi lực, bàng nhiên mà phóng, cuồn cuộn trùng kích bốn phương tám hướng. Sư lão bọn người ở tại cái này cổ trùng kích chi lực bức bách xuống, bất chủ địa lui về phía sau. Hồi lâu sau, trùng kích chi lực chậm rãi tiêu tán, nhưng sư lão bọn người nhưng lại sững sờ ở tại chỗ, như là hóa đá, thật lâu phản ứng không kịp. Rốt cục phá. Thiên ma phong không, Nhiếp Thiên thản nhiên cười cười, khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân ảnh như gió lá rách, lắc lư bất định. Làm sao có thể? Xa xa hư không, sư lão rốt cục kịp phản ứng, kêu sợ hãi một tiếng, rung động đến cực điểm địa nhìn qua không trung chi đẫm máu kiếm giả. Hắn vậy mà hoàn toàn xem minh bạch, Nhiếp Thiên là như thế nào phá vỡ kiếm trận. Ầm ầm. Mà ở lúc này, Thiên ma phong đột nhiên ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Bắt đầu lay động mà bắt đầu, tựa hồ muốn sụp đổ. Duẫn Phong vô ngã. Sư lão thấy thế, hai cái đồng tử co rụt lại, kêu sợ hãi một tiếng. Thất thương kiếm trận bị phá, Duẫn Phong vô ngã muốn xuất quan. Chương 4271, Duẫn Phong vô ngã. Ầm ầm. Thiên ma phong kịch liệt đung đưa, từng đợt tiếng oanh minh truyền ra, coi như thiên địa đều muốn đi theo băng liệt bình thường. Nhiếp Thiên cường chống một hơi, thân ảnh khẽ động. Thối lui đến mấy ngàn thước bên ngoài. Bành! Dầm dầm dầm tại hạ một khắc, một đạo nổ thanh âm vang lên, lập tức thiên ma phong trực tiếp sụp đổ, cực lớn sơn thể ầm ầm rơi xuống đất, kích thích vạn trượng bụi bẩm. Nhiếp Thiên thân ảnh lui nữa, tránh đi khí lãng trùng kích. Thanh thấy thế, trực tiếp bay vút đi qua, đi vào Nhiếp Thiên bên người, khẩn trương nói, Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Không có việc gì. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười cười. Hắn lúc này bị thương rất nặng, bất quá cũng không có lo lắng tính mạng. Thanh một bên cảm giác Nhiếp Thiên thương thế, một bên hướng về sau người trong cơ thể đưa vào nguyên lực. Sau một lát, Nhiếp Thiên sắc mặt chuyển biến tốt đẹp đi một tí, thương thế ổn định rất nhiều. Thật cường đại kiếm ý khí tức. Nhiếp Thiên nhìn qua đứt đoạn thiên ma phong, cảm giác đến sơn thể chi có một cổ cường đại dị thường kiếm ý khí tức bắt đầu khởi động, coi như giấu ở lòng đất một đầu cự thú bình thường, dục dịch. Cổ hơi thở này, hẳn là vô ngã kiếm ma. Thanh đồng dạng cảm nhận được sao động kiếm ý khí tức, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, nặng nề nói ra. Vâng! Tại hai người vừa dứt lời thời điểm, đứt đoạn thiên ma sơn thể ầm ầm sắp vỡ, lập tức một cổ bàng bạc kiếm khí phóng lên trời, áp bách được bốn phía không gian bỗng nhiên siết chặt, đúng là bị đáng sợ kiếm ý bao phủ, lại để cho người có một loại thở không nổi gấp gáp cảm giác. Phúc! Đột ngột đấy! Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể kiếm ý sao động, lập tức một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhiếp Thiên. Thanh không khỏi biến sắc, lần nữa cho Nhiếp Thiên đưa vào nguyên lực, trợ giúp thứ hai ổn định khí tức. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lúc này mới thoáng ổn định lại. Trong cơ thể của hắn còn có lưu lại thất thương kiếm ý, vừa rồi cái kia cổ kiếm khí, dẫn động thất thương kiếm ý, lần nữa đối với hắn võ thể tạo thành trùng kích. Nhiều năm như vậy, bản tôn rốt cục chờ đến. Ha ha ha! Ở thời điểm này, một đạo hùng hồn không thanh âm vang lên, lập tức vạn đạo kiếm quang phô thiên cái địa mà ra, một đạo bá thế thân ảnh rung động hiện thân, như một thanh tuyệt thế tiên phong, sừng sững ở giữa thiên địa. Hào cương khí tức! Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt táp bách, không khỏi trong lòng rung rung, khiếp sợ không thôi. Nhưng là sau một khắc, hắn nhìn rõ ràng không trung chi thân ảnh, nhưng lại không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Ở đằng kia vạn đạo kiếm quang chi đứng thẳng, lại. Nhưng là một gã dáng người cực kỳ ủ kịch lão giả. Lão giả kia thân hình, quả thực cùng trước kia Kim Đại Bảo không có sai biệt, duy nhất bất đồng là nhỏ một chút vòng lớn. Cái này, chẳng lẽ là truyền thuyết chi vô ngã kiếm ma? Võ đạo thế giới thực lực vi tôn, cho nên tướng mạo cũng lộ ra không có trọng yếu như vậy. Nhưng là nếu như trưởng thành trước mắt lão giả bộ dạng này mặt mày, đều khiến người cảm thấy có chút là lạ. Ha ha ha. Nhanh lại để cho bản tôn đến xem, rốt cuộc là thần thánh phương nào phá bản tôn kiếm trận. Cái lúc này, lão giả kia ha ha cười cười, sau đó thân ảnh khẽ động, như một đạo lưu quang bình thường, lập tức hàng lâm tại Nhiếp Thiên trước mặt. Thằng này, thật sự là Duẫn Phong vô ngã. Nhiếp Thiên nhướng mày, rốt cuộc xác định, cái này hủ kịch lão giả là truyền thuyết vô ngã kiếm ma. Là ngươi. Duẫn Phong vô ngã nhìn xem Nhiếp Thiên, một trương trái bí đao mặt nhíu lại, tựa hồ có chút không tin, đồng thời cũng có chút thất vọng. Mà Nhiếp Thiên đã ở nhìn xem Duẫn Phong vô ngã, trong nội tâm càng là cảm giác là lạ. Vừa rồi từ xa nhìn lại thời điểm, Duẫn Phong vô ngã còn không phải quá thấp, hiện tại đi vào trước mặt nhìn càng thêm tinh tường, vậy mà chỉ có 10 tuổi hài đồng thân cao. Càng thêm đặc biệt chính là, Duẫn Phong vô ngã tuy nhiên râu tóc bạc trắng, nhưng mặt không có nửa điểm nếp nhăn, da thịt cũng phi thường trắng nõn, hoàn toàn không giống lão giả, giống như là một cái đeo giả râu ria béo em bé. Ai có thể nghĩ đến, đã từng vai dương thần kiếm đế tồn tại, vậy mà sẽ là như vậy. Tiểu Hoa Nhi, bản tôn hỏi ngươi lời nói, không nghe thấy sao? Đón lấy, Duẫn Phong vô ngã nhìn xem Nhiếp Thiên, khỏe miệng giật giật, có chút tức giận nói. Vãn bối Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lúc này mới kịp phản ứng, lập tức không người nói, may mắn phá tiền bối kiếm giả, kính xin tiền bối không nên trách tội. Trách tội. Duẫn Phong vô ngã không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nói ra, bản tôn sở dĩ lưu lại thất thương kiếm trận, là lại để cho người rách nát. Ngươi phá kiếm trận, bản tôn đương nhiên cao hứng, có cái gì tốt trách tội. Đa tạ tiền bối. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian gật đầu, vừa cười vừa nói. Bất quá hắn theo Duẫn Phong vô ngã thần sắc có thể nhìn ra, thứ hai cũng không phải thật cao hứng. Lão Phong, chúc mừng ngươi xuất quan. Cái lúc này, sư lão đi vào, hướng về Duẫn Phong vô ngã có chút chắp tay, cởi mở cười nói. Duẫn Phong vô ngã nhưng lại không kiên nhẫn địa khoát tay áo, một đôi mắt thẳng tắp địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Sau một lát, hắn đột nhiên nở nụ cười, cao giọng nói, Nhiếp tiểu tử, ngươi quả nhiên là kiếm đạo quái tài. Kiếm đạo quái tài. Sư lão cùng thanh nghe nói như thế, không khỏi đồng thời sững sờ, nhìn về phía Nhiếp Thiên. Duẫn Phong vô ngã đương nhiên biết đạo hai người đang suy nghĩ gì, nói ra, có phải hay không các người không nghĩ ra, vì cái gì Nhiếp Thiên có thể phá vỡ bản tôn kiếm trận. Ừ, sư lão cùng thanh đồng thời gật đầu, chờ Duẫn Phong vô ngã giải thích. Tuy nhiên bọn hắn thấy tận mắt chứng nhận Nhiếp Thiên phá vỡ kiếm trận, nhưng không có suy nghĩ cẩn thận, Nhiếp Thiên rốt cuộc là như thế nào phá trận. Duẫn Phong vô ngã nhìn xem Nhiếp Thiên cười cười, nói ra, tiểu tử, ngươi rất giàu hoạt, bằng ngươi bản thân kiếm ý, là phá không khai mở thất thương kiếm trận. Nhưng ngươi võ thể rất đặc thù, có thể dung hợp bất đồng kiếm ý cùng lực lượng. Cho nên ngươi không tiếc tự thương hại, dẫn thất thương kiếm ý nhập vào cơ thể, sau đó lại dùng bản thân kiếm ý dung hợp thất thương kiếm ý, tại cuối cùng một khắc, bộc phát ra lực lượng càng mạnh, một lần hành động phá vỡ kiếm trận. Tiền bối tuệ nhãn, vãn bối hoàn toàn chính xác gặp may. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nhàn nhạt cười nói. Thật sự là hắn là mượn nhờ kiếm trận chi thất thương kiếm ý, lúc này mới đã phá vỡ kiếm trận, xác thực có gặp may chi ngại. Bất quá hắn làm như vậy, cũng là mạo hiểm thật lớn phong hiểm, thậm chí thiếu một chút ném đi tánh mạng. Nguyên lai là như vậy. Sư lão cùng thanh đều là người thông minh, nghe được Duẫn Phong vô ngã giải thích, lập tức kịp phản ứng. Trách không được, trước khi tại kiếm trận thời điểm, Nhiếp Thiên liều mạng thất thương kiếm ý, thậm chí dẫn kiếm ý nhập vào cơ thể, đúng là vì dung hợp thất thương kiếm ý. Không thể không nói, cử động lần này thực sự quá hung hiểm, hơi không cẩn thận là vạn kiếp bất phục kết cục. Chính như Duẫn Phong vô ngã theo như lời, Nhiếp Thiên gần kề bằng vào bản thân lực lượng, xác thực không cách nào phá vỡ thất thương kiếm trận, cho nên hắn chỉ có thể bí quá hóa liều. Tại kiếm đạo một đường, Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác bất quá Duẫn Phong vô ngã, nhưng hắn võ thể cùng huyết mạch cường đại, lại để cho hắn đã phá vỡ kiếm trận. Tiên bối, ngươi tựa hồ đối với ta có chút không vừa ý. Nhiếp Thiên nhìn xem Duẫn Phong vô ngã, cẩn thận hỏi. Ừ, Duẫn Phong vô ngã cũng là không giả bộ, nhẹ gật đầu, nói ra, lúc trước bản tôn thiết hạ thất thương kiếm trận là vì tìm được một cái có thể ở kiếm ý cùng bản tôn không tương ở dưới kiếm giả. Nói như vậy, đợi đến lúc hắn bước vào nhân kiếm hợp nhất chi cảnh về sau, có tư cách làm bản tôn đối thủ. Mà ngươi, tuy nhiên phá kiếm trận, kiếm ý lại không bằng bản tôn. Hơn nữa thực lực của ngươi quá yếu, bản tôn bộ dạng này thân thể, sợ là đợi không được ngươi tân chức nhân kiếm hợp nhất cái kia một ngày. Ai? Nói xong, Duẫn Phong vô ngã không khỏi thở thật dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, mênh mông chư thiên, tìm một cái đối thủ, thật sự khó khăn như thế sao? Chương 4272, Nhân Hoàng trưởng lão. Nhiếp Thiên nghe được Duẫn Phong vô ngã thở dài, không khỏi chân mày cau lại, nguyên lai người này thiết hạ kiếm trận, là vì cho mình tìm một cái đối thủ. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên thật sự quá yếu, muốn trở thành vai Duẫn Phong vô ngã tồn tại, không biết muốn tới năm nào tháng nào. Cái kia tiền bối, trước ngươi theo như lời nói, hay không còn giữ lời? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, hỏi. Đương nhiên. Tuy nhiên bản tôn đối với ngươi không hài lòng lắm, nhưng ngươi dù sao phá kiếm trận. Từ giờ trở đi, ngươi là bản tôn nghĩa đệ, về sau nếu là có người khi dễ ngươi, bản tôn thay ngươi xuất đầu. Duẫn Phong vô ngã đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cũng không giả bộ, nói thẳng. Đa tạ đại ca. Nhiếp Thiên trong lòng vui vẻ, hướng về Duẫn Phong vô ngã có chút không người. Lão Phong, lần này ngươi xuất quan, còn có một kiện đại hỷ sự. Cái lúc này, sư lão đã đi tới, cười hắc hắc, xem nói với Nhược Vũ Thiên Diệp, ngươi đoán một đoán, nàng là ai? Ừ. Duẫn Phong vô ngã lông mày dài nhảy lên, chằm chằm vào Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, cả kinh nói, thập diệt nữ đế. Ngươi vậy mà có thể nhìn ra. Lần này, đến phiên sư lão kinh ngạc, hoảng sợ kêu lên. Hắn thật không ngờ, Duẫn Phong vô ngã vậy mà có thể trực tiếp đoán ra thân phận của Nhược Vũ Thiên Diệp. Đây là Duẫn Phong vô ngã lần thứ nhất nhìn thấy nữ đế, hắn lại như thế nào đoán được. Nữ đế bệ hạ là thập diệt nhất mạch người, hơn nữa trong cơ thể huyết mạch khí tức xa tầm thường thập diệt tộc nhân cường đại, lại thêm ngươi đối với nữ đế thái độ, bản tôn nếu là lại nhìn không đi ra, cái kia quá ngu xuẩn. Duẫn Phong vô ngã nhìn về phía sư lão, nặng nề nói ra. Lão Phong, nữ đế xuất hiện, ngươi không cao hứng sao? Sư lão nhẹ gật đầu, nhìn ra Duẫn Phong vô ngã tựa hồ cũng không vui, không khỏi nhíu mày hỏi. Cao hứng? Bản tôn tại sao phải cao hứng? Duẫn Phong vô ngã cười lạnh một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng. Cái này sư mặt mo sắc cứng đờ, nhất thời kinh ngạc, nói ra, nữ đế là quỷ tộc trăm ngàn vạn năm đến chờ mong. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng nữ đế hiện thân sao? Ha ha! Duẫn Phong vô ngã nở nụ cười hai tiếng, nói ra, nữ đế thật là quỷ tộc hy vọng không giả, nhưng nữ đế xuất hiện, tất nhiên hội dẫn động một ít thần bí thế lực, chỉ sợ quỷ tộc tướng vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thì tính sao? Sư mặt mo sắc trầm xuống, nghiêm mặt nói, vậy cũng một mực ốn tại đầy cường. Duẫn Phong vô ngã nhưng lại lắc đầu, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Đó lấy, hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi cùng nữ đế bệ hạ quan hệ có lẽ không đơn giản à, ngươi mạo hiểm xông thất thương kiếm trận là vì lại để cho vi huynh xuất quan, vậy sao? Đại ca sáng suốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, đại ca nói được rất nhiều, Nhược Vũ thức tỉnh thập diệt nữ tá huyết mạch, không chỉ có kinh động đến quỷ tộc, cũng kinh động đến chư thiên thánh giới một cái ẩn nút thế lực lớn. A. Duẫn Phong vô ngã mày nhíu lại một chút, nói ra, để cho ta tới đoán xem, là Nhân Hoàng Điện, đúng không? Ừ, Duẫn Phong vô ngã một câu đoán, lại để cho Nhiếp Thiên sững sờ, lập tức gật đầu, nói, Nhân Hoàng Điện người đã xuất động, chúng ta thiếu một chút chết ở Thiên Đạo Thánh Cấp các chủ tay. Nói xong, Nhiếp Thiên tướng trước khi kinh nghiệm nói đơn giản một lần, nghe được Duẫn Phong vô ngã liên tục nhíu mày. Lão Phong, thủ hộ nữ đế là của chúng ta trách nhiệm. Ngươi sẽ không cự tuyệt ta. Sư lão gặp Duẫn Phong vô ngã thần sắc lạnh túc, không khỏi có chút bận tâm, hỏi. Lão tứ, ngươi đối với Nhân Hoàng Điện hiểu rõ bao nhiêu? Duẫn Phong vô ngã mày nhíu lại một chút, nặng nề hỏi. Cái này sư mặt mo sắc cứng đờ, lắc đầu. Hắn đối với Nhân Hoàng Điện rất hiểu rõ giới hạn tại nghe nói, cụ thể đây là một cái dạng gì thế lực, hắn hoàn toàn không biết. Nhân Hoàng Điện tại Chư Thiên Thánh Giới mới xuất hiện thời điểm đã thành lập nên. Cho tới bây giờ, đã không biết thống trị chư thiên đã bao lâu. Duẫn Phong vô ngã mày nhăn lại, nói ra, Nhân Hoàng Điện thần bí khó lường, thực lực cực kỳ cường đại, nhưng nhân số cực nhỏ, chưa bao giờ hội vượt qua 10 người. Ngoại trừ Nhân Hoàng bên ngoài, bình thường còn sẽ có 6 đến 9 cái trưởng lão. Thiên đạo các chủ hẳn là Nhân Hoàng một gã trưởng lão. Trưởng lão? Sư lão ánh mắt trầm xuống, cả kinh nói, ý của ngươi là nói, Nhân Hoàng Điện như Thiên Đạo các chủ đồng dạng cường giả, còn có ít nhất 6 người. Thiên Đạo các chủ đã là sừng sững tại Chư Thiên Thánh Giới đỉnh phong cường giả, thậm chí có chư thiên đệ nhất nhân danh xưng là. Tuy nhiên xưng hô thế này có chút hơi nước, bất quá ít nhất bên ngoài thế lực, rất khó tìm ra có thể cùng thiên đạo các chủ vai đích nhân vật. Nhưng dù vậy, thiên đạo các chủ nhưng chỉ là nhân hoàng điện một gã trưởng lão, cái này lại để cho sư lão như thế nào không kinh ngạc. Khó có thể tưởng tượng, tên kia sau lưng nhân hoàng, nên đến cỡ nào khủng bố. Bản tôn phỏng đoán, dùng thiên đạo các chủ thực lực, tại nhân hoàng điện hẳn là địa vị thấp nhất, nếu không cũng sẽ không biết làm cái gì thiên đạo các chủ. Duẫn Phong vô ngã nhưng lại đắng chát cười cười, lắc đầu nói ra. Cái này sư lão ngạc nhiên sững sờ, khuôn mặt trực tiếp ngốc trệ ở. Thiên đạo các chủ dĩ nhiên là nhân hoàng điện địa vị thấp nhất, cái này thật sự thật là đáng sợ. Duẫn Phong vô ngã thở dài một tiếng, hồi tưởng lại một ít chuyện cũ, nói ra, năm đó Dương Thần đã từng lọt vào nhân hoàng điện đuổi giết, hơn nữa hắn và ngay lúc đó nhân hoàng còn từng giao thủ, kết quả lại là thảm bại. Đó là Dương Thần cả đời chi, một lần duy nhất thua trận. Nhân hoàng không có giết hắn. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhịn không được hỏi. Bản tôn cũng không biết vì cái gì, nhân hoàng không có giết Dương Thần. Duẫn Phong vô ngã lắc đầu. Đây cũng là hắn năm đó không nghĩ minh bạch sự tình. Sẽ không phải, Dương Thần cũng gia nhập nhân hoàng điện đi à? Sư lão mãnh nhưng nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói. Không biết. Duẫn Phong vô ngã lần nữa lắc đầu, hắn đã từng có loại này suy đoán, nhưng hắn cảm thấy, dùng Dương Thần tính cách, có lẽ khinh thường tại gia nhập nhân hoàng điện. Nhân hoàng, trưởng lão. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, lông mày không khỏi nhăn lại. Trong nội tâm đã có mơ hồ suy đoán. Ngự Thương Khung là nhân hoàng, đã từng sai khiến Đế Nghiệp Khư cùng Si Ma Thần tìm kiếm Mục Long Nhân cùng Thiên Cực Giả. Nói như vậy, Đế Nghiệp Khư cùng Si Ma Thần, vô cùng có khả năng là năm đó nhân hoàng điện trưởng lão. Thậm chí, liền thiên sứ tộc Sơ Đại Đế Quân, cũng có thể là nhân hoàng điện trưởng lão, bởi vì hắn đã từng thụ qua Ngự Thương Khung chỉ điểm. Khó có thể tưởng tượng. Nhân hoàng điện trưởng lão đều là Đế Nghiệp Khư cùng Si Ma Thần loại này cấp bậc tồn tại, như vậy nhân hoàng lại nên đáng sợ cỡ nào tồn tại. Nhiếp Thiên, ngươi đang suy nghĩ gì? Duẫn Phong vô ngã gặp Nhiếp Thiên thần sắc khác thường, ngẩng đầu hỏi. Không có gì. Nhiếp Thiên bình tĩnh trở lại, cười nhạt một tiếng, cũng không có đem mình trong nội tâm suy đoán nói ra. Lão tứ, lấy thực lực của chúng ta, là có lẽ nhất nữ đế. Duẫn Phong vô ngã mày nhíu lại một chút. Sau đó nhìn về phía sư lão, thở dài một tiếng nói ra. Nhân hoàng điện người, chắc có lẽ không đuổi tới thiên trọng quỷ vực a. Sư lão ánh mắt run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là hơi sợ. Nhất định sẽ. Duẫn Phong vô ngã trọng trọng gật đầu, nói ra, nhân hoàng điện muốn giết người, tuyệt không buông tha. Nữ đế thân trở đầy lấy diệt thế lời tiên đoán, nhân hoàng điện tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Sư lão hai cái đồng tử co rụt lại, thanh âm đều có chút run rẩy. Nhân hoàng điện nếu thật như Duẫn Phong vô ngã nói được cường đại như vậy, chẳng phải là tùy tiện đến mấy cái trưởng lão, có thể đã diệt toàn bộ thiên trọng quỷ vực. Duẫn Phong vô ngã tuy mạnh, sợ cũng chỉ là cùng nhân hoàng điện một gã trưởng lão không sai biệt lắm. Xem ra là thời điểm, tìm nhân hoàng vừa thấy. Duẫn Phong vô ngã đã trầm mặc một lát, đột nhiên thở dài một tiếng, khóe miệng giơ lên quái dị cười. Chương 4273, Hoàng Tuyền Đạo. Tìm nhân hoàng vừa thấy. Mọi người nghe được Duẫn Phong vô ngã không khỏi nhướng mày, sắc mặt đồng loạt nhất biến. Chẳng lẽ, Duẫn Phong vô ngã nhận thức nhân hoàng? Bản tôn trước kia đã từng thấy qua thiếu niên nhân hoàng, đã nhiều năm như vậy, thiếu niên nhân hoàng có lẽ đã là chính thức nhân hoàng. Duẫn Phong vô ngã ánh mắt đảo qua mọi người, cười nhạt một tiếng nói ra. Thiếu niên nhân hoàng. Sư lão bọn người lần nữa sững sờ. Vẻ mặt kinh ngạc. Về nhân hoàng điện, bản tôn không muốn nói quá nhiều. Duẫn Phong vô ngã nhưng lại mày nhíu lại một chút, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, lần này gặp mặt nhân hoàng, vi huynh cần một gã đồng bạn, ngươi khả dĩ nguyện ý theo đi. Ta. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên. Nếu như là đi gặp nhân hoàng, Duẫn Phong vô ngã không có lẽ cần một gã thực lực cường đại đồng bạn sao, như sư lão. Hoặc là Phong Hoa Tuyết Nguyệt những người khác, tại sao phải chọn một vương hữu? Là ngươi. Duẫn Phong vô ngã nhưng lại nhẹ gật đầu, vẻ mặt khẳng định địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Lão Phong, ngươi nên không phải muốn dẫn hắn sư lão lúc này giống như nghĩ tới điều gì, không khỏi biến sắc, kinh hãi một tiếng, phía dưới nhưng lại không có nói ra. Duẫn Phong vô ngã nhẹ gật đầu, cũng không có giải thích cái gì, mà là cười nói, Nhiếp Thiên là không tệ người chọn lựa, hơn nữa, muốn việc này có thể thành công, không những được giải Nhân Hoàng Điện chi lo, đối với Nhiếp Thiên bản thân tăng lên, cũng là thật lớn. Nhiếp Thiên gặp hai người như thế thần bí, không khỏi đã có hứng thú, nói ra, đại ca, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi địa phương nào? Ngươi bây giờ không cần biết đạo quá nhiều, chỉ cần trả lời, có nguyện ý hay không? Duẫn Phong vô ngã nhưng lại cười cười, nhàn nhạt nói ra. Thanh nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt bất trụ địa lóe ra, hiển nhiên là muốn lại để cho thứ hai đáp ứng. Có thể làm cho Duẫn Phong vô ngã coi trọng như thế, có thể thấy được việc này tuyệt không đơn giản. Nhiếp Thiên thực lực hay là quá yếu, nhu cầu cấp bách rất nhanh tăng lên. Ta khả dĩ đồng hành sao? Cái lúc này, không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Nhược Vũ Thiên Diệp nhưng lại mở miệng trước hỏi. Duẫn Phong vô ngã khỏe miệng khẽ động, mỉm cười, nói ra, nữ đế bệ hạ, thân phận của ngươi tôn quý, nhưng này cái địa phương, chỉ sợ ngươi không đi được. Nhược Vũ Thiên Diệp đôi mắt dễ thương trầm xuống, không nói thêm gì nữa. Nhiếp Thiên, Nhân Hoàng Điện nhất định sẽ không buông tha cho, ta và ngươi chi đi, quan hệ đến nữ đế an nguy. Nếu như chúng ta thành công rồi, ít nhất mấy trăm năm nội, Nhân Hoàng Điện không dám đặt chân thiên trọng quỷ vực. Duẫn Phong vô ngã rất là khôn khéo, nhìn ra Nhiếp Thiên đang lo lắng Nhược Vũ Thiên Diệp, cười nhạt một tiếng nói ra. Tốt, ta với ngươi đi. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, gật đầu đáp ứng. Duẫn Phong vô ngã lần nữa cười cười, trực tiếp nhìn về phía Nhược Vũ Thiên Diệp, nói ra, nữ đế bệ hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ đem Nhiếp Thiên dây an toàn trở về. Nhược Vũ Thiên Diệp ánh mắt đảo qua Duẫn Phong vô ngã, sau đó chằm chằm vào Nhiếp Thiên nhìn hồi lâu, rốt cục gật đầu. Nàng biết nói, Nhiếp Thiên cùng Duẫn Phong vô ngã tiến đến không biết chi địa, hơn phân nửa là vì nàng, nhưng nàng không nghĩ lại để cho Nhiếp Thiên vì chính mình phạm hiểm, cho nên mới phải do dự. Chỉ là hiện tại, Nhiếp Thiên đã quyết định, nàng cũng không nên ngang ngược ngăn trở. Nhược Vũ, ta không có việc gì. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo Nhược Vũ Thiên Diệp lo lắng, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhược Vũ Thiên Diệp nhẹ gật đầu, không nói gì. Sư lão, thanh tiền bối, Nhược Vũ ta cầu các ngươi rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hướng về sư lão cùng thanh có chút không người nói. Sư lão vừa cười vừa nói, Nhiếp huynh đệ yên tâm, có lao phu tại. Tính toán Nhân Hoàng Điện giết đến thiên trọng quỷ vực, cũng tuyệt không lại để cho nữ đế bệ hạ có việc. Thanh đồng dạng cười cười, nhẹ gật đầu. Nhiếp Thiên mỉm cười, sau đó lặng lẽ nói cho Thanh, lại để cho hắn thay tìm kiếm quân kiếm hình. Từ khi lần quân kiếm hình sau khi rời đi, một mực không có tin tức, lại để cho Nhiếp Thiên rất là lo lắng. Trong khoảng thời gian này, Nhiếp Thiên một mực bệ bộn nhiều việc, không cách nào tìm quân kiếm hình, chỉ có thể xin nhờ Thanh bang vội vàng. Đón lấy, Duẫn Phong vô ngã cùng Nhiếp Thiên hai người không chỉ hoan nữa, trực tiếp ly khai. Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn qua Nhiếp Thiên bóng lưng, ánh mắt có chút tạm đạm. Nàng không nghĩ một mực thụ Nhiếp Thiên che chở, nàng muốn có một ngày, có thể cùng Nhiếp Thiên sóng vai đứng thẳng, cùng một chỗ chống cự mưa gió. Cáo biệt Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người, Duẫn Phong vô ngã mang theo Nhiếp Thiên rất nhanh ly khai thiên trọng quỷ vực, sau đó tiến vào quỷ độ huyết hà. Ba ngày sau đó, Nhiếp Thiên cùng Duẫn Phong vô ngã tiến vào quỷ độ huyết hà phía dưới một đầu đáy sông đường hành lang. Đại ca, đây là cái gì địa phương à? Nhiếp Thiên nhìn qua trước hành lang phương, vậy mà nhìn không tới cuối cùng, nhịn không được hỏi. Hắn thật không ngờ, quỷ độ huyết hà phía dưới, lại vẫn ẩn núp lấy như vậy một đầu rộng lớn đường hành lang. Cái này đầu đường hành lang tên là Hoàng Tuyền Đạo, là đi thông một cái thế giới khác cửa vào. Duẫn Phong vô ngã hào hứng tốt, vừa cười vừa nói. Tại sao so với trước kia, đại khái là chư thiên thánh giới còn không có chia lịa thời điểm, khi đó quỷ độ huyết hà hay là một đầu nguyên vẹn dòng sông, vốn lượn toàn bộ chư thiên thánh giới, đúng là quỷ tộc phát nguyên địa, bị quỷ tộc chi nhân xưng là mẫu thân sông. Tại quỷ tộc vừa mới sinh ra đời không lâu, quỷ độ huyết hà đã từng phát sinh qua một lần đại kiếp nạn khó, sông đột nhiên xuất hiện một loại đáng sợ tà lực, đối với quỷ tộc chi nhân có rất mạnh lực sát thương. Lúc ấy quỷ tộc bốn mạch chi nhân chết tổn thương thảm trọng, thậm chí có diệt tộc chi nguy. Tại nguy cấp nhất thời điểm, có người phát hiện quỷ độ huyết hà phía dưới Hoàng Tuyền Đạo, sau đó may mắn còn sống sót quỷ tộc chi nhân liền chuyển rời đến Hoàng Tuyền Đạo, ở chỗ này sinh sống vài vạn năm, thẳng đến đáng sợ kia tà lực biến mất. Cho nên, Hoàng Tuyền Đạo là quỷ tộc cứu mạng chi đạo. Nếu như không có Hoàng Tuyền Đạo chỉ sợ quỷ tộc sớm biến mất. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng, trong lòng rung động. Hắn không nghĩ tới, tiểu tiểu nhân Hoàng Tuyền Đạo, vậy mà cứu vớt qua quỷ tộc. Trước kia Hoàng Tuyền Đạo phi thường đại, hiện tại muốn rộng lớn mấy chục lần. Duẫn Phong vô ngã lần nữa cười cười, nói ra, nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, Hoàng Tuyền Đạo bắt đầu thời gian dần qua héo rút cho tới bây giờ, đã chỉ có trước kia mấy chục phần có một. Nhiếp Thiên không khỏi có chút quái, hỏi, chẳng lẽ quỷ tộc không nghĩ tới mở rộng Hoàng Tuyền Đạo sao? Dĩ nhiên muốn qua. Duẫn Phong vô ngã nở nụ cười một tiếng, nhưng lại có chút đắng chát, nói ra, nhưng là Hoàng Tuyền Đạo cấu tạo đặc thù phức tạp, mỗi lần khuyết trương đều là dùng thất bại chấm dứt, thậm chí có một lần dẫn động quỷ độ huyết hà chấn động, toàn bộ Hoàng Tuyền Đạo thiếu một chút bị dìm ngập. Từ cái này thứ hai về sau, quỷ tộc cũng không dám nữa tùy ý cải biến Hoàng Tuyền Đạo. Nói xong, Duẫn Phong vô ngã không khỏi thở dài một tiếng, nói ra, hiện tại Hoàng Tuyền Đạo càng ngày càng hẹp hòi, không biết còn có thể chống đỡ bao nhiêu năm a. Nhiếp Thiên nghe ra một cổ bi thương, sắc mặt lập tức trở nên trầm trọng không ít. Hoàng Tuyền Đạo từng là quỷ tộc mệnh mạch, hôm nay lại càng ngày càng hẹp, cái này đối với quỷ tộc mà nói, tựa hồ là điểm không may. Duẫn Phong vô ngã tuy nhiên là đỉnh phong kiếm giả, nhưng đối mặt Hoàng Tuyền Đạo héo rút, cũng bất lực. Nửa ngày trời sau, hai người rốt cục đi tới Hoàng Tuyền Đạo cuối cùng, xuất hiện khi bọn hắn trước mặt chính là một đóa dị biến hóa kỳ lạ không có dễ bông hoa, di động tại giữa không trung chi, lưu quang màu phát sáng, lộ ra nhiếp nhân tâm hồn đẹp. Đây là Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia quỷ dị bông hoa, không khỏi sắc mặt cứng đờ, ngốc trệ tại chỗ. Hoàng Tuyền bông hoa. Duẫn Phong vô ngã ánh mắt hơi trầm xuống, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Chương 4274, Hoàng Tuyền bông hoa. Nhiếp Thiên nhìn qua trước mắt Hoàng Tuyền bông hoa, không khỏi sửng sốt hồi lâu. Cái này gốc không có dễ bông hoa, vậy mà lại để cho hắn cảm giác được một cổ mãnh liệt áp bách cảm giác. Tựa hồ, hoa ẩn chứa một cái cực kỳ đáng sợ tồn tại. Đại ca, cái này Hoàng Tuyền bông hoa sau một lát, Nhiếp Thiên nhìn về phía Duẫn Phong vô ngã, lời nói vẫn không nói gì, lại bị thứ hai đưa tay đã cắt đứt. Duẫn Phong vô ngã cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này gốc Hoàng Tuyền bông hoa là dẫn đường bông hoa, cũng là chúng ta tiến vào một cái thế giới khác đại môn. Như thời không thông đạo. Nhiếp Thiên nhướng mày hỏi. Ừ, Duẫn Phong vô ngã nhẹ gật đầu, lập tức sắc mặt biến thành hơi chìm, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cho tốt cái gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút hỏi. Đương nhiên là tiến vào một cái thế giới khác. Duẫn Phong vô ngã ha ha cười cười, lập tức trong cơ thể kiếm ý bỗng nhiên bộc phát, đúng là hóa thành liên tục không ngừng kiếm ý chi lưu, điên cuồng dũng mãnh vào Hoàng Tuyền bông hoa. Cái này Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, nói không ra lời. Mà ở sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ tự Hoàng Tuyền bông hoa bắt đầu khởi động mà ra, lại như một cái vô hình bàn tay khổng lồ, đưa hắn gắt gao cầm chặt. Trong chớp mắt, hắn vậy mà không thở nổi. Ngay sau đó, càng thêm chuyện kinh khủng đã xảy ra, hắn còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, vậy mà ở đằng kia cổ vô hình chi lực áp bách dưới, đã hôn mê. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Thiên rốt cục tỉnh dậy tới, có chút mở to mắt, chứng kiến cách đó không xa một trương béo mặt đang tại cười tủm tỉm địa nhìn xem hắn, đúng là Duẫn Phong vô ngã. Nhiếp Thiên lập tức đứng lên, đột nhiên phát giác được không đúng, ngẩng đầu nhìn hướng không, đập vào mắt một màn, lại để cho hắn rung động tại chỗ, trực tiếp hóa đá. Giữa không trung chi, một cây gốc màu phát sáng chói mắt không có dễ bông hoa nhấp nhô, trải rộng khắp thiên không, coi như đầy sao truy lạc bình thường. Những này không có dễ bông hoa, đúng là Nhiếp Thiên lúc trước chứng kiến Hoàng Tuyền bông hoa. Nhiếp Thiên, đây là tân thế giới. Đợi đến lúc Nhiếp Thiên thoáng kịp phản ứng, Duẫn Phong vô ngã nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi cẩn thận cảm giác những này Hoàng Tuyền bông hoa, có phát hiện gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, tâm niệm vừa động, thần thức cảm giác đi qua, đồng thời ma chi nhãn mở ra, tướng cảm giác năng lực phóng thích đến lớn nhất. Hắn thật không ngờ, tại đây thậm chí có nhiều như thế Hoàng Tuyền bông hoa. Vừa rồi hắn nhìn thấy Hoàng Tuyền bông hoa như thế quỷ dị, cho rằng chỉ có một cây, không nghĩ tới thật không ngờ phồn thịnh. Cái này sau một lát, Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện cái gì, khuôn mặt lần nữa nhất biến, kinh hại không thôi. Hắn quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, những này Hoàng Tuyền bông hoa hoa tâm chỗ, vậy mà đều có một đạo nhân ảnh. Tuyệt đối đúng vậy, những này Hoàng Tuyền bông hoa, mỗi một đóa đều có một đạo nhân ảnh. Nhìn rõ ràng đi à. Duẫn Phong vô ngã chứng kiến Nhiếp Thiên phản ứng, liền đã biết thứ hai phát hiện, nhưng lại cũng không kinh ngạc, mà là nhàn nhạt cười nói. Đại ca, cái này Hoàng Tuyền bông hoa, tại sao có thể có người? Nhiếp Thiên đè xuống trong lòng rung động, nặng nề hỏi. Hắn cảm giác đến, những người này thậm chí có khủng bố kiếm ý, tựa hồ tất cả đều là kiếm giả. Xác thực mà nói, bọn hắn cũng không phải người, mà là hồn thể. Duẫn Phong vô ngã lần nữa cười cười, nói ra, những người này tại tiến vào Hoàng Tuyền bông hoa trước, đều là rất cường đại kiếm giả, bất quá hiện tại, bọn hắn đã bị Hoàng Tuyền bông hoa hấp thu huyết nhục, chỉ còn lại có hồn thể. Cái này Nhiếp Thiên hoảng sợ đã, kinh ngạc nói, chẳng lẽ Hoàng Tuyền bông hoa là ăn thịt người bông hoa? Hắn hay là lần thứ nhất nhìn thấy đáng sợ như thế ăn thịt người bông hoa, vậy mà có thể hấp thu võ giả huyết nhục. Ha ha! Duẫn Phong vô ngã nhưng lại lắc đầu cười cười, nói ra, những nay hồn thể chủ nhân, khi còn sống đều là phi thường cường đại kiếm giả, bọn họ đều là tự nguyện tiến vào Hoàng Tuyền bông hoa. Tự nguyện! Nhiếp Thiên lần nữa cả kinh, có ai hội tự nguyện bị hấp thu huyết nhục? Nhiếp Thiên! Ngươi còn nhớ được Hoàng Tuyền đạo cái kia gốc Hoàng Tuyền bông hoa? Duẫn Phong vô ngã lần nữa cười cười, hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, đó là hắn nhìn thấy đệ nhất gốc Hoàng Tuyền bông hoa, làm sao có thể quên? Cái kia gốc Hoàng Tuyền bông hoa, nhưng thật ra là vi huynh nộ kiếm bông hoa. Duẫn Phong vô ngã cười nhạt một tiếng nói ra. Nộ kiếm bông hoa. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, không rõ đây là ý gì. Hoàng Tuyền bông hoa có trợ giúp kiếm giả lĩnh nộ kiếm đạo. Một gã kiếm giả tiến vào một cây Hoàng Tuyền bông hoa, cũng là tuyển cái kia gốc Hoàng Tuyền bông hoa với tư cách chính mình nộ kiếm bông hoa. Duẫn Phong vô ngã khẽ gật đầu, nói ra, vi huynh đã từng giống như bọn họ, tiến vào Hoàng Tuyền bông hoa nộ kiếm. Bất quá vi huynh bọn hắn may mắn, không có bị Hoàng Tuyền bông hoa cắn trả. Đúng là như vậy. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, rung động không thôi. Nguyên lai cái này Hoàng Tuyền bông hoa có trợ giúp kiếm giả nộ kiếm làm. Dùng. Trách không được những này kiếm giả, nguyện ý tiến vào Hoàng Tuyền bông hoa. Hoàng Tuyền bông hoa hiển nhiên không chỉ có trợ giúp kiếm giả ngộ kiếm tác dụng, còn có thôn phệ kiếm giả võ thể lực lượng. Những này Hoàng Tuyền bông hoa kiếm giả, vốn muốn mượn trợ Hoàng Tuyền bông hoa ngộ kiếm, không nghĩ tới lại bị Hoàng Tuyền bông hoa cắn trả. Những này kiếm giả hồn thể, khi còn sống đều là một phương kiếm hùng. Thậm chí có rất nhiều người đều là chỉ thiếu chút nữa có thể đặt chân nhân kiếm hợp nhất chi bước kiếm giả. Vì kiếm đạo, bọn hắn không tiếc tánh mạng, nhưng tất cả đều đã thất bại. Duẫn Phong vô ngã không khỏi thở dài mà bắt đầu, rất là cảm khái. Đại ca, những người này đều là lúc nào kỳ kiếm giả, ta cảm giác bọn hắn hồn thể, tựa hồ cũng muốn biến mất. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nhìn về phía Duẫn Phong vô ngã hỏi. Rất nhiều đều là mấy trăm vạn năm trước lao ra hỏa. Thậm chí còn có một ít cổ thậm chí nguyên cổ thời đại kiếm giả. Huyết nhục của bọn hắn bị Hoàng Tuyền bông hoa hấp thu về sau, hồn thể cũng sẽ bị chậm rãi hấp thu, cuối cùng tướng triệt để từ nơi này cái thế giới biến mất. Duẫn Phong vô ngã nhẹ gật đầu, nói ra, kiếm giả khi còn sống kiếm ý càng cường đại, hồn thể năng tại Hoàng Tuyền bông hoa tồn tại thời gian càng lâu. Nói xong, ánh mắt của hắn đảo qua không Hoàng Tuyền bông hoa, thở dài nói, những này Hoàng Tuyền bông hoa hồn thể có lẽ không dùng được bao lâu triệt để biến mất. Ai? Nói xong, hắn lại là nhịn không được thở dài một tiếng. Đại ca, chúng ta tới đây ở bên trong làm cái gì? Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt không khỏi run lên, hỏi. Ngươi đều đoán được, cần gì phải hỏi vi huynh? Duẫn Phong vô ngã híp mắt cười cười, khuôn mặt hoàn toàn nhìn không tới con mắt. Ngươi thật sự muốn cho ta tiến vào Hoàng Tuyền bông hoa? Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, từ ngực nuốt nước miếng. Hắn đã đoán được, Duẫn Phong vô ngã là muốn cho hắn tiến vào Hoàng Tuyền bông hoa ngộ kiếm. Bất quá, gió này hiểm tựa hồ có chút quá lớn a. Nếu như hắn không nghĩ qua là, cũng bị Hoàng Tuyền bông hoa cắn trả nữa nha. Đương nhiên, bằng không thì chúng ta tới đây ở bên trong làm gì vậy? Duẫn Phong vô ngã cười hắc hắc, vân vê râu ria nói ra, bất quá nhiệm vụ của ngươi rất nặng, có thể không chỉ tiến vào Hoàng Tuyền bông hoa đơn giản như vậy. Ngươi còn muốn cho ta làm cái gì? Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, hận không thể bóp chết trước mắt béo lao đầu. Vi huynh đã từng nói qua, muốn cùng nhân hoàng vừa thấy, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Duẫn Phong vô ngã đôi lông mày nhíu lại, giảo hoạt cười cười. Nhân hoàng ở chỗ này. Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức nhất biến, kinh âm thanh hỏi. Chương 4275, Hoàng Tuyền mở ra. Nhiếp Thiên nghe Duẫn Phong vô ngã nói lên Nhân Hoàng, không khỏi biến sắc, hết sức kinh ngạc. Chẳng lẽ Nhân Hoàng ở chỗ này sao? Nhân Hoàng hiện tại còn chưa tới, bất quá hắn có lẽ rất nhanh sẽ đến. Duẫn Phong vô ngã đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng nói ra. Đại ca, ngươi tựa hồ rất Nhân Hoàng rất thuộc. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhịn không được nói ra. Duẫn Phong vô ngã khỏe miệng cười cười, nói ra, Nhân Hoàng lúc còn trẻ, từng cùng vi huynh có một ít giao tình, không biết đã nhiều năm như vậy, cái này đoạn giao tình còn thừa bao nhiêu. Cái kia Nhân Hoàng là cái dạng gì người? Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, hỏi. Thiên phú siêu tuyệt, cực kỳ tự phụ. Duẫn Phong vô ngã đã trầm mặc một lát, tựa hồ nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, cảm thán nói ra. Nhiếp Thiên trong lòng im lặng, có thể ở Duẫn Phong vô ngã tại đây đạt được thiên phú siêu tuyệt đánh giá, có thể thấy được Nhân Hoàng chi đáng sợ. Về phần tự phụ, kỳ thật cũng không kỳ quái, phàm là có thiên phú võ giả, tính tình bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít có chút tự phụ. Nhân Hoàng thiên phú cùng thực lực đều là loại đỉnh phong, tự phụ một ít cũng không có gì. Đại ca là theo Nhân Hoàng ở chỗ này nhận thức đấy sao? Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, lại hỏi. Ừ, Duẫn Phong vô ngã khẽ gật đầu, đột nhiên hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi cảm thấy tại Hoàng Tuyền Bông Hoa Trung ngộ kiếm phong hiểm đại sao? Có lẽ rất lớn a. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua đỉnh đầu Hoàng Tuyền Bông Hoa, nói ra, chỉ sợ tiến vào Hoàng Tuyền Bông Hoa kiếm giả, có thể còn sống đi ra, chăm chưa đủ một a. Ha ha. Duẫn Phong vô ngã nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi nở nụ cười một chút, đón lấy sắc mặt trầm xuống, nói, theo ta được biết, gần đây mấy trăm vạn năm đến, ước chừng có tiếp cận trăm vạn danh kiếm người đi vào Hoàng Tuyền Thánh Địa, tiến vào Hoàng Tuyền Bông Hoa Trung ngộ kiếm. Nhưng ngươi biết, cuối cùng nhất theo Hoàng Tuyền Bông Hoa Trung đi tới người, có bao nhiêu sao? Mấy ngàn người. Nhiếp Thiên gặp Duẫn Phong vô ngã sắc mặt khác thường, liền muốn một chút nói ra. Hắn biết nói, bình thường kiếm giả là không thể nào đi vào Hoàng Tuyền Chi Địa, chỉ có chính thức kiếm đạo thiên tài, mới có thể tiến vào Hoàng Tuyền Bông Hoa. Gần trăm vạn danh kiếm đạo thiên tài, dù thế nào dạng, cũng có thể có mấy ngàn người ngộ kiếm thành công a. Duẫn Phong vô ngã nhìn xem Nhiếp Thiên, cười mà không nói địa lắc đầu. Vài trăm người. Nhiếp Thiên nhướng mày, mở miệng lần nữa. Duẫn Phong vô ngã nhưng lại lần nữa lắc đầu. Chẳng lẽ chỉ có hơn 10 người? Nhiếp Thiên sắc mặt đều thay đổi, gần trăm vạn người chỉ có hơn 10 người thành công, gió này hiểm không khỏi có chút quá lớn a. Nhưng lại để cho hắn thật không ngờ chính là, Duẫn Phong vô ngã tiếp tục lắc đầu. Cái này Nhiếp Thiên sắc mặt triệt để thay đổi, kinh hãi nói, sẽ không chỉ có mấy người a? 3 người. Duẫn Phong vô ngã nặng nề gật đầu, nói ra, Dương Thần Kiếm Đế, Vi Huynh, còn có Nhân Hoàng. Cái này Nhiếp Thiên sắc mặt lần nữa nhất biến, miệng có chút mở ra, muốn nói điều gì, nhưng đầu lưỡi giống như không nghe sai sử tựa như thế nào cũng nói không nên lời. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, gần trăm vạn nhiều thiên tài kiếm giả, cuối cùng nhất cũng chỉ có 3 người ngộ kiếm thành công. Đây cũng không phải là đơn giản trăm vạn tiến 3, bởi vì này trăm vạn người, bản thân đều là cực kỳ cường đại kiếm giả, đều là kiếm giả bên trong Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Mặc dù như vậy, nhưng vẫn là chỉ có 3 người ngộ kiếm thành công. Bởi vậy có thể thấy được, Hoàng Tuyền ngộ kiếm chi hung hiểm. Năm đó, Dương Thần là người thứ nhất đi vào Hoàng Tuyền Thánh Địa, cũng là cái thứ nhất ngộ kiếm thành công, thành tựu Nhân Kiếm Hợp Nhất. Sau một lát, đợi đến lúc Nhiếp Thiên thoáng bình tĩnh, Duẫn Phong vô ngã nói ra, Vi Huynh đến Hoàng Tuyền Thánh Địa thời gian, so Dương Thần còn muốn sớm, nhưng bởi vì quỷ tộc một sự tình, cho nên tiến vào Hoàng Tuyền Bông Hoa ngộ kiếm sẽ trễ một ít. Nhân Hoàng là chúng ta trong 3 người cuối cùng một cái tiến hành Hoàng Tuyền ngộ kiếm, ngay lúc đó hắn, có lẽ cùng ngươi bây giờ tuổi không sai biệt lắm, phi thường trẻ tuổi, hơn nữa thực lực không được, tại một đám ngộ kiếm giả chung hoàn toàn không lộ ra. Nhưng là cuối cùng nhất, cùng hắn cùng phê ngộ kiếm kiếm giả, chỉ có hắn một người thành công. Nói lên những... Này, Duẫn Phong vô ngã tựa hồ hồi tưởng lại nhớ năm đó cái kia đoạn gió đã bắt đầu thổi vân tuân ra tuyết nguyệt, cảm khái rất nhiều. Nhiếp Thiên vẻ mặt rung động, thật lâu đều không có kịp phản ứng. Đại ca, có phải hay không Hoàng Tuyền ngộ kiếm thành công, có thể thành tiểu nhân kiếm hợp nhất chi cảnh hả? Hồi lâu, Nhiếp Thiên nhìn về phía Duẫn Phong vô ngã hỏi. Đương nhiên không phải. Duẫn Phong vô ngã nhưng lại lắc đầu, nói, Hoàng Tuyền ngộ kiếm đối với kiếm giả kiếm ý tăng lên thật lớn, một khi thành công, liền có thể chứng minh, kiếm này người có nhân kiếm hợp nhất tư chất. năm đó Dương Thần Hoàng tuyên ngộ kiếm trước khi, đã là kiếm võ nghịch. Thánh đỉnh phong chi cảnh, cho nên hắn theo Hoàng Tuyền Bông Hoa Trung đi ra, liền trực tiếp tấn chức nhân kiếm hợp nhất. Vậy còn ngươi? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nhịn không được hỏi. Dương Thần trời sinh kiếm thai, trước luật trời kiện cũng không phải là thường nhân có thể so sánh. Duẫn Phong vô ngã nhẹ nhàng thở dài, nói ra, năm đó vi huynh cũng là kiếm võ nghịch thánh chi cảnh tiến vào Hoàng Tuyền Bông Hoa, đáng tiếc ngộ kiếm sau khi thành công, hay là không thể tìm hiểu nhân kiếm hợp nhất. Bất quá hoàng. Tuyên ngộ kiếm đối với vi huynh tăng lên rất lớn, ít nhất lại cùng Dương Thần giao thủ thời điểm, không hề như trước khi như vậy bị một mực nghiền đè ép. Nói lên những này, trong mắt của hắn hình như có không cam lòng. Hắn không phải không thừa nhận, Dương Thần kiếm đế hoàn toàn chính xác mạnh hơn hắn. Cái kia nhân hoàng. Nhiếp Thiên hỏi tiếp. Nhân hoàng tiến vào Hoàng Tuyền Bông Hoa thời điểm, vẫn chỉ là kiếm giác nghịch thần chi cảnh, nhưng hắn ngộ kiếm sau khi thành công, liền đã là kiếm võ nghịch thánh đỉnh phong. Duẫn Phong vô ngã khẽ gật đầu, nói ra, Hoàng Tuyền ngộ kiếm đối với nhân hoàng tăng lên phi thường đại. Bất quá ly khai hoàng. Tuyền chi địa về sau, vi huynh không còn có nghe qua nhân hoàng tin tức, hắn tựa như từ nơi này cái thế giới biến mất đồng dạng. Đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ nhân hoàng cũng đã là nhân kiếm hợp nhất chi cảnh đi à. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, nói ra. Duẫn Phong vô ngã nhẹ gật đầu, nói ra, vi huynh phỏng đoán, lúc này nhân hoàng đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, sợ đã là vô hạn tới gần cực hạn. Hắn như xuất hiện trùng lập, nhất định là kiếm giới đệ nhất nhân. Nhiếp Thiên cau mày, hắn nhìn xem đi ra, Duẫn Phong vô ngã đối với nhân hoàng tựa hồ có chút kiên kỵ. Đại ca, chúng ta như thế nào mới có thể nhìn thấy nhân hoàng? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, hỏi. Vi huynh đã mang ngươi tới đến Hoàng Tuyền Thánh Địa, tự nhiên muốn mở ra Hoàng Tuyền. Đợi đến lúc Hoàng Tuyền mở ra, nhân hoàng rất nhanh sẽ đến. Cùng vi huynh đến đây đi. Duẫn Phong vô ngã cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trên không trung hóa thành một đạo kiếm quang, bay vút mà đi. Nhiếp Thiên thấy thế, lập tức đuổi theo kịp. Sau một lát, hai người tới một chỗ ẩn nấp sân cốc, xuất hiện trước mặt một chương hình thức phong cách cổ xưa, ngoại hình như kiếm đại môn. Cái này là Hoàng Tuyền chi môn. Duẫn Phong vô ngã cười nhạt một tiếng, ý bảo Nhiếp Thiên không muốn lên trước, sau đó một bước kiên định bước ra, lập tức trong cơ thể kiếm ý thốt nhiên bộc phát, cả người như một tòa kiếm ý thâm nguyên bình thường, liên tục vô tận kiếm ý điên cuồng bắt đầu khởi động, như nước thủy triều. Nước bình thường, tuân hướng Hoàng Tuyền chi môn. Nhiếp Thiên nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, cảm giác được Hoàng Tuyền chi môn đang không ngừng địa rung rung, tâm đều nâng lên cổ họng. Hắn hết sức tò mò, Hoàng Tuyền chi môn sau lưng, rốt cuộc là cái gì?